Làm cuồng phong thổi qua sau, trên bầu trời mây đen cũng đồng dạng bị thổi đi, làm bầu trời màu lam lúc xuất hiện lần nữa, Hứa Vân phát hiện chiến trường vẫn như cũ bị bóng tối bao phủ, vì vậy hắn ngẩng đầu nhìn lại, thời khắc này khả năng tất cả người chơi động tác đều giống nhau, ngẩng đầu nhìn lên ngàn mét trên bầu trời. Thứ gì? Thấy rõ xuất hiện ở ngàn mét trên bầu trời đồ vật sau, Hứa Vân trong lòng cả kinh, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Bởi vì, Hứa Vân hắn lại đang không trung nhìn thấy một chiếc bay ở không trung thuyền. Một chiếc so với trên thực tế những thứ kia hắn chứng kiến lớn nhất hàng không mẫu hạm còn lớn hơn gấp mấy lần, sơ lược phòng trường tối thiểu cũng có gần 1 km dài ngắn, mấy trăm mét rộng thuyền, chấn động tâm hồn lực gáp bách nhào tới trước mặt. Lúc này, chiếc này Hứa Vân không biết rõ con nên hay không gọi là thuyền đồ vật, phía dưới lộ ra rậm rạp chẳng chịt nòng pháo, đối diện chuẩn thuộc về thuyền phía dưới Hứa Vân bọn họ. Nhìn thấy loại tình huống này, Hứa Vân trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó không nói hai lời, mở ra hệ thống bảng. Đối với Tiểu Bạch cùng Dễ Bẻ Ỉ Cả truyền đạt hướng mặt bên bay mệnh lệnh, hắn đồng thời cũng chỉ huy Phi Long Hoàng đế hướng mặt bên bay. Hứa Vân mặc dù không biết những thứ kia nòng pháo sẽ phát ra rất cường đại công kích, nhưng dùng chân nghị cũng biết, vật này tuyệt đối coi như là đối phương vương bài, công kích kia uy lực tuyệt đối không nhỏ, cho nên hắn phản ứng đầu tiên, chính là tránh ra trước đối phương phương hướng công kích lại nói. Ở Hứa Vân cùng Phi Long Hoàng đế bay khỏi đến mấy trăm mét bên ngoài lúc, cũng không thiếu phi hành binh chủng vẫn còn ở nguyên lai địa phương tiếp tục chiến đấu. Có thể là trên mặt đất chỉ huy anh hùng cảm thấy trên chiến trường song phương binh chủng đều tại, đối phương không thể nào khai hỏa đi. Làm Dễ Bẻ Ỉ Cả cùng Tiểu Bạch xuất lĩnh dưới quyền bộ đội mới vừa đi tới Hứa Vân bên người lúc, không chung chiếc kia thuyền bên dưới cái kia vô số dày đặc nòng pháo liền khai hỏa. Phanh! Phanh! Tiếng nổ dày đặc vang lên, vô số điểm đen theo che đậy không chung chiếc kia thuyền phía dưới phát xạ, làm điểm đen bay đến cách mặt đất 200 điểm tả hưu ở giữa chiến trường lúc. Ẩm! Ẩm! Kinh thiên động địa tiếng nổ không ngừng vang lên, vô số phi hành binh chủng thi thể giống như hạt mưa như vậy rơi xuống. Ác như vậy, ngay cả người mình đều không buông tha, nhìn vào những thứ kia rơi xuống từ trên không binh chủng thi thể, Hứa Vân trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như hắn giống như những người khác, suy nghĩ đối phương khả năng bởi vì có quân bạn ở trên chiến trường sẽ không khai hỏa mà nói, vậy hắn hiện tại liền muốn bi kịch, không nghĩ tới đối phương ác như vậy, ở trên chiến trường còn có lượng lớn quân bạn tình huống, trực tiếp dùng hỏa lực bao trùm chiến trường. Chỉ là một vòng này công kích, khả năng thì có mấy chục vạn phi hành binh chuẩn bị đánh chết, trong này làm sao cũng có vượt qua 1/3 là phe mình quân bạn A. Ồ, thật giống như không đúng, nhìn vào những thứ kia rơi xuống giữa không trung phi hành binh chuẩn thi thể, Hứa Vân phát hiện một cái kỳ quái địa phương, đó chính là đối phương bị đánh chết phi hành binh chuẩn, tất cả đều là trung đê giai binh chuẩn. Nhìn thấy màn này lúc, Hứa Vân mới nghĩ thông suốt một điểm. Đó chính là trước đây đối phương tại sao không để cho cao cấp cùng trung cực cấp binh chủng tiến vào chiến trường, nguyên lai là vì cầm những thứ này trung đê giai phi hành binh chủng làm mồi, kéo bọn họ bên này phi hành binh chủng cũng chết, phải biết bọn họ bên này chẳng những tử vong phi hành binh chủng số lượng so với đối phương nhiều, trong đó cũng không thiếu cao cấp phi hành bộ đội, có thể nói đối phương cái này tay liền phi. Thường có lời, bay lơ lửng ở ngàn mét trên bầu trời thuyền phát ra kinh thiên động địa một đòn sau. Lại lập tức từ phía trên rơi xuống 6 căn nửa mét lớn bằng, phía trên lóe lên ánh sáng nhàn nhạt thường hình dáng vật phẩm. Những thứ này thường hình dáng vật phẩm trực tiếp theo ngàn mét trên cao rũ xuống, theo bị mới vừa rồi cường đại như vậy hỏa lực quét ra con đường, thẳng tắp hướng cánh cửa truyền tống rơi đi. Thì ra là như vậy, nhìn đến đây Hứa Vân vậy còn không minh bạch đối phương dự định. Nguyên lai đối phương là muốn dùng chiếc này không biết tên thuyền trực tiếp đem cánh cửa truyền tống từ không trung trở đi, chỉ là Long Hành Thiên Hạ sẽ như vậy dễ dàng để cho đối phương thuận lợi sao? Cái này phiến cánh cửa truyền tống nhưng là truyền thuyết nhiệm vụ mới khen thưởng, có thể nói không có long ngủ hương loại này bụt mà nói, người chơi căn bản không thể nào hoàn thành truyền thuyết nhiệm vụ khó khăn, cho nên long đoàn lính đánh thuê tuyệt đối không thể nào để cho đối phương đem cánh cửa truyền tống cấp đi. Ngay tại lúc này, giống, xoẹt, ly, đủ loại bậc 7 binh chủng thanh âm trên không trung vang lên, Lợi Kiên quốc cùng Lông Gấu quốc dẫn đầu liên quân, tụ họp lại hơn 100 đơn vị 9 trận doanh lớn phi hành binh chủng từ trên trời hạ xuống. Vây quanh trên không trung rũ xuống cái kia 6 căn dây dài nhắm ngay cánh cửa truyền tống bay thẳng xuống. Phi hành binh chủng xuất kích, tuyệt đối không thể để cho đối phương đến gần cánh cửa truyền tống. Long Hành Thiên Hạ thanh âm ở khuyết đại âm thanh thuật quyển trục ra chỉ dưới vang lên, theo trong giọng nói tới nghe, hắn thật giống như có lo lắng. Mệnh lệnh Hứa Vân dĩ nhiên cũng nghe đến, nhưng hắn vẫn còn có chút do dự, cũng không có lập tức phái Dễ Bẻ Ỉ Cả cùng Tiểu Bạch xuất kích. Bởi vì hắn không dám khẳng định đối phương có thể hay không lại phát động lần thứ nhì mãnh liệt như vậy công kích, lấy mới vừa rồi cái loại này cường độ công kích, khả năng trừ Dễ Bẻ Ỉ Cả cùng đại thiên sứ tiểu đội ở ngoài, Tiểu Bạch cùng sư thiếu quần đều không chịu nổi cái loại này tổn thương. Ngay tại Hứa Vân chuẩn bị khiến Dễ Bẻ ỉ cả xuất lĩnh đại thiên sứ tiểu đội xuất kích, Tiểu Bạch cùng sư thiếu quần lưu lại thời điểm, một cái hắn có chút quen thuộc người chơi thanh âm ở bên cạnh vang lên. Luân hồi đoàn trưởng, Long hành đoàn trưởng để cho ta nói cho ngươi, nếu như ngươi tham gia công kích không trung nọa ét giặc hành động, hơn nữa đánh rơi hoặc là đẩy lùi nọa ét giặc mà nói, như vậy chúng ta Long đoàn lính đánh thuê cùng các ngươi Luân hồi quân đoàn thuê mướn quan hệ liền kết thúc. Hứa Vân nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện một tên cười ở bậc 6 phi long trên mặt cương thi người chơi xuất hiện ở bên người, đối phương chính là mới vừa rồi đi theo Long hành thiên hạ vài tên người chơi một trong, cũng là Long hành thiên hạ phụ tá. Nọa ét giặc sao? Hứa Vân ngẩng đầu nhìn lên vắt ngang ở ngàn mét trên cao, giống như to như núi thuyền, phát ra tự lẩm bẩm. Đối với nọa ét giặc Hứa Vân dĩ nhiên nghe nói qua, đây là một chiếc ở Tây Phương thần thoại trong lịch sử chiếm cứ vô cùng địa vị trọng yếu thuyền cứu nạn, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, Hứa Vân cảm giác mình có loại tiến vào trong thần thoại cảm giác hưng phấn. Giống như trên thực tế người, nghe được những thứ này truyền thuyết thần thoại lúc, ai chưa từng làm tham dự những thứ này truyền thuyết thần thoại mơ mộng, hơn nữa hiện tại Long hành thiên hạ trả lại cho hắn một cái. Chỉ cần giải quyết hết nọa ét giặc coi như hoàn thành lần này thuê mướn nhiệm vụ cam kết, cái này lại làm sao có thể không cho Hứa Vân chiến ý sôi trào. Dễ Bẻ ỉ cả, Tiểu Bạch, để cho chúng ta đi đánh rơi chiếc này thần thoại tàu đi, không biết rõ tại sao, Hứa Vân cảm giác hắn chiến ý đã có chút khắc chế không nổi. Kỳ thực khoảng thời gian này Hứa Vân có chút nhận ra được, hắn hiện tại đã quên bản thân lúc ban đầu mục tiêu, ở mới vừa tiến vào trò chơi lúc, hắn rõ ràng nghĩ là làm một cái thoát khỏi lúc trước cái bóng, làm một cái cường giả. Nhưng thật giống như cùng với dưới quyền thực lực càng đổi càng mạnh, hắn trở nên có chút cẩn thận từng ly từng tí, hoàn toàn quên bản thân lúc ban đầu mơ mộng, ở không thể thoát ra trò chơi, hơn nữa trên người sẽ bị Eva thôn phệ áp lực sau, hắn càng là đưa cái này mục tiêu quên đi. Bất quá ngay tại trước đây chấp hành thần khí giải phong nhiệm vụ, đối mặt bước ngoặt sinh tử thời điểm, Hứa Vân rốt cục thì nhớ tới bản thân lúc ban đầu mục tiêu, cũng nghĩ thông suốt, nếu như hắn ngay cả mình lúc ban đầu mục tiêu đều không thể kiên trì, còn nói gì chinh phục tất cả vị diện. Thôn phệ chủ trò chơi não. Chính là bởi vì nghĩ thông suốt những thứ này, cho nên mới vừa rồi phân phối trang bị thời điểm, Hứa Vân mới dám tự tin đến gần như ngông cuồng đem thiên đường vị diện món đó bậc 5 chiến lược trang bị thiên sứ liên minh coi là nhất định phải được đồ vật, hiện tại hắn cũng cảm thấy vậy thời điểm giống toàn thế giới người chơi bày ra bản thân cường đại. Xoẹt. 15 đơn vị đại thiên sứ ở Dễ Bẻ ỉ cả dưới sự chỉ huy, trên người cháy lên thánh diễm, Dễ Bẻ ỉ cả cũng đồng thời mở ra màu đỏ vàng hai cánh. Ly. Tiểu Bạch cùng phía sau sư thiếu quần đồng thời réo vang, trong hai con ngươi chiến ý giống như ngọn lửa đang thiêu đốt, trước đây là bởi vì Hứa Vân phân phó, cho nên Tiểu Bạch mới có thể khắc chế bản thân chiến ý. Sư thiếu loại sinh vật này, ở trong thế giới hiện thực trong truyền thuyết thần thoại, vốn chính là một loại hiếu chiến sinh vật, mà trong trò chơi quái vật thiết kế hấp thụ trong thế giới hiện thật tư liệu, cho nên đạt được trí tuệ sau Tiểu Bạch mới có thể lộ ra vô cùng hiếu chiến, hiện tại cùng với Hứa Vân mệnh lệnh, hắn vốn là mãnh liệt chiến ý càng cao hơn phồng lên tới. Dễ Bẻ ỉ cả cùng Tiểu Bạch đều dùng mỗi người phương thức, biểu thị đối với Hứa Vân mệnh lệnh chi cầm. Nhìn thấy Tiểu Bạch cùng Dễ Bẻ ỉ cả biểu hiện, Hứa Vân khỏe miệng phủ lên nụ cười, hắn tin tưởng hôm nay đi qua, tất cả thế lực đều biết nhớ lại bản thân cường đại, mà không chỉ là bản thân dưới quyền thế lực cường đại. Vung ra bản thân một mực cầm chặt, dùng để ổn định thân thể Phi Long Hoàng đế phần lưng gai xương, Hứa Vân theo Phi Long Hoàng đế rộng rãi phần lưng về phía trước giữa không trung phóng tới, đang chạy nhanh thời điểm, hắn đem trên lưng liệt dương quyền trượng cầm vào tay. Chạy đến Phi Long Hoàng đế cái đầu lúc, Hứa Vân dùng sức về phía trước vừa nhảy ra Phi Long Hoàng đế phần lưng, theo 200m trên cao nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Chương 511, Liệt Dương hệ bậc 8 truyền kỳ binh chủng. Khoảng thời gian này bởi vì trên mặt đất chiến đấu bình thản, cho nên tham chiến người chơi lực chú ý tất cả đều tập trung ở không trung chiến trường, mà Hứa Vân làm thành một cái cự đầu cấp thế lực thủ lĩnh, dưới quyền lại có đến 15 đơn vị đại thiên sứ cộng thêm một cái quyền thiên sứ. Như vậy một nhánh cường hãn đến mạnh nổ tiểu đội, quan tâm hắn người chơi tuyệt đối không ít, hiện tại hắn cái này theo Phi Long Hoàng đế trên lưng nhảy xuống tự sát cử động, dĩ nhiên bị không ít người chơi nhìn. Thấy, vì vậy đưa tới dữ dội rối loạn. Không thể nào. Tín ngưỡng nhảy. Không nghĩ ra. Đây là tự sát. Bệnh phát. Vô số người chơi kêu lên cùng cảm thán, ở Hạ Long Thành các nơi vang lên. Bây giờ còn đang Hạ Long Thành người chơi, trừ Long đoàn lính đánh thuê toàn ở. Những thế lực khác tuy nói không có đem dưới quyền tất cả người chơi mang đến, nhưng mỗi chi thế lực mang đến số người chơi lượng ít thì hơn trăm nhiều thì hơn ngàn, cho nên số người chơi số lượng gộp lại nói ít cũng ở khoảng mấy chục vạn. Nói cách khác nhìn thấy Hứa Vân theo Phi Long Hoàng đế trên người nhảy xuống cái này tự sát cử động người chơi không ít, hơn nữa coi như là vốn là không thấy người chơi, ở bên người nhìn thấy người chơi kêu lên dưới, cũng một cách tự nhiên cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Hứa Vân. Đối với trên mặt đất người chơi tiếng kinh hô, chính nhắm mắt lắng nghe theo bên tai gào thét mà qua tiếng gió, Hứa Vân dĩ nhiên không nghe được, hắn đang hưởng thụ loại này trên cao rơi xuống cảm giác, đây cũng tính là hắn số lượng không nhiều yêu thích đi. Hô! Hô! Ở Hứa Vân đi xuống phương rơi xuống thời điểm, Phi Long Hoàng đế tại hắn dưới mệnh lệnh hướng luân hồi quân đoàn vị trí bay đi, đón lấy chiến đấu không cần hắn tham dự, nhắc tới cũng có chút bi kịch, bậc 6 hình thái cuối cùng Phi Long Hoàng đế, ở Hứa Vân dưới quyền thật giống như cũng chỉ có phi hành tọa kỵ cái thân phận này. Đại nhân, bị gió âm thanh thổi có chút mơ hồ thanh âm ở Hứa Vân vang lên bên tai. Nghe được thanh âm, Hứa Vân mắt mở cặp mắt, nhìn thấy xuất lĩnh đại thiên sứ tiểu đội, bồi bạn bản thân hướng mặt đất lao xuống dễ bẻ ỉ cả. Đối với dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ loại này 20 điểm tốc độ phi hành binh chủng mà nói, Hứa Vân hướng mặt đất rơi xuống tốc độ, còn không có các nàng phi hành hết tốc lực nhanh, cho nên dĩ nhiên có thể cùng hắn cùng một chỗ hướng mặt đất rơi xuống. Ánh mắt trên mang binh bài liếc một cái, một đoàn ngọn lửa ở Hứa Vân bên người trống rông xuất hiện, đồng thời hắn vung lên liệt dương quyền trượng, cả người biến thành một đạo ánh sáng biến mất ở trong ngọn lửa. Khi lửa ngọn lửa tản đi sau đó, đứng yên giữa không trung, là có hỏa diễm như thế màu đỏ hai cánh. Một đầu màu đỏ tóc ngắn, mặc trên người nặng nề màu đỏ vàng khôi giáp phía trước có một vầng mặt trời chói lóa đồ án thiên sứ. Quả nhiên cường đại, không hổ là ta nỗ lực một điểm nguyên thủy tinh thần thuộc tính đổi lại binh chủng, nâng lên bị không biết tên chất liệu kỵ sĩ găng tay bao bọc hai tay. Hứa Vân hoạt động một chút ngón tay, phát hiện găng tay mặc dù có chút ảnh hưởng sự linh hoạt, nhưng vấn đề không lớn. Mở ra hệ thống bảng, Hứa Vân một lần nữa quan sát, đây cũng là thủ hạ mình tạm thời chiến lược mạnh nhất vóc người này thân thể thuộc tính. Danh xưng, Liệt Dương Thiên Sứ. Cấp bậc, bậc 8 cấp F truyền kỳ sinh vật, không có trí tuệ không thể tiếp tục thăng cấp. Công kích, 601.200, cấp F truyền kỳ binh chủng 2. Phòng ngự, 800, cấp F truyền kỳ binh chủng 2. Tốc độ, 20. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Sinh mệnh, 16.000, F truyền kỳ binh chủng 2. Đặc tính, hỏa nguyên tố thân thể do hỏa diễm tạo thành. Có thể tiêu hao thể lực đem thân thể đổi thành hỏa nguyên tố hình thái, cao cấp hỏa diễm khống chế, có thể tự do khống chế hỏa diễm. Không sai, Hứa Vân hiện tại bám thân binh chủng, chính là hắn phục sinh đi ra bậc 8 binh chủng, kỳ thực ở học được bản chính phục sinh thuật sau, hắn phục sinh thuật giống như hắn dự liệu như vậy có kỳ quái thay đổi. Liệt Dương triệu hoán, cường hóa HP không cao hơn ma lực tổng số sinh vật, cường hóa mục tiêu bất luận sống sót còn lại chính là tử vong, nhưng thân thể hoàn chỉnh độ cần phải ở 90% trở lên. Cường hóa cấp thấp binh chủng cần thiết ma lực giảm phân nửa, bậc trung bình thường, cao cấp gấp bội, cường hóa binh chủng ngầm thừa nhận vì bị chiêu mộ trạng thái, từng cường hóa trình có thể bị mục tiêu cự tuyệt, 6 giờ một lần, cường hóa thời gian khoảng cách càng lâu, lần sau sử dụng cường hóa trước. Năng lúc tiêu hao càng nhỏ. Không sai, học cái kêu bản theo dạ phổ trong tay đạt được phục sinh thuật kỹ năng sau đó, Hứa Vân trên người nguyên lai phục sinh thuật có long trời lỡ đất thay đổi. Đầu tiên là danh tự theo trước đây phục sinh thuật biến thành liệt dương triệu hoán. Hơn nữa còn hủy bỏ phục sinh chức năng chỉ còn cường hóa chức năng, cũng còn tốt cường hóa chức năng có thể không nhìn mục tiêu là thi thể hay lại là sống sót, cho nên cũng không tính quá mạnh mẽ suy yếu. Hơn nữa tăng thêm một cái mới đặc tính, đó chính là hai lần cường hóa khoảng cách thời gian càng dài, cái kia phục sinh lúc tiêu hao càng nhỏ. Làm đầu tiên nhìn thấy cái này đặc tính lúc, Hứa Vân liền muốn minh bạch cái này đặc tính chính xác phương pháp sử dụng, đó chính là một đoạn thời gian không cần cường hóa chức năng, sau đó một hơi cường hóa ra một cái cường đại binh chủng đi ra. Đây cũng là khoảng thời gian này Hứa Vân vô dụng cường hóa chức năng tăng thêm liệt dương xạ thủ nguyên nhân, hắn chính là nghĩ cường hóa ra một chương tân vương bài đi ra. Mà cái này liệt dương triệu hoán sử dụng, cũng quả thật như Hứa Vân mong muốn, giúp hắn cường hóa ra cái thứ nhì bậc 8 truyền kỳ sinh vật vương bài đi ra, mặc dù là một tàn phế vương bài, bởi vì liệt dương triệu hoán cường hóa đi ra liệt dương binh chủng cũng không thể có chi khôn, làm hắn đây là vương bài này cũng không thể thăng cấp, nhưng cái này cũng không có vấn đề. Chỉ là bậc 8 truyền kỳ sinh vật đã là nghiền ép tính cường đại. Đáng tiếc, làm cho này lá bài chủ chốt, Hứa Vân cũng nỗ lực thê thảm giá phải trả, đó chính là hắn tinh thần rơi một điểm, không phải phổ thông tinh thần, mà là nguyên thủy tinh thần. Đây cũng là hắn vì sao lại sắc mặt tái nhợt tới Hạ Long Thành nguyên nhân, ít một chút nguyên thủy tinh thần, với hắn mà nói không sai biệt lắm là ở trong đầu một đâm đao, bây giờ còn có thể bình thường hành động, đã là toàn do khoảng thời gian này rèn luyện. Mà dùng sách kỹ năng học tập phục sinh thuật kỹ năng, dĩ nhiên cũng bình thường xuất hiện ở Hứa Vân kỹ năng bảng trên. Sơ cấp phục sinh thuật, phục sinh mục tiêu thi thể hoàn chỉnh độ 90% trở lên thi thể, phục sinh mục tiêu mỗi có 3 điểm sinh mệnh tiêu hao 1 điểm MP lực, không nhìn số lượng, thần tứ binh chủng trở ra mục tiêu, mỗi cao hơn bản thân bậc 1, tiêu hao ma lực gấp bội, 1/300, thời gian cột đao 1 giờ. Xuất hiện ở Hứa Vân hệ thống bảng trên phục sinh thuật, có thể là bị hắn thiên phú ảnh hưởng, cho nên có không nhỏ biến hóa. Đầu tiên là cấp bậc hạn chế, dựa theo bình thường phục sinh thuật mà nói, ở phục sinh thần tứ binh chủng trở ra mục tiêu lúc, đối phương cấp bậc là không thể vượt qua người chơi, nhưng Hứa Vân phục sinh thuật cũng không coi điểm này, đối với hắn mà nói chỉ cần ma lực đầy đủ, đối phương coi như cấp bậc vượt qua bản thân cũng không có vấn đề, chỉ là tiêu hao ma lực sẽ tăng thêm mà thôi. Hơn nữa dựa theo bình thường phục sinh thuật mà nói, như vậy sinh mệnh cùng tiêu hao ma lực đều là một so với một, nói cách khác mục tiêu 100 điểm sinh mệnh, sử dụng phục sinh thuật liền cần 100 điểm MP lực, nhưng Hứa Vân phục sinh thuật cũng không phải như vậy, mà là phục sinh mục tiêu có 30 điểm sinh mệnh, hắn chỉ cần trả ra 10 điểm MP lực liền đầy đủ, chỉ là hai phương diện này thay đổi, sẽ để cho Hứa Vân phục sinh thuật cùng phổ thông phục sinh thuật, có khác nhau một trời một vực như vậy trên. Lệnh. Hứa Vân bám thân tên này bậc 8 liệt dương thiên sứ cường hóa tài liệu khởi nguồn. Là hắn Thiên Vân Lĩnh trong chiêu mộ đi ra thiên sứ. Hiện tại Thiên Vân Lĩnh đại bản doanh trong, còn có cái này 2 tuần lễ tới Hứa Nguyệt Nguyệt chiêu mộ đi ra bộ đội, bất quá bởi vì thống soái nguyên nhân không thể mang đến Hạ Long Thành, cho nên Hứa Vân chỉ có thể cường hóa ra một tên bậc 8 liệt dương thiên sứ sau liền chạy tới, tên này không có trí tuệ bậc 8 liệt dương thiên sứ, cũng là hắn dám lấy lượng HP không đủ 100 tế tự người chơi thân, bước vào vô cùng kịch liệt thế giới cấp chiến trường lòng tin sức lực vị trí. Chuyện này, đại biến người sống. Chúng ta pháp hệ chức nghiệp có biến thân thuật. Tạo hình quá tuấn tú, ta nghĩ học A. Bên dưới vô số người chơi, dĩ nhiên thấy rõ ràng Hứa Vân biến thân, vì vậy rối rít cảm thán cùng hâm mộ, dù sao có thể biến thành nhàn trị cùng thực lực đồng dạng mạnh nổ thiên sứ, cái kia bất kể là dùng để trang bức hay lại là chiến đấu đều hết sức ra sức A. Chương 512, Liệt Dương Thiên Sứ nghiêng về. Hứa Vân hiện tại vị trí chỗ ở, là luân hồi quân đoàn trên không mấy chục mét nơi. Nói cách khác mới vừa rồi hắn xuống chút nữa rơi xuống mấy chục mét mà nói, khả năng liền muốn cùng mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật, mở ra hệ thống bảng, Hứa Vân đem mang theo Liệt Dương Thiên Sứ tính vào gìn giờ ạc thống xoáy bên dưới, sau đó lại nhét vào luân hồi quân đoàn, mặc dù bám thân trạng thái không thể sử dụng bản thân kỹ năng, nhưng hệ thống chức năng vẫn có thể sử dụng bình thường. Đối với ở bậc 4 quân đoàn huy chương bổ trợ dưới thống xoáy có 108.000 điểm, so với cấp 1 quân đoàn còn nhiều hơn gìn giờ ạc mà nói. Bây giờ còn có đến không ít bỏ trống thống soái, cho nên nhiều hơn nữa thêm một đơn vị bậc 8 sinh vật ở nàng danh nghĩa cũng không tính cái gì. Dín dê ạc, đợi một hồi khai chiến sau, ngươi thông báo chẳng thiên. Biết không, Hứa Vân trong đầu đối với dưới người dín dê ạc giao phó nói. Biết rõ, đại nhân, đứng ở trên tường thành dín dê ạc trên mặt biểu tình chấn động, sau đó khẽ gật đầu. Làm sao, đoàn trưởng nói cái gì, đứng ở dín dê ạc bên người Trạm Thiên bắt nguyệt nhìn vào nàng động tác, biết rõ nàng đang cùng người trò chuyện. Mà có thể cùng hắn trò chuyện người chỉ có mấy người, cho nên không cần hỏi cũng biết đối phương là ai. Lãnh chúa đại nhân có lệnh, đợi một hồi chúng ta nếu như vậy, Dĩn Giờ Ác kể lại Hứa Vân mệnh lệnh. Nghe xong Hứa Vân kế hoạch, Trảm Thiên Bát Nguyệt trên mặt biểu tình có chút phức tạp, hắn cảm thấy cái kế hoạch này có chút mạo hiểm, còn rất có thể không thu hoạch được gì, nhưng hắn cũng biết nếu như không đi đánh cuộc một lần, vậy càng là liền thu hoạch khả năng cũng không có, vì vậy gật đầu một cái, biểu thị biết rõ. Không chung Hứa Vân hạ xong mệnh lệnh sau, liếc một cái mình bây giờ trạng thái, sau đó nhìn thấy xuất lĩnh sư thiếu quần chạy tới tiểu bạch. Xoẹt, một cầu ngọn lửa màu đỏ trong tay hắn thiêu đốt mà lên, một đám lửa ngưng kết cấu tạo mà thành trường kiếm màu đỏ xuất hiện ở trong tay. Bất quá nói là trường kiếm, cũng chỉ là bề ngoài giống mà thôi, Hứa Vân mang theo kỹ năng mặc dù ở bám thân lúc, liền biết tự động nắm giữ bám thân đối tượng kỹ năng, nhưng giống cao cấp hỏa diễm không chế loại này độ tự do cực cao kỹ năng, hắn cũng chỉ có thể từ từ lục lọi. Không thể nào ở lần thứ nhì bám thân liền nắm giữ được tâm tiện tay đi. Kỳ thực ở lúc ban đầu nhìn thấy bản thân tích góp lâu như vậy không cần liệt dương triệu hoán, sau đó còn nỗ lực một điểm nguyên thủy tinh thần lớn như vậy giá phải trả, mới cường hóa đi ra bậc 8 truyền kỳ sinh vật liệt dương thiên sứ thuộc tính chỉ là như vậy, Hứa Vân nội tâm là tan vỡ. Bởi vì liệt dương thiên sứ ban đầu thuộc tính mặc dù mạnh hơn dễ bẻ ỉ cả không ít, nhưng dễ bẻ ỉ cả nhưng là có thánh diễm trạng thái, một khi tiến vào thánh diễm trạng thái công phòng thuộc tính sẽ gấp bội. Khi đó công phòng thuộc tính cũng không chút nào kém hơn liệt dương thiên sứ, thậm chí còn có chút vượt qua, hơn nữa phía sau còn có một cái thần thánh song kiếm hình thức có thể để cho lực công kích tăng gấp đôi nữa, loại trạng thái kia càng là có thể thoải mái treo lên đánh liệt dương thiên sứ. Lại thêm cái kia một đống lớn đặc tính, làm sao cũng có thể thoải mái đánh thắng chỉ có hai cái đặc tính liệt dương thiên sứ. Nhưng khi Hứa Vân mang theo thất vọng tâm tình, lần đầu tiên sử dụng mang theo kỹ năng bám thân trên người liệt dương thiên sứ sau, hắn liền lập tức thay đổi bản thân trước đây ý tưởng. Biến thành quả nhiên không hổ là liệt dương hệ binh chủng, bởi vì liệt dương thiên sứ mặc dù chỉ có hai cái đặc tính, nhưng hắn vẫn phát hiện cái này binh chủng sức chiến đấu, hoàn toàn là nhìn người sử dụng trình độ, chỉ cần sử dụng thích đáng, như vậy cơ hồ là áp đảo dễ bẹ ý cả cái này cùng bậc chuyển kỳ sinh vật bên trên. Nhìn chăm chú trong tay hỏa diễm trường kiếm, Hứa Vân lắc đầu một cái, đối với mình dùng hỏa diễm cấu tạo đi ra tác phẩm rất không hài lòng, nhưng là chỉ có thể chấp nhận đến sử dụng. Chúng ta tiến lên, mở ra phía sau đỏ giống như hỏa diễm như vậy hai cánh, Hứa Vân hướng ngàn mét trên cao nọa ét ra sông thẳng tới. Vâng, đại nhân, dễ bẹ ỉ cả xuất lĩnh phía sau đại thiên sứ tiểu đội, đồng dạng mở ra hai cánh đi theo phía trước giống như hỏa diễm mũi tên như thế bắn thẳng đến mà trên người ảnh. Ly, tiểu bạch réo vang một tiếng, xuất lĩnh phía sau sư thiếu quần quanh quần mà lên. Sư thiếu loại sinh vật này dĩ nhiên không thể nào giống thiên sứ như thế tăng vụt lên, chỉ có thể quanh quần mà lên, cho nên hai người bắt đầu kéo dài khoảng cách. Làm Hứa Vân hướng không trung nọa thuyền bay thẳng tắp lướt đi lúc, không phát hiện được ngăn cản hắn một nhánh bộ đội ở đột tiến, còn có số ở tận phi hành binh chủng cũng ở liều mạng hướng không trung nọa ép giặc đột tiến. Chân chính chiến đấu bắt đầu, liếc mắt nhìn giống như rắn chắc mây đen ngăn ở trên không, đem nọa ép giặc cơ hồ che đậy phi hành binh chủng bộ đội, Hứa Vân chiến ý sôi trào. Hắn biết rõ đây mới thực sự là chiến đấu. Bởi vì Lợi Kiên quốc cùng Lông Gấu quốc lần này liên thủ đánh tới tất cả phi hành binh chủng, trừ chi kia do trên trăm đơn vị cự hình thể bậc 7 phi hành binh chủng tạo thành trung đội, đang hướng cánh cửa truyền tống phóng tới bên ngoài, còn lại phi hành binh chủng tất cả đều vờn quanh ở Nọa Ét Đạc chung quanh, xem bộ dáng là muốn chết đảm bảo chiếc này Nọa Ét Đạc. Bất quá cũng khó trách đối phương có thể như vậy lựa chọn, bởi vì đối phương muốn mang đi cánh cửa truyền tống mà nói, cũng chỉ có mượn chiếc này nọa thuyền bay mới được. Cho nên đây cơ hồ là quyết định lần này song phương thắng bại vị trí mấu chốt tiết điểm. Nếu như nọa thuyền bay bị đánh rơi, đối phương hoặc là chỉ có thể lựa chọn cùng long đoàn lính đánh thuê không chết không thôi liều chết một kích hủy diệt cánh cửa truyền tống, hoặc là chỉ có thể lựa chọn không công mà về. Chính là bởi vì như vậy, Long Hành Thiên Hạ mới có thể đối với Hứa Vân mở ra đánh rơi nọa ép giặc liền kết thúc thuê mướn nhiệm vụ cam kết. Quay đầu liếc mắt nhìn phía dưới chính xuất lĩnh sư thiếu quần quanh quần mà trên sư thiếu quần, Hứa Vân thoáng thả chậm thế sông. Kiềm chế mình một chút nội tâm liền muốn phun ra chiến ý, bởi vì hắn biết do nếu như bản thân không giống tiểu bạch mà nói, nếu không bằng vào tiểu bạch cùng sư thiếu quần, căn bản là không có cách đơn độc đột phá trên không tầng này vô số phi hành binh chủng tạo thành phong tuyến, nhờ vào lần này đối phương cũng không chỉ có chung đê giai phi hành binh chủng. Zini, Đại Điêu, Hạt Sư, Hỏa Tinh Linh, Phi Long, những thứ này số lượng hàng ngàn hàng vạn cao cấp phi hành binh chủng hỗn tạp ở trên đỉnh đầu khoảng không phong tuyến. Bất kỳ nghĩ đột phá cái này không trung phòng tuyến người, đều phải muốn tại đây chút ít cao cấp phi hành sinh vật ngăn cản bên dưới mở một đường máu mới được. Ở Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội chờ đến khi dừng lại thời điểm, Hạ Long Thành bên này lượng lớn phi hành binh chủng, lúc này đã giống như buộc phát núi lửa như thế, cùng trên không phi hành binh chủng tạo thành phòng tuyến chính diện va chạm. Vô số phi hành binh chủng chiến đấu, bởi vì số lượng nguyên do, căn bản không có quá lớn không gian. Cho nên cơ hồ là vừa chạm mặt chính là một cái không chết không thôi cục diện, khi phía trước phi hành binh chủng sau khi chết, phía sau phi hành binh chủng lập tức tiếp nối, hoàn toàn chính là một cái máu tanh say thịt chẳng, lượng lớn phi hành binh chủng thi thể rơi xuống, giống như bên dưới không trung lên một trận do phi hành binh chủng thi thể tạo thành mưa như thế. Mấy chục giây sau, Tiểu Bạch cùng sư thiếu quần chạy tới Hứa Vân dưới người, vì vậy trong tay hắn hỏa diễm trường kiếm bắt đầu chậm rãi biến hình, theo trường kiếm hình thái biến thành dài 2m màu đỏ cây lao hình thái. Hây a, thân thể thoáng ngửa về sau, Hứa Vân tay phải dùng hết toàn lực ném ra trong tay ngọn lửa màu đỏ cây lao. Bị ném mà ra hỏa diễm cây lao, từ phía dưới nhanh chóng tăng lên, làm chui vào mấy chục mét trên không phe địch sư thiếu trong đám lúc. Hứa Vân ngửa đầu, tay phải mở ra nhắm ngay chi kia bị bản thân ném ra hỏa diễm cây lao hư nắm, đồng thời trong miệng thốt ra một tiếng. Bạo nổ. Cùng với Hứa Vân những lời này phun ra, không trung hỏa diễm cây lao trong nháy mắt nổ tung. Ẩm. Ngọn lửa màu đỏ theo cây lao vị trí nơi bộc phát, giống như một đầu đột nhiên thoát ra hỏa diễm quái thú trên không trung điên cuồng tàn phá, tất cả thuộc về hỏa diễm phạm vi bao phủ bên trong bậc 3 sư thiếu, tất cả đều bị cái này kinh khủng một đòn hóa thành màu đen cho bụi rơi xuống. Chỉ là Hứa Vân một kích này, tối thiểu có vượt qua 100 đơn vị bậc 3 sư thiếu bị đánh chết, phải biết đây là đang không trung, phi hành binh chủng dĩ nhiên không thể nào cùng bộ đội trên đất liền như thế đứng vô cùng dày đặc. Có thể coi là như vậy vẫn như cũ bị một đòn giải quyết nhiều như vậy sư thiếu, có thể tưởng tượng được như vậy một đòn nhắm ngay bộ đội trên đất liền mà nói, cái kia tạo thành sát thương nhất định sẽ càng kinh khủng hơn. Nhìn vào không trung chậm rãi bay xuống lượng lớn màu đen cho bụi, Hứa Vân hài lòng gật đầu một cái, đây chính là hắn khai phát ra tới cao cấp hỏa diễm khống chế phương pháp sử dụng, cái biện pháp này dễ bẻ ỉ cả dĩ nhiên cũng có thể làm đến, nhưng nàng cũng không biết nghĩ đến điểm này, đây chính là hai người phương thức suy nghĩ chỗ bất đồng. Đây cũng là hắn nói cao cấp hỏa diễm khống chế độ tự do cao, cường đại hay không đều xem người sử dụng nguyên nhân. Mở ra tay phải, một cổ ngọn lửa màu đỏ như nước chảy theo lòng bàn tay toát ra, sau đó biến thành một cái mới trường kiếm màu đỏ, làm Hứa Vân bám thân trên người Liệt Dương Thiên Sứ lúc, khống chế hỏa diễm tựa như cùng bản năng như thế, nhưng phát huy ra cái dạng gì uy lực liền đều xem người sử dụng trình độ. Đây cũng là loại này tự do tính cực cao kỹ năng và kỹ năng bình thường chỗ bất đồng, một loại uy lực cố định, một loại đều xem người sử dụng có thể hay không sử dụng. Hất tay một cái trong hỏa diễm trường kiếm, Hứa Vân dẫn đầu hướng không chung những thứ kia phe địch sư thiếu quần phòng tuyến phong tới, dễ bẹ ỉ cả xuất lĩnh 15 đơn vị đại thiên sứ sắp xếp ra một cái tam giác trận hình đột kích đi theo Hứa Vân phía sau, bảo vệ phía sau hắn cùng hai bên. Chương 513, Long hành thiên hạ quái dị cử động. Mấy chục mét khoảng cách, đối với Hứa Vân hiện tại bám thân cái này tốc độ phi hành cao đến 20 điểm Liệt Dương Thiên Sứ mà nói, giống như vài mét khoảng cách như thế trong nháy mắt xông đến. Tay phải hỏa diễm trường kiếm vung lên, một con hướng Hứa Vân chính diện đánh tới bậc 3 sư thiếu, đang bị trường kiếm màu đỏ đụng phải trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Hứa Vân hiện tại bám thân tên này Liệt Dương Thiên Sứ thuộc về gìn giờ ạc thông xoáy trạng thái, thuộc tính mạnh nổ. Danh xưng, Liệt Dương Thiên Sứ. Cấp bậc, bậc 8 cấp ép truyền kỳ sinh vật, không có trí tuệ không thể thăng cấp. Công kích, 1623240, cấp ép truyền kỳ binh chủng 2. Phòng ngự, 2160, cấp ép truyền kỳ binh chủng 2. Tốc độ, 20. Sĩ khí, 5. May mắn, 0. Độ đói bụng, 92. Chi phí duy trì, 1 triệu lãnh địa kim tệ, 10 đơn vị bảo thạch. Sinh mệnh, 16.000, ép truyền kỳ binh chủng 2. Đặc tính, hỏa nguyên tố thân thể do hỏa diễm tạo thành. Có thể tiêu hao thể lực đem thân thể đổi thành hỏa nguyên tố hình thái, cao cấp hỏa diễm khống chế, có thể tự do khống chế hỏa diễm. Ở Jin Ze A cùng Luân Hồi Quân Đoàn song trọng ra chỉ dưới, lúc này Liệt Dương Thiên Sứ lực công kích đã sớm mạnh nổ, mặc dù không giống dễ bẻ ỉ cả như vậy toàn lực dưới trạng thái bùng nổ, lực công kích có thể hơn một vạn, nhưng Liệt Dương Thiên Sứ vốn cũng không lấy lực công kích sở trường, mà là một cái nghiêng về phòng ngự phương diện chuyển kỳ binh chủng, điểm này ở Hứa Vân lần đầu tiên bám thân lúc cũng đã minh bạch điểm này. Hiện tại gìn dê ạc trang bị bậc 4 chiến lược bảo vật thủy. Tinh chiến giáp sau, càng làm cho Hứa Vân làm bám thân Liệt Dương Thiên Sứ lực phòng ngự vô cùng cường đại. Nhưng coi như là để phòng ngự sở trường cũng là bậc 8 truyền kỳ sinh vật, 1623240 lực công kích cường đại, vẫn như cũ có thể thoải mái treo lên đánh tất cả bậc 7 binh chủng, cho nên Hứa Vân hỏa diễm dưới trường kiếm không có mất quá một hiệp, trong nháy mắt đem đầu đỉnh hướng hắn nhào tới sư thiếu biến thành màu đen cho bụi bỏ ra. Mà đồng dạng là bậc 8 truyền kỳ sinh vật dễ bẻ ý cả, so sánh Hứa Vân bám thân Liệt Dương Thiên Sứ mà nói liền biểu hiện rất khiêm tốn, mặc dù nàng hiện tại đồng dạng thuộc về Ginger Arc thông xoáy dưới, thuộc tính có một cái chất tăng lên, nhưng nàng lại như cũ chỉ lộ ra phổ thông trình độ, cũng không có giống như Hứa Vân hỏa lực mở hết, cùng bên người 15 đơn vị đại thiên sứ cùng một chỗ, yên lặng đem theo Hứa Vân hai bên nhào tới sư thiếu quần kích giết. Ở Thánh Linh bảo hộ ra chỉ dưới, còn có Ginger Arc cùng quân đoàn lực công kích ở thánh song trọng bổ trợ dưới đại thiên sứ, có ổn định 920 điểm lực công kích, thêm vào đại thiên sứ môn hiện tại đều tiến vào thánh diễm hình thức, công phòng thuộc tính tăng gấp đôi, miểu sát vẹn vẹn mới bậc 3 sư thiếu nhất định chính là không phí nhiều sức. Có Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả như vậy hai gã bậc 8 truyền kỳ sinh vật, cộng thêm 15 đơn vị đại thiên sứ tiểu đội làm đầu mũi tên, rất nhanh thì ở địch nhân sư thiếu quần trên phòng tuyến xé mở một lỗ hổng. Tiểu Bạch cùng sư thiếu quần quanh quần mà lên, mặc dù cùng đối phương sư thiếu so với, từ phía dưới đi lên phương công kích thuộc về tính áp đảo bất lợi, nhưng có Hứa Vân đem ngay phía trên sư thiếu quần xử lý xong, Tiểu Bạch cùng dưới quyền sư thiếu liền có thể thoải mái theo cái này lỗ hổng hướng phía trên đột tiến. Cái thế giới này cái gì đều thiếu, nhưng chính là không thiếu người thông minh, khi nhìn đến Hứa Vân xé ra đến, lại bị Tiểu Bạch cùng sư thiếu quần mở rộng phòng tuyến lỗ hổng, Hạ Long Thành bên này không ít bay binh chủng cũng theo bọn họ mở ra lỗ hổng hướng phía trên đột tiến. Nhiều như vậy người chơi, Long hành thiên hạ đang làm cái gì, ở trên chiều phương nọa ét ạc đột tiến thời điểm, Hứa Vân liếc thấy bên phía trên nơi, có một nhánh từ 100 đơn vị bậc 7 phi hành binh chủng mở đường, lượng lớn cao cấp binh chủng bảo vệ hai cánh, vô số trung đê giai phi hành binh chủng theo đuôi bộ đội đột kích. Tại đây ứng phó nên Hạ Long Thành chủ lực bộ đội đột kích trong, Hứa Vân nhìn thấy nằm ở trung tâm mấy trăm đơn vị bậc 6 phi long trên lưng, chính ngồi mấy ngàn người chơi, hắn có chút không biết Bạch Long đi thiên hạ có ý gì. Tại sao phải nhường những thứ này người chơi tham dự lần hành động này, lấy hiện tại cao nhất bậc 4 người chơi mà nói, tham dự loại này trung cực cấp binh chủng đi khắp nơi, cao cấp binh chủng không bằng cho thế giới cấp chiến trường, đây chẳng phải là đi tìm cái chết sao. Cũng không lý giải về không hiểu, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không nói cái gì. Tại đây chút ít được bảo hộ ở trung tâm bậc 6 phi long trên người, Hứa Vân nhìn thấy không ít rất quen thuộc khuôn mặt. ở quốc chiến từng có ngắn ngủi chạm mặt, game thủ chuyên nghiệp nhị hậu một trong Phượng Vũ Khuynh Thành, lòng đất thế giới nhìn thấy ưu ám trường dạ quân đoàn số 7 mới đoàn trưởng Hà Kỳ Tâm, Thiên Hải Minh Mục Vận Hàn. Long hành thiên hạ chờ một chút, Hứa Vân đối với người chơi nữ trí nhớ tương đối khá, đặc biệt là đối với xinh đẹp nữ tính. Mặc dù bây giờ đã không có bất kỳ dư thừa ý nghĩ, nhưng mỹ nữ ở trong lòng nam nhân lưu lại khắc sâu ấn tượng dù sao phải so với nam tính dễ dàng một chút, điều này cũng làm cho không trách Hứa Vân nhìn một cái, trước tiên nhìn thấy chính là hắn nhận thức người chơi nữ, cuối cùng mới nhìn thấy long hành thiên hạ bọn họ những thứ này nam tính người chơi. Bất quá tại đây chi người chơi trong bộ đội, Hứa Vân nhìn thấy một cái khiến hắn thật bất ngờ bóng người, đó chính là hắn Thiên Hải Đại học lúc hoa hậu lớp, đồng thời cũng là hoa khôi hướng nữ đồng, không nghĩ tới đối phương cũng chui vào trong chi đội ngũ này. Nếu như hắn không có nhớ lầm mà nói, trong chi đội ngũ này người chơi, thật giống như không phải các đại thế lực cao tầng cùng thủ lĩnh, chính là cái loại này tuyệt đối thành viên nòng cốt, không nghĩ tới nàng cũng có thể lẫn lộn đến. Trong này, cái này thì khiến người đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Dễ bẹ ý cả, Tiểu Bạch, chúng ta tăng thêm tốc độ, nhìn thấy bên phía trên thế như trẻ che đột phá chủ lực đội ngũ, không biết rõ tại sao, Hứa Vân lòng háo thắng đống nhiên dâng lên, sau đó đối với dễ bẹ ý cả cùng Tiểu Bạch nói một câu. Dễ bẹ ỉ cả gật đầu một cái biểu thị không có vấn đề, ngược lại nàng và đại thiên sứ tiểu đội không dùng ra lực. Ly, Tiểu Bạch chiến ý sục sôi kêu một tiếng, biểu thị hắn cũng không có vấn đề, hắn cùng dưới quyền sư thiếu quần đem hết toàn lực mà nói, còn có thể đem tốc độ tăng lên một ít. Hai con ngươi phảng phất có hỏa diễm xẹt qua, Hứa Vân tay trái bình thân, lại là một đám lửa trường kiếm xuất hiện ở trong tay trái. Hứa Vân mang theo bám thân liệt dương thiên sứ dĩ nhiên không có thần thánh song kiếm đặc tính. Nhưng lại không trở ngại hắn đồng thời sử dụng hai cây vũ khí, ngược lại hỏa diễm trường kiếm trọng lượng gần như là số 0, chỉ cần hắn có thể phần tâm đắc tới đây, coi như là mấy thanh vũ khí đều có thể đồng thời sử dụng. Đồng thời Hứa Vân phát hiện bậc 8 truyền kỳ sinh vật thật giống như đều có một điểm giống nhau, đó chính là kỹ năng độ tự do rất cao, phát triển sức chiến đấu mạnh bao nhiêu đều xem người sử dụng, chỉ là hệ thống bảng trên những thứ kia cố định con số, căn bản không thể nói rõ bậc 8 truyền kỳ sinh vật cường đại hay không. Song kiếm nơi tay Hứa Vân trường kiếm trong tay đồng thời tăng vọt một đoạn, theo nguyên lai dài 1,5m, biến thành dài 2m, như vậy sát thương phạm vi liền khuyết trương một đoạn, thêm vào có dễ bẻ ý cả cùng đại thiên sứ tiểu đội giúp hắn xử lý bên người hai bên địch nhân, liền có thể càng nhanh xé ra lỗ hổng lấy cung phía sau sư thiếu quần đuổi kịp. Sở dĩ Hứa Vân vô luận như thế nào cũng phải đem Tiểu Bạch cùng dưới quyền sư thiếu quần mang theo, đó là bởi vì nếu như không có đại bộ đội hỗ trợ yểm hộ mà nói, hắn cùng dễ bẻ ỉ cả đại thiên sứ tiểu đội rơi vào phe địch phi hành binh chủng trong vòng vây sau, đối phương chính là đứng yên bất động khiến bị giết, cũng có thể sống sống đem bọn họ mệt đến thể lực hao hết, đây cũng là binh biển chiến thuật chỗ kinh khủng, cũng là Eva vì sao lại ở trò chơi đổi mới trong, sử dụng bộ đội chi phí duy trì, cung thức ăn tới hạn chế các đại thế lực dưới quyền bộ đội số lượng nguyên nhân. Loại tình huống này liền cùng mãnh tướng cổ đại như thế, nếu như cũng chỉ có mãnh tướng mà nói, rất dễ dàng cũng sẽ bị địch nhân dùng tiểu binh bao phủ. Nhưng khi mãnh tướng xuất lĩnh dưới quyền bộ đội mà nói, đây mới thực sự là tung hoành vô địch, tiến hóa cái này trong trò chơi cũng thi hành theo đến quy tắc này. Theo đạo lý mà nói, Hứa Vân chỉ cần đi theo long hành thiên hạ bọn họ chi này chủ lực bộ đội đột kích hành động chung, dĩ nhiên không có rơi vào địch nhân bao vây khả năng, cũng liền không cần chỉ huy Tiểu Bạch cùng một chỗ xung kích. Nhưng không biết rõ tại sao, Hứa Vân chính là không muốn cùng long hành thiên hạ bọn họ cùng đi. Có thể là bởi vì những thứ kia cự đầu thế lực trên người cái kia mơ hồ để lộ ra tới địch ý đi. Từ lần trước Hứa Vân bức lui Thiên Hải Minh, lại ở mới vừa rồi thiếu chút nữa cùng long hành thiên hạ sau khi trở mặt, nếu như hắn còn dám tin tưởng đối phương đối với chính mình không có ác ý mà nói, vậy thì thật quá ngây thơ. Tại loại này trên chiến trường, nếu như đem bản thân an nguy ký thác vào không có ý tốt đồng minh trên người, nếu như đối phương tùy tiện tới một cái sai lầm, vậy hắn bộ đội tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Dưới tình huống này Hứa Vân dĩ nhiên muốn cho Tiểu Bạch xuất lĩnh sư thiếu quần giúp mình bảo giá hộ tống. Hai cây gia trưởng hỏa diễm chi kiếm nơi tay, Hứa Vân nhắm ngay trên không những thứ kia do cứ điểm trận doanh bậc 5 đại điêu tạo thành phòng tuyến đụng vào. Bọn hắn bây giờ đã đột phá trung đê giai binh chủng ngăn cản, thâm nhập không trung sau phòng tuyến bán bộ phận. Tới đây phía sau đối với liền tất cả đều là cao cấp phi hành binh chủng, chỉ có đột phá cái này phòng tuyến mới có tư cách đến gần loại S-Tạc. Ly, cùng với bậc 5 đại điêu nghiêm ngặt tiếng hót vang lên. Những thứ này sải cánh siêu 10m không trung ác điểu, nhanh chóng theo trên không đi xuống phương Hứa Vân đụng tới. Nhìn vào phía trên giống như mũi tên như thế hướng bản thân vọt tới màu xám đại điêu, Hứa Vân trong lòng trào lên những thứ này đại điêu số liệu, công kích 156-312, phòng ngự 132, tốc độ phi hành 7, những thứ này cơ sở số liệu chậm rãi tại hắn trong đầu chạy qua. Đối với tất cả người chơi mà nói, 9 trận doanh lớn binh chủng thuộc tính là cần phải thuộc đồ vật, cho nên Hứa Vân mới có thể trong nháy mắt nghĩ tới những thứ này bậc 5 đại điều thuộc tính. Bất quá đang đối mặt những thứ này ở dĩ vãng cực kỳ cường hãn cao cấp phi hành binh chủng lúc, Hứa Vân không có vẻ sợ hai chút nào, trong hai tay trường kiếm càn quét, trực tiếp đem xông đến nhanh nhất hai đơn vị đại điều quét ra. Bị ngọn lửa trường kiếm quét trúng hai đơn vị đại điều trong nháy mắt bị miểu sát, nhưng hỏa diễm trên trường kiếm hỏa diễm đã không thể giống hơn nữa trận đánh lúc trước trung đê giai binh chủng lúc như vậy, trực tiếp đem đại điều hóa thành bụi. Giáp giáp, giáp giáp. Ngay tại Hứa Vân tay cầm hai cây hỏa diễm trường kiếm đại khai sát giới thời điểm, lưỡng đạo lôi điện âm thanh bỗng nhiên vang lên, sau đó hắn cảm giác cả người tê dần, thiếu chút nữa ở giữa không trung mất đi cân đối, cũng còn tốt cái này cổ cảm giác tới cũng nhanh đi càng nhanh, liền nửa giây thời gian cũng chưa tới liền kết thúc. Chương 514, Long hành thiên hạ tiền đặt cuộc. Khôi phục bình thường sau, Hứa Vân nhìn thấy hai đơn vị bậc 5 đại điêu tiến giai hình thái lôi điểu, đang bị dễ bẻ ỉ cả miểu sát một con khác cũng bị bên người mình hai đơn vị đại thiên sứ liên thủ đánh chết. Nguyên lai vừa mới là cái này hai con lôi điểu đang công kích sắp phải trúng mục tiêu trước hắn, gây ra tiến giai đến lôi điểu hình trạng thái mới có công kích chớp nhoáng đặc tính, cái này đặc tính có tỷ lệ tê dại bị công kích địch nhân, tê dại thời gian nhìn đối thủ cấp bậc, nếu như là cùng bậc binh chủng tối thiểu cũng là một giây trở lên, nhưng xuất hiện ở Hứa Vân loại này bậc 8 truyền kỳ sinh vật liệt dương thiên sứ trên người lúc, chỉ có thể khiến hắn thân thể có chút tê dần mà thôi. Mà lúc này cũng thể hiện xuất thân bên có bộ đội đi theo hiểm hộ chỗ tốt. Ở vừa mới Hứa Vân thân thể tê dần thời điểm, nếu như không có dễ bẻ ý cả cùng đại thiên sứ bổ vị đánh chết hai đơn vị lôi điểu, vậy đối phương là có cơ hội đụng vào trên người hắn. Lấy Hứa Vân hiện tại mang theo liệt dương thiên sứ cao đến 2160 điểm lực phòng ngự mà nói, hắn cũng sẽ không chịu đến bao nhiêu tổn thương, nhưng bị lôi điểu đánh lui lại là không thể ngăn ngừa chuyện, mà một mực bị lặp lại quá trình này mà nói, vậy coi như bám thân là bậc 8 truyền kỳ binh chủng, cũng không phải không có vẫn lạc nguy hiểm. Không có sao chứ? Đại nhân, dễ bẻ ỉ cả đánh chết lôi điểu sau đó, tại chiến đấu kẻ hở hỏi thăm Hứa Vân một câu. Không có, tiếp tục, lắc đầu một cái, Hứa Vân phát hiện binh chủng đặc tính đối với bậc 8 truyền kỳ sinh vật cũng hữu hiệu như cũ, đây là hắn cũng không nghĩ tới, hắn vốn là cho rằng phổ thông binh chủng đặc tính đối với truyền kỳ sinh vật hẳn là không có hiệu, không nghĩ tới hiệu quả vẫn như cũ hữu dụng, chỉ là không ảnh hưởng được đại mà thôi. Bị hai con lôi điểu chặn một chút nơi. Hứa Vân còn muốn vượt qua mặt bên chi kia long hành thiên hạ dẫn lãnh chúa lực bộ đội đột kích chính là chuyện không có khả năng, chi kia từ một cái trung đội bậc 7 cự hình thể phi hành binh chủng dẫn đầu, cao cấp binh chủng hộ tống, vô số trung đê giai binh chủng theo đuôi bộ đội đột kích, lúc này khoảng cách đột phá đối phương phòng tuyến đã không xa. Nhìn thấy cái tràng diện này, Hứa Vân thở dài một hơi, nhìn dáng dấp hắn chỉ có thể từ từ đột phá đối phương phòng tuyến, bất quá chuyện này với hắn mà nói cũng không tất cả đều là chuyện xấu. Bởi vì Long Hành Thiên Hạ dẫn lãnh chúa lực bộ đội hấp dẫn đối phương lượng lớn cao cấp phi hành binh chủng chặn đường, hắn sau đó phải đối mặt cao cấp binh chủng số lượng sẽ có một cái cực lớn giảm mạnh, đây cũng tính là một cái giải an ủi. Bất quá loại này giải an ủi Hứa Vân tình nguyện không muốn, cho nên hắn lập tức mở ra hai cánh, xuất lĩnh bộ đội tiếp tục hướng lên trên khoảng không phóng tới, đem một buồn lửa giận phát tiết đến phía trước trên người địch nhân. Mấy phút sau, làm tràn đầy lửa giận Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội giết xuyên số lượng lớn giảm nhiều thiếu cao cấp phi hành binh chủng sau phòng tuyến, đã cách nọ ét rạc không tới 100 mét khoảng cách. Quay đầu nhìn phía sau chính đuổi theo lượng lớn cao cấp binh chủng, còn có cái kia thủy triều như thế nhiều trung đê giai binh chủng, Hứa Vân trên mặt mang trên một ít bất đắc dĩ, hắn mặc dù nắm giữ hai đơn vị bậc 8 truyền kỳ sinh vật, còn có một nhánh 15 đơn vị bậc 7 đại thiên sứ tiểu đội, nhưng đối mặt nhiều như vậy phe địch bộ đội, cũng không có biện pháp làm đến toàn bộ đánh chết. Đây chính là chiến trường bất đắc dĩ, mặc cho ngươi cấp bậc cao hơn nữa, binh chủng chiến lược mạnh hơn nữa, đang đối mặt thủy triều như thế vọt tới địch nhân lúc, cũng chỉ có thể phá vòng vây mà ra không dám rơi vào trong vòng vây. Đây cũng là tiến hóa thành biết cái gì sẽ bị xưng là loại chiến tranh trò chơi nguyên nhân. Hứa Vân ngẩng đầu nhìn trên không, chi kia đã đi vòng qua nọa ét ạc phía trên long hành thiên hạ bọn họ, đang chuẩn bị đuổi theo thời điểm. Ầm, vốn là mặc cho chiến đấu như thế nào kịch liệt. Nhưng vị trí không có biến động qua nọa ét đạc bắt đầu từ từ đi lên, phát ra to lớn tiếng động, rũ đến ngàn mét phía dưới mặt đất 6 căn không biết tên chất liệu ma pháp dây thừng căng thẳng, thật giống như trói vô cùng nặng nghề đồ vật như vậy, âm thanh cũng là theo mặt đất chuyển tới. Đối mặt loại tình huống này, Hứa Vân nhìn về phía dưới cánh cửa truyền tống, muốn biết xảy ra chuyện gì. Vị làm Hứa Vân nhìn thấy mặt đất cái kia phiến 100 mét cao cánh cửa truyền tống, lúc này đã bị 6 cái giống như mãng xà như vậy dây thừng gắt gao cột vào trên khung cửa. Gắng gượng bị chậm rãi hướng lên trên thang nọa ét rạc từng tấc theo mặt đất nổ lên, âm thanh khởi nguồn chính là cánh cửa truyền tống chôn sâu lòng đất kim loại nền móng lay động phát ra tiếng động. Ta, Long đoàn lính đánh thuê chỉ huy tất cả đều là người chết sao? Dưới tình huống này trước không giải quyết chi kia trung đội bậc 7 binh chủng, còn muốn tụ họp lại mở đường. Hứa Vân trong lòng thầm mắng. Hắn nhìn thấy cái đó trung đội bậc 7 cự hình thể phi hành binh chủng, ở đem dây thừng cột vào cánh cửa truyền tống trên sau, chờ loa ét ạc bắt đầu tăng lên sau liền điên cuồng hướng phía trên đánh trở lại. Mà Long đoàn lính đánh thuê căn bản không có phái ra bậc 7 binh chủng đi ngăn cản chi này bậc 7 phi hành binh chủng trung đội, nhiệm vụ bọn họ chính là bảo vệ cánh cửa truyền tống, mà nhìn Long Hành Thiên Hạ cái này chỉ huy, hoàn toàn chính là không đem cánh cửa truyền tống coi vào đâu ý tứ, loại tình huống này làm sao có thể không cho Hứa Vân mắng chửi người. Chờ một chút, đương nhiên, Hứa Vân nghĩ đến cái gì, hắn nhìn một chút trên không chi kia tụ họp Hạ Long Thành bên này gần như 90% trở lên cao cấp binh chủng, 100% trung cực cấp binh chủng bộ đội. Một cái kinh người vô cùng ý tưởng theo trong đầu hiện lên. Sẽ không thật dạng dự định đi, trên mặt biểu tình tức giận dần dần thu liễm ngược lại biến thành suy tư, Hứa Vân đánh lại số lượng mấy lần chi kia Hạ Long Thành bộ đội đột kích, còn có được bảo hộ ở trung tâm mấy ngàn tên tinh nhuệ người chơi, hắn cảm thấy bản thân thật giống như rõ ràng Bạch Long đi thiên hạ dự định, nguyên lai không phải đối phương ngu xuẩn, mà là bản thân không nhìn ra đối phương kế hoạch chiến lược đi. Thật là tốt khẩu vị, cũng không sợ ăn quá no, trong miệng tự lẩm bẩm một câu sau. Hứa Vân mở ra hai cánh hướng nọa ét đạc trên không bay đi, dễ bẹ ỉ cả cùng tiểu bạch xuất lĩnh đại thiên sứ tiểu đội cùng sư thiếu quần cùng sau lưng hắn. Đến bây giờ, coi như Hứa Vân ngu ngốc đến mấy cũng rõ ràng Bạch Long đi thiên hạ dự định, nguyên lai hắn là cố ý để cho đối phương bậc 7 binh chủng trung đội xông tới cánh cửa truyền tống chung quanh, sau đó nhân cơ hội tập kết tất cả phi hành binh chủng chủ lực đến cướp đoạt nọa ét đạc, chỉ cần cái kế hoạch này thành công, chẳng những cánh cửa truyền tống không có việc gì, còn có thể đem nọa ét đạc cái này chiến tranh thần khí đoạt vào tay, cái này chiến thuật không thể bảo là không tốt, chỉ là nguy hiểm cũng đồng dạng đại, nếu như thất bại lời nói liền muốn cả người cả của đều không còn, cho nên kịp phản ứng Hứa Vân mới có thể nói câu nói kia. Làm Hứa Vân bay đến nọa ét đạc trên 100 mét trên cao hướng xuống dưới mặt nhìn lại lúc, phát hiện chiếc này nọa ét đạc cũng không phải là một cái trái hồng mềm, mà là một cái toàn thân đều dài hơn đầy gai gai nhím. Theo trên không nhìn tiếp, phía dưới dài 1 km rộng mấy trăm mét. Giống như phủ không đại lục như vậy nọa ét đạc khí thế càng là làm người chấn động cả hồn phách, toàn bộ kim loại chế tạo thân hạm phản xạ không trung ánh mặt trời ánh sáng, trên thân hạm khắp nơi đều khắc họa đến vô số ma pháp đường vân, bề ngoài cùng dẹp chiến hạm lớn như vậy, vị trí trung tâm nhất nơi có một cái 2 tầng cao 10 mấy mét kim loại đài chỉ huy. Nọa ét đạc bên trên bày đầy lượng lớn 10m đại sáng nổ, trong danh tên cái kia dài 2m kim loại mũi tên đã lên dây cùng. Hình tam giác đầu mũi tên lóe lên làm cho lòng người cơ sở phát rét kim loại mũi nhọn, lượng lớn cao cấp phi hành binh chủng thủ vệ ở trên khoảng không mấy chục mét nơi, trên chiến hạm phương còn đứng đầy vô số cao cấp cùng trung cực cấp cận chiến binh chủng, nhìn dáng dấp đối phương sớm có chuẩn bị, liền chờ Hứa Vân bọn họ tiến lên công kích. Long Hành Thiên Hạ cùng đối phương chỉ huy giống như hai vị đánh cờ kỳ thủ, đều đoán ra đối phương bước kế tiếp phải đi cờ, nhưng lại rất có ăn ý trao đổi quân cờ. Long Hành Thiên Hạ để cho đối phương đem nọa ét đạc trên 6 căn dây thừng trói đến cánh cửa truyền tống trên, đem đối phương trung đội một bậc 7 bay binh chủng thuyên chuyển, mà đối phương thật giống như cũng minh bạch điểm này, trừ chi kia bậc 7 trung đội binh chủng bên ngoài, liền dư thừa một đơn vị cao cấp phi hành binh chủng cũng không có phái ra. Trung đê giai phi hành binh chủng ngăn trở đối phương truy kích bộ đội, những bộ đội khác cùng người chơi đoạt lấy nọa thuyền, Long Hành Thiên Hạ khuyết đại âm thanh thuật tăng cường qua thanh âm. Ở to lớn phải giống như phủ không đại lục như vậy nọa ét đạc trên không vang lên. Cùng với Long Hành Thiên Hạ thanh âm vang lên, trận này thuyền cứu nạn tranh đoạt chiến chính thức mở màn, đây là một trận người thắng ăn sạch, bên thua toàn bộ bồi đánh cuộc. Nếu như Long Hành Thiên Hạ thắng, hắn chẳng những có thể giữ được cánh cửa truyền tống, còn có thể ngoài định mức đạt được một chiếc phủ không đại lục cấp bậc nọa ét đạc. Nếu như đối phương thắng, cái kia sắp thành công đoạt được cấp truyền thuyết nhiệm vụ khó khăn khen thưởng, một tấm có thể cho thế lực lớn bước tăng trưởng chiến lược đạo cụ cánh cửa truyền tống. Đây là một trận song phương tiền đặt cuộc công bằng đánh cuộc, chỉ nhìn ai thực lực cường đại, có thể toàn bộ ăn sạch. Chương 515, đột tiến nọa ét đạc. Nhìn phía dưới nọa ét đạc trên những thứ kia dày đặc vô cùng to lớn sáng nổ, Hứa Vân đáy lòng có chút phát rét, bởi vì ở lục phong vị diện thời điểm, hắn chính là gặp qua những thứ này hung khí mạnh bao nhiêu, đó hoàn toàn là người ngăn cản tan tác tơi bời, một mũi tên liền có thể miểu sát dưới trướng hắn mấy đơn vị bậc 5 tăng lữ, nếu như không phải thẳng tắp thấy cảnh báo mà nói, hắn cũng rất có thể sẽ bị một mũi tên miểu sát, bây giờ nhìn phía dưới số lượng này ít nhất mấy trăm cái trở lên. Giết chóc hung khí, hắn trừ phi là não tàn mới có thể dùng thân thể đi thử nghiệm những thứ này giết chóc hung khí đến cùng có nhiều mạnh mẽ. Mặc dù Hứa Vân có rất lớn nắm chặt, dùng liệt dương thiên sứ còn sống đón lấy những thứ này cự nỏ một sóng xạ kích, nhưng loại này hiểm hắn vẫn là không muốn bước lên, ngược lại không phải có nhiều như vậy phá hôi sao. Làm thành độc lập thế lực Hứa Vân có thể lợi, nhưng Long Hành Thiên Hạ cũng không dám các loại, cho nên tại hắn dưới sự chỉ huy, chi này khổng lồ phi hành binh trùng trong, phần lớn trung đê giai binh chủng bắt đầu quay đầu, hướng phía dưới những thứ kia chính đuổi tới Lợi Kiên Quốc cùng Long Gấu Quốc liên quân phi hành binh chủng nào tới. Hiện tại song phương công phòng tư thế chuyển hoán, trước đây là Hạ Long Thành làm thành công kích một phương, hiện tại biến thành ngăn cản một phương. Trung đê giai phi hành binh chủng vừa mới bay khỏi, chỉ để lại cao cấp phi hành binh chủng lúc, loại ép đạc trên hỏa lực tầm xa động thủ. Bang! Bang! Sàng nổ dây cung tiếng động không ngừng theo loại ép đạc đang lên ra, mấy trăm chi dài 2m kim loại mũi tên hướng không trung cao cấp phi hành binh chủng phát xạ. Phúc! Phúc! Cùng với vũ khí sắc bén đâm thủng thân thể trầm đục tiếng vang tràn ngập không trung, Hạ Long Thành phương này tham dự cướp đoạt loại ép đạc hành động tất cả người chơi, rốt cục thì tận mắt chứng kiến đến sàng nổ loại này hùng khí uy lực. Một đầu sải cánh vượt qua 10m rơi cấp đại điêu, bị cùng trường mâu như vậy mũi tên mang theo thế không thể đỡ động năng trúng mục tiêu. To dài mũi tên thấu ngực mà qua, biến thành một nhánh màu đỏ tươi dính đầy máu tươi mũi tên sau, thế năng không giảm tiếp tục bay về phía trước đi, dọc theo đường đi ở xuyên thủng mấy đơn vị cao cấp binh chủng thân thể sau mới động năng tiêu hao hầu như không còn, lúc bắn trúng một con bậc 6 hạt sư lúc, không có lại bắn thủng hạt sư thân thể, cái này lực xuyên thấu biến thái vô cùng. Một chiếc sàng nổ phát ra công kích, lấy được đánh chết một đơn vị bậc 5 đại điêu. Trọng thương mấy đơn vị cao cấp phi hành binh chủng chiến quả, như vậy thấy rõ sàng nổ hung uy quá lớn. Mà mấy trăm cái sàng nổ cùng một chỗ phát xạ uy lực, trong nháy mắt liền cho Hạ Long Thành bên này cao cấp phi hành binh chủng mang đến 500 đơn vị trở lên tổn thất, mà Hạ Long Thành bên này phi hành binh chủng đơn vị còn chưa đầy 1 vạn, có thể nói là một cái không nhỏ tổn thất. Đối mặt loại tổn thất này, Long Hành Thiên Hạ cũng không có bất ngờ, mà là các loại sàng nổ công kích vừa mới đi qua, liền lập tức ra mệnh lệnh. Xung kích. Làm xung kích mệnh lệnh vang lên thời điểm, một mực nút ở còn lại cao cấp phi hành binh chủng phía sau bậc 7 phi hành binh chủng một người một ngựa, dẫn đầu hướng phía dưới nọa ép đạc nào tới, vô số cao cấp bay binh chủng theo sát phía sau, cuối cùng mới là cái kia mấy trăm đơn vị bậc 6 phi long cùng trên lưng chở mấy ngàn tên tinh anh người chơi. Sang nổ loại này máy móc chiến tranh mặc dù uy lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng phát xạ tốc độ kỳ chậm vô cùng, cho nên Long Hành Thiên Hạ mới dám làm như vậy, nếu không sang nổ phát động đợt công kích thứ 2 tập hỏa mà nói, coi như là bậc 7 bay binh chủng cũng rất có thể xuất hiện thương vong. Tiểu Bạch, người xuất lĩnh sư thiếu quần cũng đi theo đi ngăn trở địch nhân phi hành bộ đội, nhưng không muốn liều mạng, tùy thời chuẩn bị rút lui, dễ bẹ ỉ cả xuất lĩnh đại thiên sứ tiểu đội đi theo ta. Nhìn thấy Long Hành Thiên Hạ phát động tổng tiến công, Hứa Vân lập tức đối với Tiểu Bạch cùng dễ bẹ ỉ cả ra lệnh, hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội vớt một cái, như thế nào có thể có dạng dễ dàng buông tha, huống chi còn thu người nhà một món bậc 4 chiến lược bảo vật, làm sao cũng muốn lộ ra không phụ Long cái giá này giá trị chiến quả đi. Ly, Tiểu Bạch tiếng rít một tiếng, xuất lĩnh giới quyền sư thiếu quần đi trước chặn đánh địch nhân. Ở Tiểu Bạch sau khi rời khỏi, Hứa Vân ánh mắt kịch liệt nhìn chăm chú chiếc này loa ép đạc, cường hãn như vậy chiến lược đạo cụ, không trách Long Hành Thiên Hạ nguyện ý cầm cánh cửa truyền tống tới làm tiền đặt cuộc cũng muốn đánh cuộc một lần. Nếu như nói cánh cửa truyền tống là có thể khiến thế lực thực lực kinh tế nhanh chóng tăng trưởng chiến lược đạo cụ, như vậy nọa thuyền đó là có thể khiến thế lực ở phương diện tấn công trở nên cực kỳ cường hãn đạo cụ. Ở thần chi đại lục trên muốn tiến công thế lực đối nghịch, trước tiên trước phải bắt lại cách địch nhân rất gần thành thị đem bộ đội từ từ chuyển tống đi qua. Quá trình này vô cùng tốn thời gian, còn dễ dàng bị đối phương phát hiện, sau đó còn cần tiêu phí không ngắn thời gian xuất lĩnh bộ đội chạy tới địch nhân thành thị, phiền toái như vậy công kích khúc nhạc dạo cùng thời gian, chỉ cần tình báo cùng đề phòng công tác hơi chút tốt một chút thế lực. Làm sao đều có thể biết rõ đã có người muốn tấn công, cho nên ở thần chi đại lục trên, muốn đánh lén là một kiện vô cùng khó khăn chuyện. Nhưng có nọa ép đạc cái này chiến lược đạo cụ sau, liền có thể không bắt lại địch nhân chung quanh thành thị, mà là chở bộ đội trực tiếp từ trời cao bay đến thế lực đối nghịch trước mặt phát động tập kích. Nói như vậy chẳng những đối phương không kịp điều động đi ra ngoài bộ đội tiếp viện, có thể ngay cả trong đại bản doanh bộ đội cũng không kịp tuân ra thành thị liền bị bắt lại, cho nên nắm giữ nọa thuyền sau, thì tương đương với có trên chiến lược chủ động công kích quyền. Chính là bởi vì có như thế thật tốt nơi, cho nên Long Hành Thiên Hạ mới có thể cầm cánh cửa truyền tống cùng loa ép đạc đánh cuộc một lần. Điều này đại biểu hai món đồ vật giá trị, tại hắn, hoặc nói là ở sau lưng Hạ Quốc trong mắt giá trị không phân cao thấp. Hiện tại, một món có như thế cường đại đồ vật xuất hiện ở Hứa Vân trước mắt, hắn lại thế nào khả năng không động tâm, cho nên trước hắn mới có thể khiến Dìn Dê Ác thông báo Trạm Thiên Bát Nguyệt làm chuẩn bị, là vì nhìn một chút có cơ hội hay không nuốt vào loa ép đạc. Tiến lên. Hứa Vân hướng dễ bẻ ỉ cả nói một tiếng, sau đó mở ra hai cánh hướng phía dưới nọa ép đạc cao tốc bay đi. Mặc kệ là liệt dương thiên sứ hay là đại thiên sứ, tất cả đều là tốc độ phi hành cao đến 20 điểm cao cơ động binh chủng, hơn 100m khoảng cách đối với bọn họ mà nói không tới mấy giây thời gian liền có thể vượt qua. Giáp giáp. Chính dưới đầu dưới chân, hướng nỏa ét giạc bay đi lúc, Hứa Vân đông nhiên trong lòng hơi động, sau đó hướng bên cạnh méo mó thân thể, mấy đạo tia chớp màu làm trường thương theo hắn bên người sát biên mà qua. Là nhìn thấy ta mới vừa rồi biểu hiện, đây coi như là dò xét sao, Hứa Vân ánh mắt nhìn về phía đứng ở phía dưới nỏa ét giạc trên, năm đơn vị đối với chính mình phát động công kích tầm xa Titan cự nhân, hắn không giống đến đối phương sẽ chọn tấn công bản thân, rõ ràng có như thế nhiều công kích mục tiêu có thể cung cấp lựa chọn. Đối phương lại hết lần này tới lần khác chọn hắn làm công kích mục tiêu, nói rõ đối phương hẳn là nhìn thấy hắn mới vừa rồi đột phá phòng tuyến lúc biểu hiện ra cường. Hãn, không đúng vậy không thể nào nhằm vào hắn cái này liền hắn ở chung một chỗ chỉ có 16 đơn vị tiểu đội, cái này 5 đơn vị Titan cự nhân công kích khả năng chính là một cái dò xét. Cũng còn tốt Titan cự nhân ở đợt thứ nhất công kích tầm xa không có trúng mục tiêu sau, liền không ở đối với Hứa Vân tiếp tục công kích, khiến hắn thành công bước lên loại tạc. Mà sở dĩ không chọn theo không trung trong hướng đài chỉ huy trực tiếp lướt đi, là bởi vì bay ở không trung mà nói, chỉ biết trở thành đối phương tầm xa binh chủng cùng sàng nấu cái bia, cho nên bất kể là Long Hành Thiên Hạ bọn họ hay lại là Hứa Vân, đều chỉ có thể theo thuyền cứu nạn biên giới hạ xuống, như vậy mặc dù không thể né tránh tầm xa binh chủng tập hỏa, nhưng tối thiểu sẽ không bị mấy trăm cái sàng nấu loại này hung khí tập hỏa phong tỏa. Đương nhiên trọng yếu nhất một điểm, chính là bởi vì đang bay vào nọa thuyền bay mấy chục mét trên không lúc. Càng hướng đài chỉ huy phương hướng phi hành, thì càng có một cổ vô hình áp lực hướng đè xuống, cái này cổ không biết tên áp lực, khiến Hứa Vân cùng Long Hành Thiên Hạ đều chỉ có thể lựa chọn đi bộ tiếp cận đài chỉ huy. Chương 516, tư thế chiến đấu bậc 8 chủ thiên sứ. Hứa Vân vừa mới bước lên thuyền cứu nạn, cách đài chỉ huy còn có 200m trở lên khoảng cách lúc, liền chịu đến đối phương nhiệt tình hoan nghênh, trên trăm đơn vị thân cao 3m trở lên, bắp thịt cả người quấn quýt, sách to lớn chiến phủ lòng đất thành bậc 5 như đầu quái giết tới. Những thứ này ngưu đầu quái xông tới Hứa Vân trước người lúc, phía trước nhất hai đơn vị ngưu đầu quái cầm trong tay dài mấy mét to lớn chiến phủ dơ cao, dùng hết hướng hắn bổ xuống, ngưu đầu quái trong đầu cũng không có cái gì hạ thủ lưu tình loại hình ý nghĩ. Cong, Hứa Vân tay phải trường kiếm màu đỏ ngang chặn, thủ đoạn khẽ hơi trầm xuống một cái, coi như đối thủ chỉ là bậc 5 ngưu đầu quái, hắn là bậc 8 liệt dương thiên sứ, nhưng loại vũ khí này tương giao lúc so với cũng không phải song phương lực công kích, mà là thuần túy lực lượng va chạm. Cho nên hắn cảm giác một ít áp lực. Chặn công kích sau, Hứa Vân trong tay trái trường kiếm càn quét, hai gã bậc 5 lưu đầu quái ngã xuống, trường kiếm trúng mục tiêu địa phương bị đốt trọi, một cổ mùi thịt truyền ra. Một kiếm đánh chết cái này hai đơn vị lưu đầu quái sau, Hứa Vân không có ngay lập tức tiếp tục đẩy mạnh, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía mặt bên ngoài trăm thước Long Hành Thiên Hạ bọn họ. Hắn nếu đoán ra Long Hành Thiên Hạ mục đích giống như hắn là cướp lấy Nọa Ét Ạc, dĩ nhiên không thể so sánh đối phương động tác chậm, mà khống chế chiếc này Nọa Ét Ạc điểm mấu chốt đương nhiên là phía trước đài chỉ huy, hắn muốn nhìn một chút đối phương tiến độ thật là nhanh. Bất quá khi Hứa Vân ánh mắt nhìn về phía Long Hành Thiên Hạ lúc, phát hiện tình huống hơi bất ổn. Bởi vì Long Hành Thiên Hạ cùng hắn xuất lĩnh bộ đội công tác chuẩn bị làm thật sự quá đầy đủ, vô số chiến dịch ma pháp ra chỉ ánh sáng đang ở lóe lên, rơi vào phía trước bậc 7 trung cực binh chủng trung đội, còn có chung quanh 8.000 đơn vị tả hữu cao cấp phi hành binh chủng trên người. Chỉ là Hứa Vân nhìn thấy hơn nữa nhận thức chiến dịch ma pháp cũng không dưới 5 loại nhiều. Công kích tăng tốc, thánh linh bảo hộ, khát máu kỳ thuật, hộ thể thạch gia, thần may mắn. Còn có một chút hắn không nhận biết chiến dịch ma pháp, mà mấy ngàn tinh nhuệ vô cùng, có thể làm bậc 5 binh chủng người chơi cũng toàn bộ đi theo thần tứ binh chủng phía sau, làm xong xung phong chuẩn bị. Nhìn xong Long Hành Thiên Hạ bên kia thanh thế kinh người công tác chuẩn bị sau, Hứa Vân lại tiếp tục nhìn một chút phía bên mình, chỉ có dễ bẻ ý cả cùng 15 đơn vị đại thiên sứ theo bên người, hai chi đội ngũ sức chiến đấu phương diện bất luận. Nhưng chỉ là thanh thế phương diện thì có khác nhau một trời một vực như vậy chênh lệch. Giống. Tiếng gầm gừ vang lên, chiến dịch ma pháp toàn bộ ra chỉ hoàn tất sau, mặt bên Long Hành Thiên Hạ bọn họ bắt đầu đột tiến. 100 đơn vị trở lên, thân cao ít nhất ở 10m trở lên cự hình thể sinh vật tạo thành trung đội đồng thời phát lực cuồng biểu, tình cảnh nguy nga vô cùng, coi như là phụ không đại lục lớn nhỏ loại ét ác, dường như cũng ở nhiều như vậy cự hình thể sinh vật đồng thời phát lực giẫm đạp dưới khẽ run. Chớ nói chi là tại đây chút ít cự hình thể bậc 7 sinh vật phía sau, còn có gần 10000 đơn vị cao cấp phi hành binh chủng đi theo đột tiến, mà mấy ngàn người chơi chính là khiêm tốn yên lặng đi theo phía. Sau nhất, Noa S đạt phía trên bộ đội phòng thủ, tất cả đều là cận chiến cùng tầm xa binh chủng, nhìn thấy cái này sóng tụ họp hạ Long Thành mặt này tất cả cao cấp trở lên bộ đội xung phong. Đương nhiên cũng không yếu thế chút nào. Gào. 10 đầu khoác trên người lông màu trắng, có một đôi bất thường to nhào. Bề ngoài cùng tình tinh có chút giống nhau, được xưng bậc 7 cận chiến chi vương bệ hẹ một, không biết rõ bị ra chỉ cái gì ma pháp, đồng thời ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Gào thét đi qua, những thứ này vốn không có bất kỳ trí tuệ bệ hệ một, đem biến thành hai mắt màu đỏ nhìn về phía trước địch nhân, sau đó túi đầu chạy như điên, xuất lĩnh phía sau Titan cự nhân, thiên sứ, ác ma, cựu đầu quái chính diện nên đón, lượng lớn cao cấp cận chiến binh chủng theo sát phía sau, một lần phát động phản công kích, vẹn vẹn lưu lại lượng lớn người chơi ở đài chỉ huy phía trước phòng thủ. Lúc này, nếu như không phải càng đến gần đài chỉ huy, không trung áp lực lại càng cường mà nói, Hứa Vân đã sớm xuất lĩnh dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ lao thẳng tới đài chỉ huy, mà không phải chậm như vậy chậm tiến tới. Tờ giờ UIE N của tui nè Hứa Vân hiện tại đã tiến tới mấy chục mét, lưu lại sau lưng hắn chính là khắp nơi bậc 5 ngưu đầu quái thi thể, mà đứng tại hắn phía trước bậc 5 bộ đội cũng đổi, có thể là ý thức được ngưu đầu quái căn bản trì hoãn không hắn bước tiến, cho nên lần này ngăn ở Hứa Vân phía trước, chính là một cái buồn nôn binh chủng khô một vệ sĩ. Thật là ghê tởm. Nhìn về phía trước mười mấy mét bên ngoài, cái kia hơn 500 đơn vị có hình nửa vòng tròn bao vây khô mục vệ sĩ, Hứa Vân cảm giác một cổ buồn nôn. Bởi vì khô mục vệ sĩ cái này bậc 5 khiên thịt binh chủng, lực công kích lực khả năng không tính xuất chúng, nhưng ở phòng ngự cũng đáng ghét phương diện tuyệt đối là bậc 5 thứ nhất, một cái rễ cây quấn quanh đặc tính liền có thể để cho bất kỳ giao thủ địch nhân không thể động đậy, nếu như không phải tiến tới con đường bị những thứ này khô mục vệ sĩ lấp kín, không trung lại không bay nổi. Hứa Vân tuyệt đối không muốn cùng đối phương giao thủ, nhưng bây giờ lời nói hắn cũng không có biện pháp. Trừ phi nguyện ý trốn đến Long Hành Thiên Hạ phía sau bọn họ, nếu không chỉ có thể chính diện giết tới. Frank! Frank! Ngay tại Hứa Vân quyết định, muốn từ chính diện đánh xuyên khô một vệ sĩ phòng tuyến lúc, bên phía trước chiến đấu đã bắt đầu, song phương làm đầu mũi tên cự hình thể sinh vật trước hết đụng vào nhau. Một kiếm chém ở khô một vệ sĩ vô tới trên bàn tay lúc, Hứa Vân liếc thấy. Những thứ kia cận chiến chi vương bệ hệ một lúc này thật giống như điên, có một con bệ hệ một đang dùng hai móng cho trước người bậc 7 lục long tạo thành sâu đủ thấy xương vết thương lúc, không thèm để ý chút nào một cước dâm ở bên người bậc 6 hắc ám kỵ sĩ trên người, thật giống như không phân rõ địch nhân và đồng minh khác nhau, cũng không biết rõ vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Đại nhân cẩn thận, dễ bệ ỉ cả thanh âm khiến Hứa Vân lấy lại tinh thần, làm hắn lấy lại tinh thần lúc. Chính hướng hắn phát động công kích khô một vệ sĩ bị dễ bẻ ỉ cả cất bước tiến lên một kiếm đâm xuyên miểu sát. Mặc kệ là dễ bẻ ỉ cả hay là Hứa Vân, trong tay hai người do đặc tính ngưng kết ra vũ khí, đang đối mặt bậc 5 binh chủng lúc cũng như cùng thần binh lợi khí như thế vô kiên bất tồi. Bậc 5 khô một vệ sĩ cao lớn thân thể đối với bọn họ mà nói cùng giấy như thế giòn, nếu như không phải cố kỵ đối phương đặc tính, bọn họ càng là có thể cứng đỡ lấy công kích đột phá cái phòng tuyến này. Dễ bẻ ỉ cả tiến vào thánh diễm trạng thái. Nhìn thấy đối mặt bậc 5 khô một vệ sĩ cái này bậc 5 nhất thịt binh chủng, chỉ có hỏa lực mở hết bản thân đột tiến tốc độ không phải quá nhanh, Hứa Vân hạ lệnh khiến dễ bẻ ỉ cả tiến vào thánh diễm trạng thái. Trước đây dễ bẻ ỉ cả vẹn vẹn dùng cao cấp thánh diễm ngưng tụ ra trường kiếm, liền hoàn chỉnh tư thế chiến đấu cũng không có tiến vào, có thể nói toàn bộ hành trình vậy nước, nếu bản thân bám thân liệt dương thiên sứ để phòng ngự sở trường, đó là đương nhiên muốn cho dễ bẻ ỉ cả cái này bậc 8 chủ thiên sứ trên. Vâng, đại nhân. Dễ bẻ ỉ cả có chút không người, sau đó hai con ngươi màu xanh lam ánh mắt ngưng tụ. Xoẹt. Dữ dội ngọn lửa màu vàng từ trên thân dễ bẻ ỉ cả đột nhiên bộc phát, những thứ này đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu vàng, ở trên người nàng ngưng tụ ra một bộ khinh bạc màu đỏ vàng khôi giáp, đem nàng trừ cái đầu ở ngoài địa phương tất cả đều che đậy, một cái anh khí 10 phần nữ tính thiên sứ tộc chiến sĩ xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt. Làm dễ bẻ ỉ cả tiến vào cái này hoàn chỉnh tư thế chiến đấu lúc, 15 đơn vị đại thiên sứ trên người hỏa diễm giống như tới xăng như thế, mạnh mẽ bát cao không ít. Bước nhanh về phía trước, dễ bẻ ỉ cả trong tay trường kiếm màu vàng nóng đông nhiên biến hình thành một cái dài 3m súng, trực tiếp một thương hướng ngăn ở Hứa Vân phía trước một đơn vị khô một vệ sĩ trên người thọ tới, đối với trên đầu dơ lên thật cao gỗ bàn tay chính là thì làm như không thấy. 3996. Một cái 4 chữ số tổn thương theo bị trường thương thọt trong khô một vệ sĩ đỉnh đầu toát ra. Tiến vào thánh diễm trạng thái dễ bẻ ỉ cả lúc này lực công kích đã vượt qua 4.000 trở lên, hơn nữa bởi vì thánh linh bảo hộ nguyên nhân có thể ổn định đánh ra cường hãn tổn thương, đối mặt lượng HP chỉ có 2.880 điểm bậc 5 khô một vệ sĩ, hoàn toàn không cần Hứa Vân ra chỉ khát máu kỳ thuật liền có thể dây. Mà còn lại đại thiên sứ, lúc này cũng chia thành ăn ý phân chia 7 tổ, mỗi 2 gã đại thiên sứ một tổ, đồng thời đối với khô một vệ sĩ phát động công kích. Duy nhất còn lại một đơn vị đại thiên sứ đứng ở 7 con trong tiểu tổ tâm, thật giống như tùy thời chuẩn bị đối phó đột phát tình hình. 1576 1576 thuộc về Ginger Ark thống xoáy dưới đại thiên sứ, đồng dạng đánh ra kinh người 4 chữ số tổn thương, mặc dù không thể miểu sát khô một vệ sĩ, nhưng mỗi hai gã đại thiên sứ hợp lực, vẫn có thể thoải mái đánh chết đối thủ. Dễ bẻ ỉ cả tiến vào tư thế chiến đấu sau, cùng đại thiên sứ tiểu đội cùng một chỗ đánh giết trong chớp mắt 8 đơn vị khô mục vệ sĩ, thời gian sử dụng không tới 3 giây. Đại thiên sứ tiểu đội giống như có chi khôn như vậy, biết phối hợp cùng lựa chọn mục tiêu, đánh chết khô mục vệ sĩ tốc độ nhanh khiến người hôn qua lưới, cùng trước đây cứng ngắc trạng thái chiến đấu tưởng như hai người, nếu như không phải Hứa Vân biết rõ nguyên nhân mà nói, khả năng hắn cũng có cho rằng có đúng hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đây chính là Dạ Phổ nói tới chủ thiên sứ năng lực chỉ huy chứ, có hỏa lực mở rộng ra dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội đột nhiên bộc phát, Hứa Vân chỉ cần bình thường đi về phía trước là được, căn bản không cần hắn ra tay đứng đấu. Bởi vì tất cả ngăn ở phía trước khô mục vệ sĩ, đều bị dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội trong nháy mắt giải quyết, nhìn vào những thứ này đại thiên sứ tiểu đội cực kỳ cường hãn biểu hiện, Hứa Vân bỗng nhiên minh bạch. Tại sao thiên đường vị diện mạch cổ sẽ bởi vì dễ bẻ ỉ cả tiến giai phương hướng là chủ thiên sứ mà giật mình, hơn nữa Dạ Phổ cũng cố ý tự nói với mình, thiên đường vị diện bậc 8 chủ thiên sứ số lượng không đủ 2 chữ số, thật sự là có chủ thiên sứ xuất lĩnh, thiên sứ sức chiến đấu hoàn toàn sẽ có chất biến hóa. Chương 517, phòng ngự thần kỹ hỏa nguyên tố thân thể. Có dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội thanh tràng, Hứa Vân tốc độ tiến tới đột nhiên tăng. So với mặt bên long hành thiên hạ bọn họ chi kia đại bộ đội đột tiến tốc độ nhanh hơn trên không ít, 9 trận doanh lớn tất cả bậc 5 binh trùng trong, có thể nói nhất thịt khô một vệ sĩ ở dễ bẻ ỉ cả cùng dưới quyền đại thiên sứ tiểu đội dưới kiếm, hoàn toàn giống như đầu gỗ như thế cứng ngắc bị nhanh chóng đánh chết, nếu như không phải nơi này không thể phi hành, cái này đánh chết tốc độ sẽ càng thêm kinh. Người Hứa Vân bên này động tĩnh, long hành thiên hạ dĩ nhiên không thể nào không có chú ý tới, hắn nhìn thấy phía bên mình tập kết tất cả bậc 7 binh chủng. Còn có phần lớn cao cấp binh chủng bộ đội, đang bị đối phương lượng lớn cận chiến binh chủng thể sống chết ngăn cản dưới, tốc độ tiến lên còn không có Hứa Vân bên kia nhanh, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Tất cả người chơi đi theo luân hồi quân đoàn thiên sứ bộ đội phía sau tiến tới, bởi vì Long Hành Thiên Hạ cũng không biết Hứa Vân mục đích cũng là muốn cướp đoạt nọa ét tạc, vẫn chỉ là cho là hắn chỉ là không muốn cùng nhóm người mình chiến đấu với nhau mà thôi, cho nên hắn không chút do dự xuất lĩnh mấy ngàn người chơi bộ đội lưng ngang. Theo Hứa Vân mở ra tới lỗ hổng hướng phía trước đài chỉ huy chạy đi. Vì chạy nọa ét dạ cái này chiến lược đạo cụ, coi như muốn cùng ở nhiều lần không nể mặt mình luân hồi quân đoàn phía sau Long Hành Thiên Hạ cũng sẽ không do dự, với hắn mà nói chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, mặt mũi cái gì đều là thứ yếu mà thôi. Đột phá, Hứa Vân trước mắt tầm mắt đột nhiên không còn một ngống, ngăn ở phía trước khô một vệ sĩ phòng tuyến, đã bị dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh đại thiên sứ tiểu đội sẽ mở một cái lỗ hổng thật to, hơn nửa khô một vệ sĩ bị đánh chết. Hắn nhìn thấy phía trước 30m bên ngoài cái kia mấy ngàn tên trận địa sẵn sàng đón quân địch người chơi. Đối với phía sau Long Hành Thiên Hạ chiếm bản thân tiện nghi chuyện, Hứa Vân dĩ nhiên phát hiện, nhưng hắn có thể làm sao, cũng không thể dừng bước không tiến lên chứ. Coi như hắn dừng bước không tiến lên, Long Hành Thiên Hạ mang đến bộ đội chiếm cứ to lớn số lượng ưu thế, sớm muộn có thể đột phá đối phương phòng tuyến. Hắn hiện tại cũng là bởi vì phòng thủ chủ lực ở trận đánh Long Hành Thiên Hạ mang đến bộ đội, mới có thể nhanh chóng đẩy mạnh. Cho nên hắn chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy. Phía sau theo kịp đám người chơi, Hứa Vân lòng bàn chân đột nhiên phát lực, bước nhanh vượt qua dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội, trường kiếm màu đỏ tới tay, chuẩn bị thừa thế xông lên giết xuyên những thứ này tinh anh người chơi phòng tuyến lúc, nên đón hắn cái này cái thứ nhất đột phá phòng tuyến là phía trước đài chỉ huy chung quanh cái kia mấy chục cái sàng nổ. Đã sớm thủ thế chờ đợi sàng nổ phát ra lần công kích thứ hai, coi như là thời gian chuẩn bị lại dài. Nhưng theo lần đầu tiên phát xạ đến bây giờ, thời gian tốt xấu quá nhanh 2 phút, coi như sảng nổ tốc độ công kích chậm nữa cũng có thể phát ra đòn thứ hai, chỉ bất quá có thể công kích được Hứa Vân chỉ có mấy chục cái mà thôi. Bang! Bang! Thanh thúy sảng nổ phát xạ âm thanh nghe có chút dễ nghe, nhưng ở mới vừa rồi gặp qua những thứ này sảng nổ phát xạ mũi tên, có thể thoải mái xuyên thủng mấy đơn vị cao cấp binh chủng thân thể uy thế Long Hành Thiên Hạ bọn họ lại không cười nổi. Bởi vì bọn họ những thứ này số người chơi số lượng cùng đối phương không sai biệt lắm, bộ đội số lượng ngược lại là có ưu thế áp đảo, lại bị đối phương bộ đội phòng thủ tạm thời kéo, trong thời gian ngắn là không qua được, mà đối phương người chơi có. Những thứ này giết chóc hung khí trợ giúp mà nói. Đứng ở Hứa Vân bám thân liệt dương thiên sứ phía sau 10m bên ngoài Long Hành Thiên Hạ bọn họ không nhìn thấy, đang bị nhiều như vậy dài 2m mũi tên trúng mục tiêu lúc, trên mặt hắn biểu tình cũng không có phân nửa bất an cùng sợ hãi. Hỏa nguyên tố thân thể. Sớm có chuẩn bị Hứa Vân phát động cái này chủ động đặc tính, cái này đặc tính cũng là hắn vì sao lại cảm thấy liệt dương thiên sứ lệnh phòng ngự nguyên nhân, bởi vì cái này chủ động đặc tính ở phòng ngự phương diện thật sự quá nghịch thiên. Dựa theo bình thường mà nói, bị mấy chục chi sảng nổ bắn tên ra trúng mục tiêu, lấy sảng nổ lực xuyên thấu, đừng nói chỉ là một bộ khôi giáp, coi như là con rối hình người bằng sắt thép cũng có thể thoải mái xuyên thủng. Liệt Dương Thiên Sứ cũng không phải người chơi, không hưởng thụ pháp tắc đối với thân thể bảo vệ, chỉ sợ bởi vì lực phòng ngự quá mạnh mẽ chịu đến tổn thương con số không lớn, nhưng trên người bị mở ra mấy cái động cũng là rất bình thường chuyện. Có thể cái này mấy chục chi lóe lên sắc bén, mang theo động kim xuyên thạch uy lực to dài mũi tên, lúc bắn chúng Hứa Vân Liệt Dương Thiên Sứ thân thể lúc, một điểm ngăn cản cũng không có chịu xuyên qua, thẳng tắp hướng phía sau Long Hành Thiên Hạ bọn họ bay đi, mà Dễ Bẻ ỉ cả cùng Đại Thiên Sứ tiểu đội đã sớm hướng hai bên né tránh, tiếp tục càn quét những thứ kia chính đuổi theo Khô Mục vệ sĩ. Những thứ này lực xuyên thấu cường hãn mũi tên, ở xuyên qua Liệt Dương Thiên Sứ thân thể sau, hướng Hứa Vân phía sau 10m ở nơi người chơi bộ đội bắn tới, giống như mục tiêu vốn chính là Long Hành Thiên Hạ bọn họ như thế. Phanh, phanh, phanh. Tiếng va chạm không ngừng vang lên, bởi vì có Eva quy tắc bảo vệ, người chơi thân thể cũng sẽ không chịu đến đòn công kích bình thường phá hư, nhưng những mũi tên này mang theo mang kinh khủng lực công kích cùng lực trùng kích, cũng không biết đánh một chút chiết khấu, bị mũi tên bắn trúng người chơi thi thể bay lên thật cao, đụng vào phía sau người chơi trên người, lượng lớn người chơi bị cái này lực trùng kích làm đánh ngã. Luân hồi đoàn trưởng, Long Hành Thiên Hạ theo mặt đất đứng lên, có chút bất mãn kêu Hứa Vân, bởi vì hắn cũng là bị đánh ngã người chơi một trong, cũng còn tốt hắn vừa mới không có xông quá nhanh, nếu không đối mặt loại này ứng phó không kịp công kích, hắn cũng chỉ có thể sử dụng tiến hóa kết tinh phục sinh, ai sẽ nghĩ đến ngăn ở người trước mặt không có việc gì, ngược lại là bản thân những thứ này đứng ở phía sau người xui xẻo. Đối với phía sau sẽ phát sinh cái gì Hứa Vân dĩ nhiên sớm có dự liệu, hắn hỏa nguyên tố thân thể cái này đặc tính hiệu quả, là ở lúc phát động khiến Liệt Dương Thiên Sứ biến thành một đoàn ngọn lửa. Nói cách khác, bất kể là mạnh bao nhiêu vật lý công kích, hoặc là phần lớn ma pháp công kích, đều không cách nào đối với hỏa nguyên tố thân thể trạng thái Liệt Dương Thiên Sứ tạo thành tổn thương. Cho nên làm Hứa Vân phát động đặc tính lúc, cái kia mấy chục cái sảng nổ bắn tên ra mới có thể giống theo trong ngọn lửa xuyên qua như thế, đối với hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa Dễ Bẻ ỉ cả cùng Đại Thiên Sứ cũng là tại hắn dưới sự chỉ huy hướng hai bên khiến đi công kích Khô Mục vệ sĩ. Mục đích là vì cho phía sau chiếm bản thân tiện nghi người một cái nho nhỏ giáo hấn, cho nên hắn làm sao có thể đem Long Hành Thiên Hạ bất mãn để ở trong lòng. Đáng tiếc hỏa nguyên tố thân thể cái này đặc tính mặc dù là một phòng ngự phương diện thần kỹ, nhưng ở lúc phát động thật sự là quá hao phí thể lực, Hứa Vân mới vẹn vẹn phát động không tới khoảng 3 giây, thì có một cổ mơ hồ cảm giác suy yếu chuyển tới. Trước giải trừ đặc tính sau, Hứa Vân mới quay đầu nhìn phía sau có chút chật vật đứng lên Long Hành Thiên Hạ, trên mặt mang mỉm cười nói, làm sao? Long Hành đoàn trưởng, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, chúng ta luân hồi quân đoàn không có nhận được bảo vệ các ngươi an toàn nhiệm vụ chứ. Đây cũng là Hứa Vân đối với Long Hành Thiên Hạ vẫn cho là dùng mọi cách xa lánh bản thân nho nhỏ phản kích, hắn cũng không có quên mất mới vừa rồi song phương đều cơ hồ là bán công khai trở mặt, dĩ nhiên không cần cho đối phương mặt mũi, ngược lại cho mặt mũi đối phương cũng sẽ không buông tha xa lánh bản thân dự định, trừ phi hắn nguyện ý đem bản thân trên thực tế tình huống tiết lộ cho đối phương, nhưng đây là chuyện không có khả năng. Cho nên hai bên chú định không thể trở thành đồng minh. Đứng sau lưng Long Hành Thiên Hạ các đại thế lực thủ lĩnh, còn có lượng lớn độc hành cao thủ người chơi, lúc này đều dùng bội phục ánh mắt đánh giá dùng biến thân thuật biến thành thiên sứ Hứa Vân, trong lòng đều dâng lên một cái to lớn chữ phục, đối với hắn trong lời nói châm chọc chi ý, những người này dĩ nhiên đều nghe đi ra, nếu như châm chọc là những người khác, đó là đương nhiên không có gì tốt phục, nhưng đối với giống như là hạ quốc khu đệ nhất thế lực Long Đoàn lính đánh thuê đoàn. Trưởng thế giới hiện thực quân đội đại lão Long Hành Thiên Hạ lúc, liền thật chỉ có thể khiến người ta nói một chữ phục. Bị Hứa Vân đâm một câu Long Hành Thiên Hạ tay phải nắm quyền, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào chật vật như thế, lấy hắn trò chơi cùng thực tế thân phận, dị vãng chỉ có hắn làm cho người ta khó chịu phần, lúc nào đến phiên người khác cho bản thân khó chịu, nhưng bất đắc dĩ tình thế mạnh hơn người, bây giờ đối phương quả thật có cho hắn khó chịu tư cách. Coi như đến bây giờ, Long Hành Thiên Hạ vẫn như cũ cảm thấy bản thân ngầm cho phép chèn ép luân hồi đoàn lính đánh thuê cách làm không có sai, bởi vì loại này không thể bị Long Đoàn lính đánh thuê khống chế thế lực, hoàn toàn không có tồn tại giá trị, duy nhất sai chỗ là không có nghĩ đến thực lực đối phương sẽ thêm lần ra ngoài ý liệu của hắn, bất quá đối phương cũng nhảy không đứng lên, bởi vì hắn còn có một chương vương bài. Chương 518, đụng nát phòng tuyến. Dĩ nhiên, luân hồi đoàn trưởng nhiệm vụ chỉ là đánh rơi Noa Etac mà thôi, cũng không có bảo vệ chúng ta nghĩa vụ. Long Hành Thiên Hạ trên mặt cũng phủ lên nụ cười nói với Hứa Vân, hai người giống như chi tâm bạn tốt như thế, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là muốn coi thường cái kia gân xanh hẳn lên quyền phải, còn có nụ cười dưới ẩn giấu tức giận. Nhìn thấy Long Hành Thiên Hạ dáng vẻ, không biết rõ tại sao, Hứa Vân đột nhiên cảm giác được, hiện tại bản thân, chắc là cường giả đi, cũng là hắn lúc ban đầu theo đuổi cái loại này cường giả. Long hành thiên hạ đều như vậy nói, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào đúng lý không tha người, vì vậy quay đầu trở lại nhìn về phía trước những thứ kia còn lại hai đại khu người chơi phòng tuyến, Long hành thiên hạ cũng xuất lĩnh người chơi đứng ở bên cạnh hắn, lúc này có tư cách đứng ở bên cạnh hai người, cũng chỉ có cự đầu thế lực thủ lĩnh. Làm sao, các ngươi lời nói xong sao, luân hồi quân đoàn đoàn trưởng, phía trước sàng nộ phát xạ đi qua, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì mấy ngàn người chơi trong, truyền tới một Hứa Vân có chút thanh âm quen thuộc. Cùng với cái thanh âm này vang lên, phía trước 30m ở bên ngoài người chơi bộ đội hướng hai bên tránh ra, đi ra một tên người mặc màu xanh lục bó sát người giáp ra, bên hông vượt có hai cây loan đao huyễn vũ giả game thủ chuyên nghiệp. Tay phải của thần Cát Mít, nhìn về phía trước đi ra Lợi Kiên Quốc người chơi, Hứa Vân một chút liền nhận ra đối phương, Lợi Kiên Quốc quan phương đại biểu thần đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Cát Mít, đối phương chắc là lần này cướp đoạt cánh cửa truyền tống người chỉ huy. Hiếm thấy luân hồi đoàn trưởng còn nhận ra ta, thật là vinh hạnh. Cách mịt kiêng kỵ ánh mắt ở Hứa Vân bám thân liệt dương thiên sứ, dễ bẹ ỉ cả cùng dưới quyền đại thiên sứ tiểu đội trên người sẽ qua. Hứa Vân bám thân liệt dương thiên sứ cường hãn hắn dĩ nhiên thu hết vào mắt, đặc biệt là vừa mới còn chính diện đón đỡ mấy chục cái giết chóc hung khí sảng nỗ tập hỏa xạ kích sau không phát hiện chút tổn hao nào, cái đó có thể nói vô địch phe phòng ngự kiểu càng làm cho Cách mịt biết rõ, bọn họ cái này do mấy ngàn người chơi xây dựng phòng tuyến cuối cùng, nếu như không có đối phương tham dự công kích cũng còn tốt. Một khi đối phương cùng dưới quyền tham dự công kích mà nói, chỉ sợ bọn họ bên này. Nhiều mấy chục cái sàng nỗ cùng mấy trăm đơn vị cao cấp tầm xa binh chủng, phong tuyến cũng sẽ bị đối phương trong nháy mắt xé rách. Cho nên Cách Mịt mới không có khiến nhân cơ hội phát động công kích đánh gãy đối phương nói chuyện với nhau, bởi vì kéo dài thời gian đối với bọn họ bên này có lợi. Lần này cướp đoạt cánh cửa truyền tống hành động, tham dự phần lớn cao cấp phi hành binh chủng, còn có điều có bậc 7 phi hành binh chủng lúc này chính đuổi trở lại. Chờ những bộ đội kia trở lại chiến đấu chính là hắn thắng, hiện tại chủ động đi ra cũng là vì kéo dài thời gian, lúc này chỉ sợ kéo dài thêm một giây, cũng có thể làm cho thắng lợi cây cân hướng hắn bên này nghiêng một điểm. Mà đạo lý này tại chỗ trên người chơi đều biết, cho nên song phương người chơi trạng thái có hoàn toàn ngược lại tư thái, Long Hành Thiên Hạ mang đến Hạ Quốc người chơi chiến ý hiên ngang, vũ khí trong tay ra khỏi vỏ đủ loại kỹ năng tùy thời chuẩn bị sử dụng, mà Lợi Kiên Quốc cùng Long Gấu Quốc xây dựng viện quân. Chính là một bộ hy vọng tốt nhất không nên xảy ra chiến đấu dáng vẻ. Long Hành Thiên Hạ chỉ là liếc một cái Cách Mịt liền rời đi ánh mắt, căn bản không có cùng đối phương nói chuyện với nhau ý tứ, đối phương dự định hắn dĩ nhiên minh bạch. Cho nên chỉ là nhìn chằm chằm Hứa Vân nói ra. Luân hồi đoàn trưởng, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ mục tiêu hẳn là nhất trí, cho nên cho dù có chuyện gì cũng hẳn đi qua lại nói, ngươi nói đúng sao? Bây giờ đối phương tỏ rõ đang kéo dài thời gian. Long Hành Thiên Hạ dĩ nhiên không thể nào cùng đối phương hao tổn nữa, mà chỉ là lấy hắn cái này mấy ngàn người chơi mà nói, đột phá đối phương phòng tuyến không biết rõ phải cần bao nhiêu thời gian, cho nên việc khẩn cấp trước mắt là muốn cùng Hứa Vân đạt thành nhận thức chung, chỉ có ở đối phương đồng ý hỗ trợ tình huống, mới có thể ở địch nhân đại bộ đội đuổi trở lại trước đoạt lấy đài chỉ huy. Dĩ nhiên, Hứa Vân thấp giọng trả lời, mặc kệ hắn cùng Long Hành Thiên Hạ có bất kỳ ý tưởng, nhiệm vụ thiết yếu cũng là muốn đoạt lấy chiếc này nòa ép đạc mới được. Hiện tại ở giữa hồng cũng quá sớm. Tay cầm hai cây trường kiếm màu đỏ Hứa Vân trọng tâm hạ thấp, dùng sức đạp một cái dưới chân kim loại thân hạm, cao tốc hướng phía trước còn chuẩn bị nói cái gì đó tới kéo dài thời gian Cách Mịt tiến lên. Đến cái này cách đài chỉ huy chỉ có 50m khoảng cách không tới địa phương, Hứa Vân căn bản là không có cách bay lên chỉ sợ 1cm, đây cũng là pháp tắc hạn chế, mà dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội, cũng ở xử lý xong còn lại khô một vệ sĩ sau trở lại bên cạnh hắn. Vọt tới trước lúc dễ bẻ ỉ cả nhanh chóng tiến lên, xông tới một cái cùng Hứa Vân song song vị trí, tạo thành một cái song đầu mũi tên đột tiến trận hình. Long Hành Thiên Hạ cùng còn lại cự đầu thế lực thủ lĩnh xuất lĩnh người chơi đi theo Hứa Vân xung kích tiểu đội phía sau. Có 2 đơn vị bậc 8 truyền kỳ sinh vật làm đầu mũi tên, 15 đơn vị bậc 7 đại thiên sứ làm thân mũi tên, như vậy một nhánh xung kích tiểu đội đột phá lực, vậy tuyệt đối có thể khiến người ta nghe mà biến sắc. Đừng nói ngăn ở trước mặt nhiều lắm là bậc 4 người chơi cùng bậc 5 tầm xa binh chủng, coi như là bậc 7 binh chủng, nếu như số lượng không đủ nhiều mà nói, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh tan phòng tuyến. Mà Cách Mịt dĩ nhiên không phải náo tản, đang đi ra tới kéo dài thời gian thời điểm, hắn đã sớm làm xong hậu thủ chuẩn bị, cho nên đối mặt Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh đại thiên sứ tiểu đội phát động xung kích, hắn không có hốt hoảng, mà là từ từ xoay người đi trở về trong đội ngũ. Thổ tương thuật. Thổ tương thuật. Mấy ngàn tên phòng thủ người chơi trong, gần như chừng 1/3 người chơi móc ra ma pháp quyển trục bắp vỡ, từng bức tường đất như măng mọc sau cơn mưa như thế trống rông xuất hiện, ngăn ở Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả phía trước, loại kim loại này trên thân hạm, dĩ nhiên không thể nào sử dụng cái gì, hóa bùn thành đá loại hình kỹ năng, cho nên chỉ có thể dùng thổ tường thuật. Ma pháp sư chức nghiệp bậc 1 kỹ năng thổ tường thuật, có thể sáng tạo ra một bức 30cm dày, cao 3m, rộng 2m tường đất, đây là không có chịu đến bất kỳ tinh thần bổ trợ dưới số liệu. Cái này kỹ năng vừa mới bị người chơi biết rõ thời điểm, bị lượng lớn ma pháp sư người chơi ghét bỏ, bởi vì cái này kỹ năng căn bản không có lực sát thương, lực khống chế cũng không đủ, lãng phí ma lực lại cao, hoàn toàn chính là không có ích gì gần gà kỹ năng. Nhưng cùng với trò chơi tiến hành, cái này bình thường đang luyện cấp lúc không có bao nhiêu chỗ dùng kỹ năng, ở trên chiến trường lại phát triển mắt sáng vô cùng hiệu quả, bởi vì cái này kỹ năng không nhìn đối thủ phòng ngự, mặc kệ đối mặt cấp thấp binh chủng hay lại là cao cấp binh chủng, đều có thể phát triển một ít chướng ngại hiệu quả. Hiện tại, cơ hồ vô số cao 3m rộng 2m tường đất, tạo thành một bức thành tường ngăn ở Hứa Vân cùng Dễ Bẹ ỉ cả trước người. Về phía trước tiền chạy Hứa Vân thoáng ngẩng đầu nhìn ngăn ở phía trước, cái kia chạy dài rộng vài chục thước thành tường, cái này chiến thuật đối phương hẳn là đã sớm nghĩ tới đi. Lợi dụng nọa ép đặc trên càng đến gần đài chỉ huy lại càng không thể phi hành tính đặc thù, lại phối hợp thêm lượng lớn thổ tường thuật quyền trục, chỉ cần đối mặt không phải đại hình thể hoặc là cự hình thể sinh vật đối thủ lúc, liền có thể trì hoãn không ít thời gian, bất quá sử dụng cái này chiến thuật, cần phải có trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, nếu không làm sao có thể sẽ có hơn ngàn người chơi sử dụng cùng một loại quyền trục tình huống. Phía trước mười mấy mét bên ngoài chính là cứng rắn màu xanh tường đất, lấy Hứa Vân hiện tại tốc độ chạy trốn, có thể ngay cả 3 giây thời gian không tới liền có thể cả người đụng lên, nhưng hắn không nghĩ dừng bước ý tứ, gò má hướng cùng bản thân đồng hành Dễ Bẹ ỉ cả cười cười, một cái ý niệm bỗng nhiên xông lên đầu óc hắn. Dễ Bẹ ỉ cả, chúng ta tới so ai nhanh hơn, nói một câu nói như vậy sau, Hứa Vân nét mặt chuyên chú nhìn về phía trước thành tường. Tiếng nói rơi xuống sau, Hứa Vân đem hai tay trường kiếm đụng nhau, tại chiến đấu lúc vô kiên bất tồi hai cây trường kiếm, biến trở về chân chính hỏa diễm, thống nhất thành một cái trước sắc nhọn sau thô kỵ thương. Màu đỏ kỵ thương ở Hứa Vân trong thân thể tản mát ra hỏa diễm bổ sung một chút, trở nên càng ngày càng lớn, cuối cùng trực tiếp đem hắn nuốt đến cái chuôi thương bên trong. Hắn vốn là vị trí chỗ ở chỉ có một cái to lớn hỏa diễm kỵ thương vọt tới trước. Mà Dễ Bẹ ỉ cả cách làm cùng Hứa Vân giống nhau như lúc, dùng bản thân kim màu trắng thánh diễm bắt trước theo Hứa Vân thao tác, nàng nao động mặc dù không có Hứa Vân đại, nhưng nói đến đối với thánh diễm khống chế, lại có thể vùng Hứa Vân mấy con phố. Cho nên mặc dù Hứa Vân trước có động tác, nhưng hai người gần như cùng lúc đó hoàn thành đối với tự thân lực lượng nghĩ hình. Ầm. Ầm. Làm hai cây to lớn hỏa diễm kỵ thương đụng vào trên tường đất lúc, phát ra dữ dội tiếng nổ. Bị ngọn lửa kỵ thương bao bọc Hứa Vân ở đụng vào trên tường đất lúc, vẹn vẹn cảm thấy cơ thể hơi hơi ngưng lại sau đã đột phá tường đất, nổ tung tản đi khắp nơi bắn tung tóe đá vụn còn không chờ đến gần hắn, liền bị trên người hắn giống như thực chất hỏa diễm đạn mở, tiếp tục cao tốc hướng thứ nhì ngăn tường đất đánh tới. Nếu như nói vẹn vẹn lượng lớn bậc một tường đất liền có thể ngăn được Hứa Vân cùng Dễ Bẹ ỉ cả đột tiến mà nói, cái kia bậc 8 truyền kỳ sinh vật cũng quá không bao nhiêu tiền một ít, chỉ cần là ngăn ở hai người phía trước tường đất, tất cả đều giống như giấy mỏng như vậy bị hai người thoải mái đụng nát, hai người mang theo đại thiên sứ tiểu đội, thế như trẻ che đụng nát cái này tường đất phòng tuyến, chỉ ở sau lưng lưu lại một cái vài mét rộng thông đạo. Long hành thiên hạ cùng người chơi khác, theo Hứa Vân cùng Dễ Bẹ ỉ cả lưu lại thông đạo xông lên, chuẩn bị cướp lấy chiếc này nọa ép đặc. Mà đột phá cái này mười mấy mét tường đất sau, nên đón Hứa Vân, chính là che ngập bầu trời công kích tầm xa. Nổ tung hỏa cầu. Băng xương tân tinh. Nổ tung mũi tên. Đa trọng tiễn. Cái này mấy ngàn người chơi dĩ nhiên không thể nào tất cả đều là cận chiến người chơi, trong đó cũng không thiếu còn lại game thủ chuyên nghiệp. Những thứ này người chơi coi như tinh anh người chơi, dĩ nhiên không thể nào giống người chơi bình thường như vậy kỹ năng thiếu thốn. Lượng lớn tầm xa kỹ năng hướng cho đi cùng Dễ Bẹ ỉ cả ném tới. Đồng thời đứng ở người chơi phía trước tăng lữ, thi vu những thứ này cao cấp tầm xa bộ đội cũng phát ra công kích. Đối mặt che ngập bầu trời mà đến công kích tầm xa, Hứa Vân cùng Dễ Bẹ ỉ cả cũng không có bất kỳ tránh né động tác, bởi vì phía sau hai người chính là đại thiên sứ tiểu đội, một khi bọn họ né tránh, ít không may chính là phía sau đại thiên sứ tiểu đội, hai người động tác rất nhất trí, tất cả đều là lấy tay bảo vệ cái đầu. Bởi vì hắn cùng Dễ Bẹ ỉ cả đều là trừ cái đầu trở ra địa phương đều bị khôi giáp bao trùm, chỉ có cái đầu là hai người chung nhau nhược điểm. Thật là đau. Đang bị công kích tầm xa trúng mục tiêu thời điểm, Hứa Vân chỉ có như vậy một cái cảm giác, trên người hắn mặc dù có khôi giáp, nhưng những công kích này lực trùng kích hay là để cho đến cảm thấy một ít đau đớn. Lúc trước Hứa Vân là cái tế tự, làm sao có thể hưởng thụ được loại này cận chiến người chơi mới có đãi ngộ, bất quá từ liệt dương quyền trượng có mang theo cái này thần kỹ sau. Hứa Vân cũng bắt đầu hưởng thụ được loại này 100% mô phỏng thống khổ, mà cùng người chơi bình thường so với, hắn chịu đựng thống khổ khả năng sẽ còn càng cao, bởi vì hắn bám thân binh chủng cũng sẽ không chịu đến quy tắc bảo vệ thân thể. Chương 519, tính sai Hứa Vân. Bất quá đau nhức về đau nhức, nhưng Hứa Vân coi như không nhìn Liệt Dương Thiên Sứ thanh máu HP cũng biết, hắn bị những thứ này công kích tầm xa trúng mục tiêu, nhiều lắm là chỉ biết tổn thất vài chục điểm lượng HP, lấy hắn hiện tại 2000 điểm trở lên lực phòng ngự, chỉ cần bảo vệ tốt cái đầu, liền có thể không nhìn những thứ này người chơi cùng cao cấp tầm xa bộ đội công kích. Ở đỉnh qua cái này sóng công kích tầm xa sau đó, Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả sông tới tăng lữ, thi vu cái này hai chi gộp lại mấy trăm đơn vị tầm xa binh chủng trước người. Một vệt nguy hiểm mà khát máu mỉm cười xuất hiện ở Hứa Vân khoe miệng, hắn đan chéo ngăn ở cái đầu phía trước hai quả đấm mở ra, nơi lòng bàn tay giống như có một cái vòng xoáy như thế, bao phủ toàn thân ngọn lửa màu đỏ bị hút vào hai tay, lần nữa biến thành hai cây trường kiếm màu đỏ. Bạch! Bạch! Song kiếm chém ngang, ngăn ở Hứa Vân trước người mấy đơn vị tay cầm cốt trượng bậc 5 thi vu trong nháy mắt ngã xuống. Nghĩa trang trận doanh bậc 5 binh chủng thi vu. Đây là cái phổ thông công kích tầm xa cũng như tiểu hình AOE phạm vi tổn thương tầm xa binh chủng, lực sát thương mặc dù ở bậc 5 binh chủng trong không tính quá mạnh, nhưng chính là bằng vào tầm xa binh chủng cùng phạm vi tổn thương hai cái này thuộc tính, liền trở thành bậc 5 tính tổng hợp mạnh nhất trước vài tên binh chủng một trong. Mà chỉ cần là tầm xa binh chủng, đều có một cái máu thiếu phòng thủ thấp đặc trưng, bậc 5 thi vu là tầm xa binh chủng, dĩ nhiên cũng có như vậy khuyết điểm. Bậc 5 thi vu cơ sở phòng ngự là 120 điểm. Lượng HP vì 1.200 điểm, so sánh với cùng bậc tăng lữ cái kia 84 điểm lực phòng ngự cùng 840 lượng HP mà nói cao gần như một nửa, nhưng ở đối mặt lúc này có 1.623.240 điểm lực công kích Hứa Vân mà nói, coi như không có thánh linh bảo hộ gia trì, cái kia sợ đánh ra là thấp nhất tổn thương, cũng có thể thoải mái miểu sát thi vu. Bên cạnh dễ bẻ ỉ cả tay phải màu bạch kim trường kiếm trẻ dọc, trực tiếp đem một đơn vị bậc 5 thi vu chém thành hai khúc. Bậc 5 binh chủng ở hai người dưới kiếm, cũng không so với bậc 1 binh chủng càng có thể nhiều chống đỡ một ít thời gian. Cứ như vậy, hai người giống như hổ vào bầy dê như vậy, điên cuồng đánh chết những thứ này bậc 5 tầm xa binh chủng. Cong, dữ dội kim loại tiếng va chạm vang lên. Thoải mái giết xuyên tầm xa bộ đội phòng tuyến Hứa Vân cảm giác tay phải trường kiếm chém trúng thứ gì, định thần nhìn lại lúc, một mặt lóe lên ánh sáng hai tay tháp thuẫn ngăn ở trước mặt. Hy hữu phẩm chất tấm thuẫn cùng đặc hiệu sao, quả nhiên không hổ là tinh anh người chơi. Nhìn vào mặt này chặn tay phải hắn chạm kích to lớn tháp thuẫn, Hứa Vân dù muốn hay không, trực tiếp tay trái hỏa diễm trường kiếm chém nghiêng xuống. Hiện tại ngăn ở Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả trước người, là một hàng chiến sĩ người chơi bày ra thuẫn trận phòng tuyến, cao nhất chỉ có bậc 4 người chơi, bất kể là khống chế kỹ năng hay lại là công kích kỹ năng đối với bọn họ mà nói cũng không có hiệu quả, cho nên chỉ có thể phòng ngự. Cái này xếp hàng do chiến sĩ người chơi bày ra thuẫn trận, tấm chắn trong tay phẩm chất đều sang trọng vô cùng. Phần lớn là hy hữu phẩm chất, còn trận có chắc tuyệt phẩm chất tấm thuẫn, khiến Hứa Vân cùng dễ bẻ ý cả cái này hai gã bậc 8 truyền kỳ sinh vật, khoảng không vác lấy cường hãn mạnh nỗ lực công kích, cũng không có biện pháp trực tiếp đột phá cái này người chơi phòng tuyến, mà hết lần này tới lần khác hai người đều không phải là lực lượng hình truyền kỳ sinh vật, không thể đánh bay đẩy lùi. Những chiến sĩ này người chơi, cho nên chỉ có thể tiếp tục công kích những thứ này tấm thuẫn. Mà công kích rơi vào trên tấm thuẫn lúc, thì sẽ không đối lập có người chơi tạo thành tổn thương. Có thể hết lần này tới lần khác năng lực phi hành lại không thể sử dụng, cho nên mới để cho đối phương làm đến lấy bậc 4 người chơi ngăn cản dưới bậc 8 truyền kỳ sinh vật chiến tích. Chặt mấy kiếm sau, Hứa Vân trước người mặt này hy hữu phẩm chất trên tấm thuẫn ánh sáng bắt đầu ảm đạm xuống. Đây là trang bị sắp phải hư hại dấu hiệu, ở tiến hóa trong bất kỳ trang bị đều có một cái ẩn dấu thuộc tính sức bền giá trị, nhưng cái này chỉ số người chơi là không thấy được, một khi gặp được cường hãn công kích. Coi như có thể sử dụng trang bị chặn đối phương công kích không bị thương tổn, nhưng sức bền giá trị lại sẽ phi tốc hạ thấp, đây cũng tính là trò chơi cân đối quy tắc, nếu không có cường hãn tấm thuẫn hoặc là đồ phòng ngự há chẳng phải là vô địch. Hiện tại, một món hy hữu cấp bậc tấm thuẫn liền muốn hủy ở Hứa Vân dưới kiếm, nếu như đối phương không lấy ra tấm thuẫn lời nói. Ngay tại Hứa Vân sắp phải phá hủy trước mặt này hy hữu phẩm chất tấm thuẫn lúc, một đạo màu trắng hàn băng thiểm điện hướng hắn bay tới, làm công kích rơi ở trên người hắn lúc. Đối phương sử dụng kỹ năng thanh âm mới truyền tới. Phích lịch hàn băng. Ẩm. Màu trắng hàn băng thiểm điện đụng vào Hứa Vân trước ngực trên khôi giáp, thiểm điện không có đánh xuyên khôi giáp sau lập tức nổ tung, phát ra dữ dội tiếng nổ, một cổ xương mù màu trắng bao phủ hắn. Lạnh quá, đối mặt cái này do người chơi liên hiệp làm phép dùng được bậc 2 chiến dịch ma pháp công kích, Hứa Vân căn bản không dám sử dụng hỏa nguyên tố thân thể tới kháng. Bởi vì hắn thực có can đảm phát động hỏa nguyên tố thân thể cái này đặc tính mà nói. Vậy chẳng những không thể miễn dịch công kích, ngược lại sẽ chịu đến gấp mấy lần tổn thương, bởi vì phát động hỏa nguyên tố thân thể đại biểu thân thể của hắn biến thành hỏa diễm, như vậy một cái đơn giản nhất thủy cầu đều có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, mà phích lịch hàn băng coi như là lôi thủy song hệ tổn thương, cho nên hắn chỉ có thể chọi cưng cái này bậc hai chiến dịch ma pháp công kích. Ánh mắt nhìn một chút liệt dương thiên sứ thanh máu HP, Hứa Vân phát hiện tình huống coi như không tệ, cái này phát đối phương toàn lực sử dụng ra, khả năng còn có đặc thù bổ trợ bậc hai chiến dịch ma pháp phích lịch hàn băng uy lực mặc dù kinh người, nhưng bất đắc dĩ đánh chúng là bản thân bám thân cái này, để phòng ngự sở trường bậc 8 truyền kỳ sinh vật liệt dương thiên sứ, cho nên lượng HP chỉ hạ thấp chừng 2000, nếu như chúng mục tiêu là dễ bẹ ý cả mà nói, có thể sẽ đem sinh mệnh chỉ có 7800 dễ bẹ ý cả đánh vỡ một nửa máu trở lên. Bất quá phích lịch hàn băng coi như là hợp lại loại ma pháp, Hứa Vân đỉnh qua trực tiếp sát thương sau, lúc này đang bị mãnh liệt hàn ý xâm nhập, động tác trở nên có chút chậm chạp. Ở Hứa Vân rơi vào chậm chạp trạng thái lúc, Long Hành Thiên Hạ bọn họ cũng xông tới lá chắn tường phía trước, nếu như Hứa Vân quay đầu nhìn mà nói, liền biết phát hiện Long Hành Thiên Hạ trên mặt lộ ra thắng lợi nụ cười. Chiến thuật. Một hồi hào quang lóe lên, mấy trăm người chơi đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Trước khống chế thuyền cầu. Giết bọn họ. Mở đường. Ta dẫn người ngăn trở đối phương, các ngươi trước chiếm lĩnh đài chỉ huy. Một hồi ngổn ngang chỉ huy âm thanh cùng chiến đấu âm thanh, theo đài chỉ huy nơi truyền ra. Nghe được đối phương hậu phương phòng tuyến hỗn loạn, Hứa Vân nghiêng đầu hướng phía sau nhìn lại, phát hiện Long Hành Thiên Hạ, hồng sắc lực lượng, tiền đồ không có sức mạnh, bầu trời mênh mông. Cái này một nhóm đại lão, còn có dưới quyền bọn họ những thứ kia vương bài tay chân đều biến mất hết không thấy. Lại nghĩ tới trước đây nghe được chiến thuật hai chữ, Hứa Vân vậy còn không minh bạch phát sinh cái gì. Nguyên lai lần này tới người chơi trong, có người nắm giữ chiến thuật thiên phú, cái này có thể để cho người chơi không cần bất kỳ phát động chuẩn bị, liền có thể mang theo số lượng nhất định người chơi hoặc binh chủng tiến hành thuấn gian di động thiên phú. Bọn họ chính là lợi dụng cái thiên phú này chuyển tống đến đối phương sau phòng tuyến, trực tiếp công kích đài chỉ huy. Ngẩng đầu, nhìn về phía trước 20m bên ngoài khoảng cách 2 tầng đài chỉ huy, nếu như có thể bay mà nói, Hứa Vân khả năng 2 giây không đến thời gian liền có thể giết tới. Nhưng ở phía trước có nhiều như vậy người chơi, lại không thể phi hành trạng thái, hắn thật chỉ có thể trơ mắt nhìn vào Long Hành Thiên Hạ bọn họ đoạt lấy chiếc này loa ét đạc. Không, Hứa Vân trong ánh mắt lóe lên một chút tàn khốc, cái tình huống này dưới đúng là Long Hành Thiên Hạ cờ cào một chiêu, cướp tại chính mình phía trước đánh vào đài chỉ huy bày bản thân một đạo, nhưng mình lại thế nào khả năng khiến cái này đánh lén thần khí rơi vào Long Hành Thiên Hạ trong tay, như vậy khả năng ngay cả đi ra ngoài nằm một cái, đều muốn lo lắng trở về điểm xuất phát thành lúc. Điểm xuất phát thành còn có thuộc về hay không tại bản thân. Dễ bẹ ý cả, chúng ta giúp một chút bọn họ đi. Hứa Vân đối với bên cạnh đang điên cuồng công kích, đã chặt hủy mấy lần hy hữu hoặc trở lên phẩm chất tấm thuẫn dễ bẹ ý cả nói ra, đồng thời trên người cháy lên cao vài thước hỏa diễm, những ngọn lửa này khu trừ trên người hắn chậm chạp trạng thái. Đang điên cuồng công kích dễ bẹ ý cả dừng lại, không hiểu nhìn về phía Hứa Vân, không hiểu hắn lời này là ý gì. Bất quá ở trước mắt chỉ nhìn đến Hứa Vân trong hai tay hỏa diễm trường kiếm thống nhất đến cùng một chỗ, hóa thành một cái thiêu đốt hỏa diễm trường thương lúc, nàng đột nhiên liền biết, gật gật đầu nói. Vâng, đại nhân. Nắm hỏa diễm trường thương Hứa Vân bỗng nhiên dừng lại công kích lui về phía sau, dễ bẹ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội cũng giống như vậy, bởi vì bọn họ không cần lại tiếp tục đột phá phòng tuyến. Lui về phía sau 10m khoảng cách sau, Hứa Vân tay phải siết chặt trong tay cái chuôi thương. Ánh mắt phong tỏa xa xa 25m bên ngoài cái kia cao 10m 2 tầng đài chỉ huy, lúc này Long Hành Thiên Hạ bọn họ mới vừa giết vào một tầng đài chỉ huy. Ngựa về sau, xúc lực, vọt tới trước, ném. Mấy động tác làm liền một mạch, rời khỏi tay ngọn lửa màu đỏ trường thương, mang theo đâm rách không khí xuyên thủng bầu trời thanh thế, ở trong không khí lưu lại một vòng nhàn nhạt hồng quang, giống như trong thế giới hiện thật chiến thuật tên lửa hành trình như thế, hướng lọa ét đạc tầng thứ nhì đài chỉ huy đánh tới. Bang. Trường thương bay ra sau, không khí nổ tung phát ra âm bạo, thấy rõ Hứa Vân cái này toàn lực ném một cái chi uy mạnh bao nhiêu. Chương 520, đánh rơi nọ ét ạc. 25m khoảng cách, đối với đã đột phá tốc độ âm thanh trường thương màu đỏ mà nói, liền không phải mấy giây thời gian cũng không cần, cơ hồ là trường thương mới ra tay, cũng đã bay đến tầng 2 đài chỉ huy trước. Chiếc này nọ ét ạc trên hạm tiểu, có một nửa vách ngoài là do trong suốt vật chất xây dựng quan sát cửa sổ, nhìn có vẻ yếu ớt vô cùng. Từ bên ngoài còn có thể nhìn thấy lượng lớn người mặc vải bào nở tờ cờ bóng người. Noa ét ạc nếu đáng giá Long Hành Thiên Hạ đem truyền thuyết nhiệm vụ khen thưởng cánh cửa truyền tống đem ra đánh cuộc với nhau, liền chứng minh giá trị không thể so với cánh cửa truyền tống thấp, loại này cấp bậc chiến hạm, làm sao có thể có như thế rõ ràng nhược điểm, cho nên Hứa Vân cái này toàn lực ném một cái ném ra hỏa diễm dài kiểm, ở mũi thương đụng phải thật mỏng quan sát trên cửa sổ lúc, cũng không có xuyên thẳng mà qua, ngược lại là giống đụng vào cứng rắn vô cùng tấm thép trên. Do bậc 8 truyền kỳ sinh vật liệt dương thiên sứ toàn lực ném mà ra, tốc độ phi hành ít nhất cũng vượt qua tốc độ âm thanh trường thương, lại bị một tầng thật mỏng quan sát cửa sổ chặn, giống như trong thế giới hiện thật phổ thông thủy tinh chặn súng ngắm công kích như thế khiến người không tưởng tượng nổi. Bất quá cái thanh này hỏa diễm trường thương mạnh nhất địa phương vốn cũng không phải là xuyên thấu, mà là bạo tạc cùng nhiệt độ cao. Ầm. Giống như chân chính hỏa tiễn như thế, hỏa diễm trường thương trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành che ngập bầu trời màu đỏ biển lửa tàn phá, điên cuồng cắn nuốt chung quanh hết thảy. Phía dưới đài chỉ huy lối vào, liều mạng ngăn cản kẹt mịt phản công long hành thiên hạ bọn họ vừa vận thuộc về bạo tạc phía dưới, lên làm khoảng không lôi minh gào thét như vậy tiếng nổ truyền tới, song phương người chơi đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chiếu vào bọn họ con ngươi trong, là một mảnh kia dường như có thể thôn phệ hết thảy biển lửa, đang từ trên không tuôn ra xuống. Đối mặt loại tình huống này, long hành thiên hạ bọn họ không để ý tới tiếp tục chiến đấu, lập tức hướng trong đài chỉ huy vọt tới, kẹt mịt cũng lập tức xuất lĩnh người chơi lui về phía sau, đủ loại thủ đoạn phòng ngự cũng điên cuồng dùng được. Hỏa diễm phun trào tốc độ cực nhanh, song phương người chơi tốc độ phản ứng mặc dù đều không chậm, nhưng vẫn là có gần 100 tên người chơi bị ngọn lửa nuốt mất, tại loại này người chơi chật trội địa phương. Căn bản không kịp làm cho tất cả mọi người né tránh. Hô, Hứa Vân thở nhẹ một hơi, đem trên người tuôn ra cảm giác mệt mỏi mạnh mẽ đè xuống. Loại này đem hỏa diễm hóa hình vũ khí bắn ra công kích, cùng dùng hỏa diễm vũ khí nắm trong tay chiến đấu khác nhau. Loại công kích này hao phí thể lực là người trước rất nhiều lần, dù sao vũ khí trong tay tùy thời có thể hóa thành hỏa diễm thu về. Nhưng loại phương thức công kích này ném ra hỏa diễm căn bản không có biện pháp thu về, cho nên chỉ là dùng như vậy toàn lực một kích. Còn kém không tiêu hao thêm phí Hứa Vân 1/5 tả hữu thể lực. Luân hồi đoàn trưởng, ngươi đây là đang làm cái gì? Nhìn thấy phía trước kinh người bạo tạc, long hành thiên hạ phụ tá, cái đó mặt cương thi quân nhân người chơi giận không kềm được quát hỏi đứng ở trước người hắn Hứa Vân, nếu như không phải sức chiến đấu không đủ, nhìn hắn dáng vẻ khả năng liền muốn trực tiếp động thủ. Quay đầu lạnh lùng nhìn tên này mặt cương thi sĩ quan phụ tá một chút. Hứa Vân cũng không nói lời nào, hiện tại hắn cùng long đoàn lính đánh thuê quan hệ. Nếu như không phải mới vừa rồi vừa vặn kẹt mịt xuất lĩnh bộ đội tới công, đã sớm trở mặt động thủ, hiện tại song phương chẳng qua chỉ là thuê mướn quan hệ, bản thân không chủ động thọt bọn họ một đao thế là tốt rồi, làm sao có thể để cho bọn họ chiếm lĩnh chiếc này công kích vũ khí sắc bén loại ép tạc, nếu như đối phương dám động thủ trước mà nói, bằng vào hắn cùng dễ bẻ ỉ cả lại thêm đại thiên sứ tiểu đội, toàn diệt. Tại chỗ tất cả hạ long thành người chơi cũng không phải không thể nào. Bị Hứa Vân cái kia đầy áp sát ý ánh mắt quét qua. Tên này mặt cương thi sĩ quan phụ tá mới nhớ song phương quan hệ như thế nào ác liệt, vì vậy hắn hít sâu một hơi, trên mặt cố gắng sắp xếp một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười hỏi nhỏ, luân hồi đoàn trưởng, ngươi đây là đang làm cái gì? Nhìn thấy đối phương trên mặt nụ cười, Hứa Vân có chút thất vọng, bởi vì điều này đại biểu đối phương sẽ không động thủ trước, cho nên hắn cũng liền không cố ý kích thích đối phương, chỉ về đằng trước cái kia bị hắn hỏa diễm tách ra song phương người chơi, lẽ thẳng khí hùng nói ra, ta ở giúp long hành đoàn trưởng A. Ngươi không thấy đối phương công kích đều bị ta đẩy lùi sao? Mặt cương thi người chơi lông mày nhảy lên, nụ cười trên mặt thiếu chút nữa thì duy trì không đi xuống. Hắn thật rất muốn chỉ về đằng trước những thứ kia đã tử vong, chính lục tục hóa quang rời khỏi người chơi thi thể nói một câu ngươi làm sao không nhìn bên kia chết người chơi nhiều. Ngay tại lúc này, lại là một tiếng không khí tiếng nổ tung vang. Bang! Âm bạo thanh xuất hiện lần nữa. Một cái có phức tạp vô cùng hoa văn, nhìn có vẻ vô cùng thánh khiết. Phía trên còn thiêu đốt màu bạch kim thánh diễm trường thương, đang từ dễ bẻ ỉ cả trong tay bắn ra, mang theo không kém chút nào tại Hứa Vân, thậm chí còn có chút vượt qua thanh thế, hướng mới vừa rồi hỏa diễm trường thương trúng mục tiêu địa phương bắn tới. Bất luận là thánh diễm khống chế hay lại là lực công kích mạnh yếu, dễ bẻ ỉ cả đều so với Hứa Vân làm bám thân liệt dương thiên sứ mạnh hơn quá nhiều, thêm vào nàng bản thân còn có một cái ẩn dấu thần phạt chi kiếm đại chiêu cũng là ném loại, cho nên nàng ném ra màu bạch kim trường thương. Quả thực là không kém chút nào trúng mục tiêu mới vừa rồi hỏa diễm trường thương trúng mục tiêu địa phương. Màu bạch kim trường thương trúng mục tiêu quan sát sau cửa sổ, cũng không có giống trước đây Hứa Vân hỏa diễm trường thương như vậy bị chặn, mà là hơi chậm lại sau, liền trực tiếp xuyên thủng tầng này quan sát cửa sổ bay vào đài chỉ huy bên trong. Chuyện này. Xong. Chúng ta có muốn hay không trước trốn? Ở đài chỉ huy chung quanh đang chiến đấu người chơi không tự chủ được dừng tay. Mới vừa rồi trôi này có thể so với thế giới hiện thực hỏa tiễn hỏa diễm trường thương uy lực bọn họ cũng nhìn thấy, đáng được ăn mừng là không có đánh xuyên đài chỉ huy quan sát cửa sổ, nhưng trôi này bạch kim trường thương nếu như cùng mới vừa rồi hỏa diễm trường thương có một dạng uy lực mà nói, như vậy chiếc nọ ép đạc đài chỉ huy làm không tốt liền biết hủy, mà song phương liều mạng chiến đấu lý do, là một phương nghĩ bảo vệ một phương muốn cướp đoạt loại Etak, hiện tại song phương chung nhau mục tiêu phải bị hủy diệt, bọn họ dĩ nhiên trước phải dừng tay nhìn một chút tình huống. Ầm. Dữ dội vô cùng ngọn lửa màu bạch kim ở trong đài chỉ huy bộc phát. Bạo tạc là ở rộng rãi địa phương uy lực lớn, hay là ở một cái chật hẹp địa phương uy lực lớn, đây là một cái coi như là học sinh tiểu học đều biết chuyện. Màu bạch kim thánh diễm ở đài chỉ huy tầng 2 sau khi nổ tung, toàn bộ đài chỉ huy đều rơi vào màu bạch kim biển lửa, trừ lần đó ra lại cũng không thấy được bất kỳ vật gì, mà nghĩ tại loại này hao phí dễ bẻ ỉ cả thể lực mới phát ra toàn lực một kích trong sống sót, Hứa Vân cảm thấy tối thiểu cũng phải là bậc 7 binh chủng, hoặc là có thủ đoạn đặc biệt mới có thể. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại song phương đều bởi vì dễ bẻ ỉ cả một kích này mà ngây người thời điểm, dưới bàn chân thân hạm bắt đầu dữ dội đong đưa. Nếu như từ nòa ép đạc trên không nhìn mà nói, liền biết phát hiện chiếc này lớn vô cùng không trung chiến hạm giống như diều đứt dây như vậy, theo 1.500m trên bầu trời tà tà hướng mặt đất rơi xuống, phía dưới còn treo một tấm lớn vô cùng cánh cửa truyền tống. Dưới tình huống này, song phương cũng không thể đánh nhau, bởi vì dưới bàn chân đạp thân hạm đã bắt đầu nghiêng, dưới tình huống này đứng cũng không vững. Nếu ngay cả đứng lập cũng thành vấn đề, cái kia muốn tiếp tục chiến đấu dĩ nhiên càng không thể nào. Đài chỉ huy bị phá hủy, loa ép đạc muốn rơi xuống sao, cảm thụ thân hạm góc chết hơn tới càng lớn, Hứa Vân trong lòng có suy đoán, hắn hiện tại cũng có chút bảo trì không ngừng cân đối, nhưng nghĩ bay lên thời điểm, lại phát hiện vẫn như cũ không được. Dễ bẹ ỉ cả, chúng ta đi, nếu loa ép đạc bị hắn phá hủy, Hứa Vân cũng không muốn theo thuyền cứu nạn cùng một chỗ theo ngàn mét trở lên trên cao té xuống. Cho nên hắn nói với dễ bẻ ỉ cả một tiếng sau liền hướng phía sau chạy đi, nếu nơi này không thể bay lên, rời khỏi nơi này trước đến có thể bay địa phương không là được. Đương nhiên, người thông minh không ngừng Hứa Vân một cái, tất cả người chơi đều tại hướng cách xa đài chỉ huy phương hướng chạy như điên, chỉ có thể vui mừng loa ép đạc là từ từ hướng mặt đất rơi xuống, nếu như là trong nháy mắt té xuống mà nói, khả năng thuyền cứu nạn trên phần lớn người chơi cùng bộ đội đều muốn bi kịch. Theo nghiêng thân hạm chạy hơn 100m sau, Hứa Vân cuối cùng là thành công bay lên, dễ bẹ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội cũng cùng sau lưng hắn. Bay khỏi sau thuyền cứu nạn sau, Hứa Vân cùng dễ bẹ ỉ cả tĩnh lặng đứng yên giữa không trung, nhìn phía dưới to lớn và ép đạc hướng mặt đất rơi xuống, thuyền cứu nạn dưới khoảng không kịch liệt giao chiến cấp thấp phi hành binh chủng chính hốt hoảng bay khỏi, bị thuyền cứu nạn đụng vào lời nói chỉ có một con đường chết. Mà bất hạnh nhất là, ở thuyền cứu nạn rơi xuống phía dưới cùng, chính là chi kia về số lượng ngàn vạn đơn vị lông gấu quốc cùng lợi kiên quốc liên quân vị trí. Kẹt mịt có phải hay không muốn khóc, không biết rõ tại sao, Hứa Vân hiện tại liền muốn nhìn một chút kẹt mịt cái này lợi kiên quốc đại biểu trên mặt biểu tình, cái kia chắc là 10 phần đặc sắc đi, bởi vì lần này cướp đoạt nhiệm vụ trong, bộ đội trên đất liền vốn là mục đích chẳng qua chỉ là đi ra tú một tú tồn tại cảm giác, tốt kéo hạ Long Thành bên này tầm xa binh chủng mà thôi, không nghĩ tới sẽ phải chịu như vậy hai bay vạ gió. Chương 521 Thuyền cứu nạn hải tâm. Ly, Tiểu Bạch xuất lĩnh thiếu gần như một nửa số lượng sư thiếu quần bay trở về. Làm rất tốt, nhìn vào lượng HP gần như mát trị số Tiểu Bạch, Hứa Vân khen một câu, tại loại này thế giới cấp trên chiến trường, chỉ tổn thất số điểm này số lượng sư thiếu tính không sai. Ly, đối với Hứa Vân tán dương, Tiểu Bạch hưng phấn kêu lên, đồng thời không ngừng dùng đầu đẩy hắn. Đừng nịch, chúng ta theo tới nhìn một chút, vậy hẳn là còn có thứ tốt đi, vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu. Hứa Vân dẫn đầu hướng chính hướng mặt đất rơi xuống loa ép đạc đuổi theo. Loa ép đạc loại này cấp bậc đồ vật, coi như bị đánh rơi, làm sao cũng có thể còn lại một ít thứ tốt, không thể nào tất cả đều hủy diệt đi. Những vật khác không nói, chỉ là những thứ kia uy lực vô cùng sảng nổ đã đủ khiến người thấy thèm, coi như là bậc 7 bình chuẩn bị trúng mục tiêu, khả năng cũng biết chịu đến tổn thương không nhỏ. Đuổi kịp loa ép đạc trên 050m độ cao lúc, Hứa Vân điều chỉnh tốc độ phi hành, duy trì cùng thuyền cứu nạn tung tích như thế tốc độ. 1 km dài, mấy trăm mét rộng kim loại theo ngàn mét trên cao rơi xuống, coi như rơi xuống tốc độ không tính quá nhanh, thế nhưng khí thế song tuyệt đối có thể bất luận kẻ nào nghẹt thở. Phía dưới bộ đội trên đất liền, nhìn vào không trung hướng bọn họ rớt xuống loại ép, tất cả đều liều mạng nhanh chóng rời khỏi, loại thời điểm này nếu như còn không chạy, vậy coi như là bậc 7 binh chủng cũng phải quỳ. Nhìn trên mặt đất như là kiến hôi điên cuồng chạy trốn bộ đội, Hứa Vân ánh mắt nhìn về phía một bên luân hồi quân đoàn chú đóng thành thị, phát hiện Trạm Thiên Bất Nguyệt Dính giờ ác, En đã xuất lĩnh tất cả bộ đội ra khỏi thành, vì vậy hắn yên lặng gật đầu. Ở loa ép đạc tiếp tục hướng xuống dưới rơi xuống thời điểm, Hứa Vân nhìn thấy kẹt mịt còn có những thứ kia liên minh người chơi ngồi lên phi hành binh trùng thoát đi động tác, nếu như hắn nguyện ý mà nói, hoàn toàn có thể đi cho đối phương gây rối, để cho đối phương tổn thất nặng nề, nhưng hắn vẫn một mực an tính đi theo loa ép đạc hạ thấp, cũng không có nghĩ tới đi phát động công kích gì tứ. Cùng với loa ép đạc tung tích, không trung chính chiến đấu kịch liệt phi hành binh chủng bộ đội tách ra. Đi qua thời gian dài chiến đấu sau, lượng HP thấp kém trung đê giai phi hành binh chủng, lúc này số lượng liền trước đây 1/3 số lượng cũng chưa tới, mà cao cấp binh chủng tổn thất mặc dù cũng không ít, nhưng tốt xấu còn có một nửa trở lên số lượng, dù sao đến cao cấp binh chủng sau, chẳng những phòng ngự cao, hơn nữa lượng HP phần lớn ở 1000 điểm trở lên, sẽ không giống hơn nữa bậc trung binh chủng dễ dàng như vậy chết trận. Không chung tất cả phi hành binh chủng phân chia 3 cái phương trận đi theo sau nọa Etag hạ xuống. Đứng ở Kim Long Vương trên lưng, Cách Mịt vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía sau phi hành binh chủng bộ đội, lần này cánh cửa truyền tống cướp đoạt chiến đấu trong, hắn tổn thất là thảm nhất, chẳng những tổn thất lượng lớn bộ đội, ngay cả nọa Etag đều bị bắn rơi, phía trên những thứ kia không có chết trận cận chiến cùng tầm xa binh chủng dĩ nhiên không cứu được đi ra. Mà mấy trăm mét bên ngoài xa xa tương đối không trùng, đang đứng ở bậc 7 Lục Long trên lưng, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới rơi xuống nọa Etag Long Hành Thiên Hạ trên mặt biểu tình cũng rất đặc sắc, có ngoài ý muốn, đau lòng, phẫn nộ, đủ loại tâm tình xuôi ngược, khiến trên mặt hắn biểu tình đều bắt đầu vặn mẹo. Luân hồi quân đoàn, Long Hành Thiên Hạ từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ. Theo cánh cửa truyền tống tới tay sau, hắn liền bắt đầu bắt tay bố trí hôm nay cái kế hoạch này, dùng thời gian nửa tháng, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng tâm sức mới hoàn thành cái kế hoạch này chuẩn bị, rất nhiều tin tức đều là hắn cố ý thả ra ngoài. Giống như Hạ Long Thành phòng ngự, cánh cửa truyền tống sẽ không dễ dàng hư hại, không thể hóa giải, không thể bỏ vào không gian vật phẩm bên trong. Hết thể các thứ này đều là hắn cố ý thả ra tình báo, mục đích chính là muốn dẫn dụ Cách Mịt điều động nọa Etag. Mà hết thể này mục đích, tất cả đều là vì cướp lấy nọa Etag, nhưng ngay khi kế hoạch sắp phải thành công thời điểm, cái đó đáng chết luân hồi quân đoàn dĩ nhiên hủy nọa Etag, dưới tình huống này, coi như thành công bảo vệ ở cánh cửa truyền tống. Long Hành Thiên Hạ thần sắc trên mặt cũng không khả năng đẹp mắt. Cái vật kia chắc còn ở chứ? Long Hành Thiên Hạ tự lẩm bẩm, hiện tại nọa Etag đã bị đánh rơi, hắn coi như tức giận nữa cũng chẳng ăn thua gì, chỉ có thể hy vọng thuyền cứu nạn trọng yếu nhất món đồ kia không có bị hủy. Tại tất cả người chơi cùng bộ đội nhìn soi mói, nọa Etag cuối cùng là rơi vào mặt đất. Ầm. Đại địa bắt đầu rung động, khối lớn đá lớn giống như hạt cát như vậy phóng, một vòng cao mấy chục mét to lớn sóng khí hướng bốn phía cuốn sạch mà đi. Toàn bộ kim loại chế tạo, dài 1 km rộng mấy trăm mét, so với thế giới hiện thực hàng không mẫu hạm còn hơn 10 thậm chí hơn 100 lần nọa Etag đập xuống đại địa, mặc dù không phải hết tốc lực nện xuống, nhưng đã có thể đưa tới một hồi tiểu hình động đất. Làm hết thể sau khi bình tĩnh lại, đại địa một mảnh hỗn độn, mà trước hết chạy tới nọa Etag, không phải giữa không trung rằng có lẫn nhau ba bên, mà là trước thời hạn lên đường sóng cuồng quân đoàn cùng luân hồi quân đoàn, lúc này cách nọa thuyền bay chỉ có 100 mét không tới. Những bộ đội khác coi như gần đây cũng có mấy trăm mét trở lên khoảng cách. Loại tình huống này đương nhiên là ở Hứa Vân trong tính toán, trước hắn liền phân phó qua Dìn Dê Ạc thông báo Trạm Thiên Bắc Nguyệt, nếu như hắn có thể đoạt lấy nọa Etag lời nói liền trực tiếp rút lui, không có bắt vào tay lời nói hắn liền biết đánh rơi thuyền cứu nạn, khiến Trạm Thiên Bắc Nguyệt nhìn thấy thuyền cứu nạn rơi xuống liền xuất lĩnh quân đoàn tới đây cấp đổ. Cho nên luân hồi quân đoàn mới có thể là bộ đội trên đất liền trong cái thứ nhất chạy tới bộ đội. Mà bọn họ ba chi không chung bộ đội chính là kiểm chế lẫn nhau, nếu như có ai dám tiếp cận nọa Etag lời nói liền biết lần nữa buộc phát chiến đấu, này mới khiến bộ đội trên đất liền còn nhanh hơn bọn họ. Nhìn thấy sóng cuồng quân đoàn cùng luân hồi quân đoàn trước hết chạy tới, Long Hành Thiên Hạ quay đầu đối với xuất lĩnh vô số phi hành binh chủng, cùng hắn cách không tướng mong Cách Mịt nói một câu. Cách Mịt, hiện tại ngươi kế hoạch tác chiến thất bại, ngươi bây giờ có đúng hay không hẳn là rời đi trước, nếu như lại ở lại đi xuống mà nói, chờ chúng ta phần sau bộ đội chạy tới. Ngươi xác định còn có thể an toàn rút lui sao? Nghe được Long Hành Thiên Hạ cái này uy hiếp mà nói, Cách Mịt liếc một cái trên mặt đất đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình nọa Etag, đau lòng biểu tình ở trên mặt chợt lóe lên. Hắn biết rõ nhiệm vụ đã thất bại, hiện tại phải làm nhất là đem tận lực nhiều bộ đội mang về, bởi vì nơi này thuộc về Long đoàn lính đánh thuê phạm vi thế lực bên trong, đối phương tập trung bộ đội tiếp viện tốc độ tuyệt đối nhanh hơn bọn họ, tiếp tục chiến đấu đi xuống mà nói, chẳng những không cầm được trở về món đồ kia, tổn thất sẽ còn càng lớn. Bất quá Cách Mịt cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, nghiêng đầu đối với trôi lơ lửng ở một bên Hứa Vân lớn tiếng nói, luân hồi đoàn trưởng, nọa Etag đồ vật trọng yếu nhất, là đài chỉ huy hạch tâm, chỉ cần hạch tâm vẫn còn ở liền có thể lần nữa kiến tạo ra nọa Etag, ta cáo lui trước, hy vọng sau đó có cơ hội hợp tác. Cách Mịt lời này tỏ rõ chính là khiêu khích Hứa Vân cùng Long Hành Thiên Hạ quan hệ, hắn cũng nhìn ra hai người quan hệ cũng không tính tốt, nếu không Hứa Vân cũng sẽ không ở Long Hành Thiên Hạ lập tức có thể công chiếm xong hoàn hảo nọa Etag thời điểm. Trực tiếp sử dụng cực kỳ cường hãn công kích hủy diệt đài chỉ huy, đánh rơi nọa Etag, như bây giờ một cái cực lớn dụ hoặc ném ở trước mặt hai người, hắn rất muốn biết hai người sẽ có phản ứng gì. Sau khi nói xong, Kẹt Mịt xuất lĩnh phía sau lưu lại phi hành binh chủng cũng không quay đầu lại rút lui, chỉ để lại Long Hành Thiên Hạ cùng Hứa Vân hai người tại chỗ. Trên mặt đất liên quân bộ đội cũng nhận được tin tức rút lui. Không trung bầu không khí có chút lúng túng, bởi vì lúc này Long Hành Thiên Hạ phía sau đã có vượt qua 50 đơn vị trở lên bậc 7 phi hành binh chủng, 5000 đơn vị trở lên cao cấp phi hành binh chủng, trung đê giai binh chủng còn có mấy chục vạn đơn vị tả hữu, mà Hứa Vân bên này số lượng gộp lại vẫn chưa tới 1 vạn đơn vị phi hành binh chủng. Song phương thực lực có chênh lệch không nhỏ. Trầm mặc mấy giây sau, Hứa Vân chậm rãi hướng lọa S đạc hạ xuống, mà Long Hành Thiên Hạ mang theo hơn 2000 người chơi, còn có điều có bậc 7 phi hành binh chủng cũng đi theo bay tới. Các loại Hứa Vân hạ xuống lọa S đạc trên vặn vẹo trên thân hạm sau, Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh hai người vừa vặn ôm lấy một cái cơ bóng rổ, lóe lên ánh sáng nhàn nhạt kim loại cầu đi tới. Đoàn trưởng, những thứ kia sàng nổ toàn bộ hủy, trong đài chỉ huy cũng không có cái gì song thứ tốt. Chỉ có vật này thật giống như không có tổn thương, còn chưa đi tới đây, Trảm Thiên Bát Nguyệt liền giơ trong tay kim loại cầu lớn tiếng la lên. Luân hồi đoàn trưởng, vật kia ngươi muốn cái gì giá cả, mới có thể nguyện ý bán cho chúng ta Long đoàn lính đánh thuê, một món bậc 4 chiến lược trang bị thế nào? Long Hành Thiên Hạ nhìn vào Trảm Thiên Bát Nguyệt trong ngực kim loại cầu, trực tiếp ra giá. Hứa Vân không nghĩ tới, Long Hành Thiên Hạ mở miệng chính là một món bậc 4 chiến lược trang bị, nếu như vật này không phải loại S đặc loại này công kích thần khí hạch tâm mà nói, khả năng hắn liền động tâm bán, nhưng bất đắc dĩ vật này là có thể xây dựng lò S đặc mấu chốt vật phẩm, một khi bị Long Hành Thiên Hạ kiến tạo ra lò S đặc, như vậy hắn luân hồi quân đoàn liền thật muốn sống ở Long đoàn lính đánh thuê dưới bóng mờ, huống chi hai người quan hệ kém như vậy, đem vật này bán cho hắn. Giống như lẫn nhau tại đem một món có thể muốn bản thân mệnh đồ vật bán cho địch nhân như thế ngu xuẩn. Xin lỗi, Long Hành đoàn trưởng, chúng ta thuê mướn khế ước là hỗ trợ đánh rơi lò S đặc, hiện tại ta đã làm được. Cái này hạch tâm cũng không tại chúng ta khế ước bên trong phạm vi, cho nên ta không thể giao cho ngươi. Hứa Vân căn bản không dám đem vật này bán cho Long Hành Thiên Hạ. Nghe được Hứa Vân mà nói, đứng sau lưng Long Hành Thiên Hạ các đại thế lực thủ lĩnh trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng kỳ thật đều thở phào một cái. Long đoàn lính đánh thuê vốn là đủ cường thế, nếu quả thật để cho bọn họ lấy thêm đến cái này hạch tâm kiến tạo ra nọa ép đạc mà nói, bọn họ khả năng liền muốn trở thành Long đoàn lính đánh thuê phụ thuê thế lực. Mà Long Hành Thiên Hạ sau khi nghe xong, đem đầu rũ xuống nhìn dưới mặt đất, từ tốn nói, phải không? Vâng, Hứa Vân tin tưởng chỉ cần hạch tâm đến trong tay mình, coi như là Long Hành Thiên Hạ trở mặt khiến tất cả bộ đội cùng một chỗ công kích, cũng không khả năng theo trong tay mình cướp về đi. Bởi vì hắn liệt dương thiên sứ tốc độ phi hành 20 điểm, trừ Phượng Hoàng cái này bậc 7 binh chủng có thể nhanh hơn hắn ở ngoài, còn lại binh chủng đều có thể thoải mái hất ra, mà chỉ là cái kia mấy đơn vị Phượng Hoàng dám truy kích hắn mà nói, hắn có thể thoải mái giải quyết. Cho nên coi như là đứng ở thế bất bại. Lúc này Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh ôm lấy thuyền cứu nạn hạch tâm đi tới Hứa Vân phía sau. Trảm Thiên đem đồ vật cho ta, Hứa Vân hướng về sau phương đưa tay phải ra, chuẩn bị trước tiên đem hạch tâm bắt vào tay, nhìn một chút vật này thuộc tính lại nói. Trảm Thiên, hai giây sau đó, nhìn về phía trước Hứa Vân phát hiện trong tay cũng không có xuất hiện bất kỳ vật gì, vì vậy vội vàng quay đầu, nhưng nên đón hắn nhưng là ba. Chương 522, đến từ thực tế phản bội. Làm quay đầu sau, nên đón Hứa Vân là một thanh lóe lên lục sắc quang mang dao găm, chính mang theo một cổ tanh ngọt khí tức, nên đón hắn gương mặt thọt đến, dao găm chủ nhân là cái mặc bó sát người giáp da thích khách người chơi, lúc này dao găm cách hắn chỉ có mấy chục cm. Khiến Hứa Vân bất ngờ là, ôm lấy thuyền cứu nạn hạch tâm Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh hai người đứng ở phía sau vài mét bên ngoài, thật giống như cũng không có nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện thích khách. Bất quá lúc này trọng yếu nhất chuyện, đương nhiên là trước né tránh tên này thích khách người chơi công kích mới có thể lại nói còn lại. Bị đối phương sở tới khoảng cách gần như vậy, mặc kệ là chính mình hay là dễ bẻ ý cả cũng không có phân nửa phát hiện, cái này đã nói rõ tên này thích khách kinh khủng, huống chi hiện tại Hứa Vân đã nhận ra đối phương là ai, hơn nữa còn là một cái cấp cho hắn khắc sâu ánh tượng thích khách. Nghịch lân một cái Long đoàn lính đánh thuê trong tay mạnh nhất tiểu đội Long Nha đội trưởng, cũng là ở thần chi đại lục còn chưa mở thả trước. Liền xuất lĩnh dưới quyền tiểu đội đi lợi kiên khu cùng lông gấu khu náo long trời lỡ đất hung ác loại người, thực lực mạnh dĩ nhiên không cần hoài nghi. Bây giờ trôi này Long Hành Thiên Hạ trong tay vũ khí mạnh nhất, xem bộ dáng là chuẩn bị đối với hắn đâm ra. Hỏa nguyên tố thân thể. Ở giao găm cách mình gần như vậy tình huống, Hứa Vân lại muốn tránh đã là cái chuyện không có khả năng, cho nên chỉ có thể phát động bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Mà Long Hành Thiên Hạ nếu trở mặt động thủ, đó là đương nhiên không thể nào đơn giản như vậy sẽ để cho Hứa Vân tránh thoát đi. Hàn băng ma vòng. Một cái lạnh lạnh như nước giọng nữ vang lên. Không biết rõ từ lúc nào, Long Hành Thiên Hạ bên người xuất hiện một tên nắm màu xanh thẳm giọt nước, mặc hoa lệ ma pháp trường bảo nữ tính ma pháp sư người chơi, chính là tên kia ở Long Chi Quốc tiến hành truyền thuyết nhiệm vụ lúc, cùng Long đoàn lính đánh thuê còn lại pháp hệ người chơi sử dụng liên hiệp làm phép, dùng Hàn Băng Ma Vòng cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp, một lần hành động miểu sát qua ngàn đơn vị bậc 6 cự Long Thanh Âm, nàng cũng coi là Long Nha tiểu đội ma pháp đảm đương. Quá lần này nàng dĩ nhiên không thể nào cùng những người khác cùng một chỗ sử dụng liên hiệp làm phép, bởi vì như vậy rất dễ dàng cũng sẽ bị Hứa Vân trước thời hạn phát hiện. Thuộc về hỏa nguyên tố trạng thái Hứa Vân phát hiện, trước mắt mang theo lục mang dao găm, ở đâm tới cách hắn cặp mắt chỉ có 1 cm không tới khoảng cách lúc thu tay lại lui về phía sau, một cái thiêu đốt màu bạch kim thánh diễm trường kiếm theo trước mắt hắn sẽ qua, nguyên lai là dễ bẻ ý cả kịp phản ứng, đáng tiếc cái này kiếm phách không. Nếu không coi như đối thủ là nghịch lân cái này Long Nha tiểu đội trưởng, cường hạn đến mạnh nổ tổn thương cũng đầy đủ miểu sát hắn. Ở né tránh dễ bẻ ỉ cả một kiếm sau, nghịch lân thân thể một hồi mơ hồ, biến mất ở vài mét ở ngoài. Phanh! Đột ngột xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt màu trắng hình cầu nổ tung. Đem hắn, dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội nuốt mất. Lạnh lẽo thấu xương xông lên, đây là Hứa Vân lần đầu tiên ở hỏa nguyên tố trạng thái chịu đựng thủy hệ ma pháp tổn thương. Loại trạng thái này mặc dù tùy thời có thể giải trừ, nhưng ít nhất cũng cần ngắn ngủi một chút thời gian, đáng tiếc đối phương phối hợp hoàn mỹ, liền trong chớp nhoáng này thời gian cũng không có cho hắn, cho nên hắn cũng chỉ có thể chống cự. Vết trắng khuyết tán phạm vi không lớn, phần lớn uy lực đều bị Hứa Vân, dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội hấp thu. Ở Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả chịu đựng chiến dịch ma pháp tổn thương lúc, sóng cùng quân đoàn cùng luân hồi quân đoàn ở dễ bẻ ỉ cả cùng dình giờ ạc dưới sự chỉ huy xung lại. Các nàng cũng mặc kệ đối thủ là ai, dám đối với Hứa Vân động thủ người đều là địch nhân, mà Tiểu Bạch cũng xuất lĩnh sư thiếu quần bay vọt mà xuống, chuẩn bị trực tiếp công kích Long Hành Thiên Hạ. Trên người còn treo móc một tầng màu trắng xương lạnh, Hứa Vân lúc này lượng HP đừng nói một nửa, ngay cả 1/3 cũng không có, thuộc về hỏa nguyên tố trạng thái lúc, chịu đến thủy hệ ma pháp công kích nào chỉ là gấp bội, khả năng lật gấp 3 trở lên, không đúng vậy không thể nào một tên bậc 4 người chơi đơn độc sử dụng bậc 3 chiến dịch ma pháp. Đem hắn cái này bậc 8 chuyển kỳ sinh vật lượng HP tiêu hao hơn vạn đi. Trảm Thiên, đem hạch tâm cho ta, giải trừ hỏa nguyên tố trạng thái sau, Hứa Vân hướng thối lui đến mặt bên mười mấy mét bên ngoài Trảm Thiên bắt nguyệt giống to, hiện tại chỉ có cầm đến thuyền cứu nạn hạch tâm, mới có cùng Long Hành Thiên Hạ đàm phán quyền chủ động, đối phương không tiếc cùng bản thân trở mặt động thủ, muốn không phải là vật này không, chỉ cần đồ vật đến trong tay mình, quyền chủ động trở về đến trên tay hắn. Ở nói chuyện với Trảm Thiên bắt nguyệt thời điểm, Hứa Vân liếc mắt nhìn dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội lượng HP. Khiến Hứa Vân yên tâm không quản đến là dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội, tổn thất lượng HP cũng không tính là quá nhiều, gần như chỉ ở chừng 1/3, dù sao lúc ấy thuộc về hỏa nguyên tố thân thể chỉ có một mình hắn, cái này chiến dịch ma pháp đối với dễ bẻ ỉ cả bọn họ lực sát thương cũng không phải quá đáng quá mức, mà đối phương dùng được bậc 3 chiến dịch ma pháp sở dĩ mạnh như vậy, trừ đối phương thiên phú chính là Hàn Băng Ma Vòng bên ngoài. Hẳn là còn cùng cái đó xanh thảm giọt nước có liên quan, nếu không coi như là bậc 3 chiến dịch ma pháp, cũng không khả năng đánh ra kinh khủng như vậy tổn thương. Trảm Thiên ngươi làm sao chạy đến chỗ đó đi, chính chờ Trảm Thiên Bát Nguyệt đem thuyền cứu nạn hạch tâm giao cho mình Hứa Vân chợt thấy, Trảm Thiên Bát Nguyệt chẳng những không có đem hạch tâm giao cho mình, vẫn cùng Bạch Hiểu Sinh cùng một chỗ chạy đến Long Hành Thiên Hạ phía sau, còn có luân hồi quân đoàn trong lượng lớn người chơi cũng rối rít chạy tới, một cái không tốt ý nghĩ xông lên đầu. Một mực túi đầu Long Hành Thiên Hạ từ từ ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn về phía Hứa Vân, trước đây hắn túi đầu kỳ thực chính là không muốn để cho Hứa Vân nhìn thấy hắn mở miệng hạ lệnh, hiện tại đại cục đã định sau, hắn dĩ nhiên không sợ Hứa Vân nhìn thấy hắn hạ lệnh. Luân hồi đoàn trưởng, chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn không rõ, Trảm Thiên Bát Nguyệt, Bạch Hiểu Sinh bọn họ đã là chúng ta sao? Long Hành Thiên Hạ thân thủ nhận lấy Trảm Thiên Bát Nguyệt đưa tới thuyền cứu nạn hạch tâm, cái này hắn tiêu phí giá thật lớn, thậm chí đem cánh cửa truyền tống lấy ra làm tiền đặt cược. Cuối cùng càng là sử dụng hắn chôn giấu rất sâu lá bài tẩy sau mới cầm đến bảo vật, trở về Hứa Vân một câu. Phải không? Trảm Thiên, Hiểu Sinh, như vậy các ngươi phản bội lý do là cái gì? Tiền hay lại là tiến hóa kết tinh? Hứa Vân không biết rõ tại sao bình tĩnh lại, nhìn vào Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh hỏi một người không có bất kỳ ý nghĩa gì vấn đề. Bất quá chú ý quan sát mà nói, liền biết phát hiện Hứa Vân đang khi nói chuyện sau khi, ánh mắt căn bản không có tiêu điểm. Chỉ là nhìn có vẻ đang ở nhìn chăm chú Bạch Hiểu Sinh cùng Trảm Thiên Bát Nguyệt, nhưng trên thực tế hắn căn bản không có nhìn hai người. Bị Hứa Vân ánh mắt nhìn chăm chú, Trảm Thiên Bát Nguyệt các loại Bạch Hiểu Sinh hai người đồng thời trầm mặc, hay lại là Long Hành Thiên Hạ sĩ quan phụ tá, cái đó mặt cương thi sĩ quan phụ tá trả lời cái vấn đề này. Kỳ thực luân hồi đoàn trưởng cũng không nên trách bọn họ, ngay từ lúc hơn một tháng trước, ngươi ở đây thú nhân xâm lược trong biểu hiện xuất sắc lúc, chúng ta liền phái người tiếp xúc đang ở xây dựng gầm thét đoàn lính đánh thuê hai vị. muốn cho bọn họ âm thầm gia nhập chúng ta Long đoàn lính đánh thuê. Nhưng lúc đó bị bọn họ cự tuyệt, sau đó cùng với ngươi cầm đến quốc chiến quán quân, chúng ta mở ra cao giá hơn mã, nhưng bọn hắn vẫn không có đáp ứng, hay lại là mấy ngày trước, chúng ta rốt cuộc ở thế giới hiện thực tìm tới bọn họ. Bọn họ ở chúng ta công nhân viên kiên nhẫn quyền, mới xem như đáp ứng vì ta Long đoàn lính đánh thuê hiệu lực, ngươi luân hồi quân đoàn trong, phần lớn người chơi ở hai người dưới sự phối hợp, cũng đều nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập chúng ta Long đoàn lính đánh thuê. Ở mặt cương thi sĩ quan phụ tá giảng giải thời điểm, chính hướng Hứa Vân xông lại dình giờ ạc cùng en đột nhiên dừng bước, bình cầm quân kỳ hướng một hướng khác đi tới. Bởi vì có lượng lớn bộ đội yểm hộ, theo trên mặt đất dĩ nhiên không thấy được các nàng động tác nhỏ, hai người thu được Hứa Vân mệnh lệnh, trong phạm vi trăm mét lãnh chúa có thể cùng dưới quyền anh hùng trong đầu trò chuyện, cho nên mới vừa rồi Hứa Vân nhìn như đang cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh đối thoại, nhưng lúc đó nhưng là ở hướng các nàng hạ lệnh. Nhưng ở trong trò chơi này, có một loại bộ đội gọi phi hành binh chủng, long hành thiên hạ trên không cao mấy chục mét không trung, một tên ngồi ở bậc 6 phi long trên lưng, vốn là phòng bị liên minh bộ đội đi mà trở lại cung tiễn thủ người chơi, nhìn thấy dễ bẻ ý cả cùng en động tác, lập tức hướng phía dưới la lớn, đối phương anh hùng bắt đầu chạy trốn. Nếu như bây giờ bản thân lượng HP mát trị số, hơn nữa vừa không có nguy hiểm mà nói, Hứa Vân tuyệt đối sẽ thưởng đối phương một cái hỏa diễm trường thương, đối phương lên tiếng trực tiếp đánh loạn hắn đón lấy kế hoạch, nhưng bây giờ dưới tình huống này, hắn dĩ nhiên không có cơ hội thưởng đối phương một cái hỏa diễm trường thương, việc khẩn cấp trước mắt là muốn an toàn rời khỏi, báo thù loại hình chuyện có thể sau này hay nói. Giống. Long giống. Hí. Phượng hót. Hơn 50 đơn vị bậc 7 phi hành binh chủng dẫn đầu hành động, mang theo phía sau thủy triều như vậy cao cấp phi hành binh chủng nào tới, thế như rời núi lấp biển, hoàn toàn là một bộ muốn đưa Hứa Vân vào chỗ chết dáng vẻ. Dễ bẹ ý cả, chúng ta trước trốn. Hứa Vân trên người cháy lên trước đó chưa từng có dữ dội hỏa diễm, giống như một căn hình người cây đuốc, đem trên người bậc 3 chiến dịch ma pháp hàn băng ma vòng lưu lại tới chậm chậm trạng thái trong nháy mắt xua tan, đồng thời hướng dễ bẹ ỉ cạ la lên. Đang đối mặt phía trước nhiều như vậy bậc 7 binh chủng, cộng thêm lượng lớn cao cấp binh chủng, Hứa Vân biết rõ coi như hắn cùng dễ bẹ ỉ cạ bây giờ là bậc 8 truyền kỳ sinh vật, chỉ cần dám ở lại cũng sẽ bị bao phủ. Ban đầu ở Long Chi Quốc lúc, cái kia thuộc tính không có bất kỳ suy yếu thủy tinh long. Đối mặt cũng không nhiều là mấy đơn vị bậc 7 binh chủng, gần ngàn đơn vị cao cấp binh chủng mà thôi. Hiện tại Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả đối mặt địch nhân, so với lúc trước thủy tinh long cường đâu chỉ gấp 5, thêm vào những thứ kia chính xa xa không trung lao xuống mấy chục vạn trung đê dài phi hành binh chủng, còn có xa xa cái kia che ngập bầu trời chính chạy như điên tới bộ đội trên đất liền, lấy hắn thực lực bây giờ căn bản không có một chút có thể thắng hy vọng, cho nên mới dù muốn hay không chuẩn bị chạy trốn. Xoẹt. Xoẹt. Trước đây bay khỏi nòa Sạc lúc dập tắt thánh diễm, ở dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội trên người cháy lên, các nàng tất cả đều xuề cánh chuẩn bị bay lên. Nhưng còn không chờ bọn họ bay lên, mấy đơn vị 21 điểm tốc độ phi hành bậc 7 Phượng Hoàng cũng đã giết tới trên không. Ba cổ dài mười mấy mét to lớn của lửa, từ không trung quét xuống, cái này ba con Phượng Hoàng mục đích rất rõ ràng, chính là ngăn cản Hứa Vân bọn họ bay lên trên cao, còn lại mấy chục đơn vị bậc 7 phi hành binh chủng mục đích cũng là như vậy. Ở trên chống bậc 7 binh chủng liều mạng ngăn cản dưới, Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả không có quá tốt cơ hội trốn thoát. Đại nhân, tiếp tục như vậy không được, nếu như không có bộ đội giúp chúng ta ngăn trở những thứ này bậc 7 binh chủng truy binh mà nói, coi như chúng ta có thể trốn, nhưng gìn dê ạc đại nhân cùng ấn đại nhân, đang khi nói chuyện sau khi, dễ bẻ ỉ cả ý bảo nhìn trước mặt chính leo lên phi long hoàng đế trên lưng gìn dê ạc cùng ấn. Chương 523, giải trừ trói buộc. Theo dễ bẻ ỉ cả ý bảo nhìn lại, Hứa Vân phát hiện ngoài trăm thước, Dĩnh Giờ Ác cùng Ấn đều dựa theo mệnh lệnh mình, leo lên Phi Long Hoàng đế phần lưng, Phi Long Hoàng đế đã bắt đầu bày ra hai cánh vọt tới trước cất cánh. Lấy Phi Long Hoàng đế chỉ có 11 điểm tốc độ phi hành, không nói Phượng Hoàng cái này 21 điểm tốc độ phi hành bậc 7 binh chủng có thể nhẹ nhõm đuổi kịp, phần lớn cao cấp phi hành hoặc là trung cực cấp phi hành binh chủng, chỉ cần tiến giai qua hình thái đều có thể vượt qua cái tốc độ này, cho nên cần phải có bộ đội cản ở phía sau ngăn lại truy kích bộ đội. Dễ bẻ ý cả, khiến đại thiên sứ tiểu đội cản ở phía sau, cắn răng một cái, Hứa Vân nhìn vào đỉnh đầu những thứ kia che đậy không trung bậc 7 binh chủng, chỉ có thể dưới quyết định như thế, mệnh lệnh này không sai biệt lắm chính là khiến 15 đơn vị đại thiên sứ đi chịu chết ý tứ. Tiểu Bạch, sư thiếu quần cản ở phía sau, ngươi đi theo chúng ta rút lui, nếu liền 15 đơn vị đại thiên sứ cũng không tiếc đem ra cản ở phía sau, sư thiếu quần dĩ nhiên càng không cần phải nói, bị Hứa Vân đem ra làm vứt đi. Chỉ cần ba cái anh hùng không có việc gì, như vậy tổn thất cũng sẽ không quá lớn, ngược lại hắn trọng tâm cho tới bây giờ đều không phải là đặt ở người chơi cùng thần chi đại lục lãnh địa trên, thêm vào hai thanh quân đoàn cờ xí cũng ở đây, có thể nói tổn thất mặc dù nhiều, nhưng tuyệt đối không phải có thể để cho hắn một đòn không dao động trọng thương. Xoẹt, 15 đơn vị đại thiên sứ trên người thánh diễm cực nhanh tuôn ra, giống như thánh diễm không tiêu hao thể lực như vậy, sau đó giống như mũi tên nhọn như thế hướng không trung bắn tới, chỉ để lại nhàn nhạt điểm sáng màu vàng lưu lại trên không trung. Những thứ này không có trí tuệ đại thiên sứ, dĩ nhiên không muốn biết đối mặt là tử vong, chỉ cần có mệnh lệnh coi như phía trước là vực sâu, những thứ này đại thiên sứ cũng có thể không chút do dự xung phong. Đỡ lấy ba đơn vị phượng hoàng phun ra lửa trụ công kích, các đại thiên sứ xông lên không trung, trong tay màu vàng xoắn ốc trường kiếm đâm thẳng ba con phượng hoàng, xếp hạng thứ nhất công kích mục tiêu trên, đương nhiên là những thứ này tốc độ phi hành biến thái vô cùng phượng hoàng. Có đại thiên sứ tiểu đội liều chết công kích sau. Không trung bậc 7 binh chủng tiểu không khả năng không kiêng nể gì cả đem sự chú ý đặt ở phía dưới, bởi vì lấy đại thiên sứ lực công kích cùng tính cơ động, không cẩn thận bị đánh chết cũng không phải chuyện không có khả năng. Không trung truy kích bậc 7 binh chủng bị đại thiên sứ tiểu đội quân lấy sau, Hứa Vân cùng Dễ Bẹ ỷ cả lợi dụng cơ hội phi hành hết tốc lực, hướng Phi Long Hoàng đế bay đi, trước đây căn bản không dám bay đi, không thì chính là đem những địch nhân này mang tới Phi Long Hoàng đế bên người, hiện tại có đại thiên sứ cùng sư thiếu quần cản ở phía sau. Sẽ không sợ đối phương có thể đuổi theo. Theo luân hồi quân đoàn còn lại người chơi đỉnh đầu vượt qua lúc, Hứa Vân nhìn thấy đứng tại trên mặt đất Hứa Nguyệt Nguyệt Thẩm Linh Lâm hai người, Hứa Nguyệt Nguyệt mang trên mặt thần bí nụ cười, nhỏ không thể thấy đối với hắn gật đầu một cái, mà hết thảy này, đều bị Long Hành Thiên Hạ phía sau một cái người chơi nhìn ở trong mắt. Ha ha ha, ngẩng đầu đầu, Hứa Vân khắc chế không nổi bật cười, trong tiếng cười mang theo vô tận nhẹ nhõm. Nắm hoạch tâm đứng tại chỗ Long Hành Thiên Hạ cùng bên người các đại thế lực người chơi cũng không có nhúc nhích, cũng không có muốn lên trước trợ giúp chiến đấu ý tứ, bởi vì bọn họ những thứ này người chơi, tất cả đều là các đại thế lực thủ lĩnh cùng hoạch tâm tay chân. Đối mặt loại này càn quét cản ở phía sau đi tìm cái chết binh chủng, bọn họ cũng không quá muốn ra tay, vạn nhất tử vong tiến hóa kết tinh tính ai, trang bị sức bền tổn hao sẽ có bồi thường. Đoàn trưởng, làm sao không nhân cơ hội? Mặt cương thi sĩ quan phụ tá nhìn vào đang ở bay khỏi chiến trường Hứa Vân cùng Dễ Bẹ Ý Cả, có chút không hiểu hỏi thăm, bởi vì đây là một cái lưu lại đối phương hai cái anh hùng cơ hội tốt ta. Lắc đầu một cái, Long Hành Thiên Hạ có chút tiếc nuối nói ra, không cần, đối phương xem bộ dáng là muốn chết đảm bảo cái kia hai cái anh hùng, nếu như tiếp tục truy kích mà nói, đối mặt hai cái chuyển kỳ sinh vật chống cự, chúng ta bộ đội tổn thất cũng quá đại, mấy ngày nữa chính là cái thứ nhì quốc chiến ngày, cao cấp cùng trung cực cấp bộ đội không thể tổn thất quá nhiều. Thêm vào trên người đối phương cũng nhất định có tiến hóa kết tinh phục sinh, truy kích mà nói không có ý nghĩa quá lớn. Trước tập trung hỏa lực giải quyết đối phương tất cả cản ở phía sau bộ đội đi. Kỳ thực nếu như không phải thuyền cứu nạn hạch tâm quá mức chân quý mà nói, Long Hành Thiên Hạ cũng không khả năng nhanh như vậy liền nhảy ra bản thân đối phó Hứa Vân vương bài. Bởi vì loại này vương bài càng chậm sử dụng chỗ tốt càng nhiều, sử dụng sau sẽ thêm ra một cái tử địch, cho nên Long Hành Thiên Hạ cũng không muốn sớm như vậy dùng. Húng chi hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, nếu không cho hắn một đoạn thời gian chuẩn bị mà nói, hắn có thể khiến Hứa Vân căn bản không có biện pháp thoát đi, trực tiếp không có gì cả lần nữa phục sinh. Làm Dễ Bẹ ỷ cả cùng Hứa Vân hạ xuống Phi Long Hoàng đế trên người sau, Dĩnh Giờ Ác lập tức một mặt phẫn nộ hỏi, lãnh chúa đại nhân, tại sao chúng ta muốn chạy trốn, mà không phải lưu lại chiến đấu? Đối với Trảm Thiên Bát Nguyệt phản bội, tức giận nhất người chính là Dĩnh Giờ Ác, bởi vì nàng cùng đối phương hợp tác không ngắn thời gian. Lại không nghĩ rằng đối phương sẽ phản bội, cho nên nàng phẫn nộ cũng là rất bình thường chuyện. Mà bên cạnh ngược lại là rất bình tĩnh, nhìn đến đây thoát ly chiến trường, hơn nữa đối phương thật giống như cũng không có truy kích ý tứ, liền tháo xuống bản thân tại cái khác mạo hiểm giả trước mặt tuyệt không tháo xuống chất lượng kém mũ giáp, yên lặng nói với Dinh Giờ Ác, ngươi gấp cái gì, không thấy lãnh chúa đại nhân biểu hiện trên mặt sao. Cái gì, Dinh Giờ Ác quay đầu nhìn lại, phát hiện Hứa Vân trên mặt quả thật cũng không có phân nửa phẫn nộ. Ngược lại là nở nụ cười nhìn vào phía sau mặt, vậy còn ở chiến đấu kịch liệt chiến trường. Nhìn trên mặt đất những thứ kia ở Dĩnh Giờ Ác cùng En cuối cùng dưới mệnh lệnh liều chết chiến đấu hăng hái bộ đội, Hứa Vân nếu như nói không đau lòng mà nói, đây tuyệt đối là giả, nhiều như vậy bộ đội. 50.000 đơn vị bậc 1 long thương binh, mỗi đơn vị 950 lãnh địa kim tệ. Trái tim đen u ám. 10.000 đơn vị bậc 2 cung tiễn thủ, mỗi đơn vị 2.000 lãnh địa kim tệ. 10.000 đơn vị bậc 3 sư thiếu, mỗi đơn vị 6.000 lãnh địa kim tệ. 2.117 đơn vị bậc 3 liệt dương xạ thủ, mỗi đơn vị 8.000 lãnh địa kim tệ. 855 đơn vị bậc 5 tăng lữ, mỗi đơn vị 20.000 lãnh địa kim tệ. 50 đơn vị kỵ binh, mỗi đơn vị 60.000 lãnh địa kim tệ. 1 đơn vị bậc 7 liệt dương kỵ sĩ, mỗi đơn vị 200.000 lãnh địa kim tệ, 10 đơn vị bảo thạch. 15 đơn vị bậc 7 đại thiên sứ, mỗi đơn vị 200.000 lãnh địa kim tệ, 10 đơn vị bảo thạch. Những thứ này gộp lại chiêu mộ chi phí vượt qua 160 triệu bộ đội, là Hứa Vân trước đây càn quét ngàn quân không địch thủ bộ đội chủ lực, cũng là hắn trả giá thật lớn. Đối với sẽ có bị người phản bội ngày này, kỳ thực Hứa Vân đã sớm biết, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến làm sớm như vậy. Bởi vì ngày đó hắn ở càn quét Phỉ Thúy Liên Minh, bước lui Thiên Hải Minh sau, đi trước Thiên Đường vị diện trước đây, đã cùng muội muội nói qua như thế nào phòng bị luân hồi quân đoàn người chơi bị người thu mua chuyện này. Mà Hứa Nguyệt Nguyệt hỏi ngược lại Hứa Vân một ít không cách nào phản bác vấn đề, đó chính là hắn luân hồi quân đoàn trong, người chơi phát triển bao lớn hiệu quả, nếu như rời khỏi người chơi sau đó, hắn luân hồi quân đoàn sẽ thực lực đại tổn sao, tốt nhất phòng bị là trực tiếp đem người chơi đá ra luân hồi quân đoàn. Một chuỗi giải vấn đề khiến Hứa Vân không cách nào phản bác, bởi vì hắn suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện sự thật quả thật như thế, kỳ thực hắn luân hồi quân đoàn căn bản không cần phải người chơi cũng có thể. Trước đây yêu cầu người chơi chỉ huy, đó là bởi vì gìn giờ ạc trí năng trình độ khiến Hứa Vân không yên lòng, nhưng bây giờ cùng với trò chơi tiến hành, nở tờ cờ trí năng trình độ là càng ngày càng cao, chẳng những phương diện quân sự, ngay cả nội chính cũng hoàn toàn có thể giao cho nở tờ cờ, nói cách khác cái vấn đề này đã không phải là vấn đề. Hơn nữa hắn luân hồi quân đoàn, sức chiến đấu cho tới bây giờ cũng không có dựa vào qua người chơi, cho nên coi như là không có người chơi sau. Nghĩ thông suốt những thứ này sau, Hứa Vân trong lòng thì có một cái đem tất cả người chơi đá ra luân hồi quân đoàn, xây dựng một cái nở tờ cờ làm chủ thế lực ý tưởng. Người chơi mà nói có thể sẽ bởi vì thực tế nguyên nhân, sẽ xuất hiện Hứa Vân không muốn nhìn thấy phản bội, hơn nữa hắn hết lần này tới lần khác khống chế không thực tế trong tình huống, cho nên dưới quyền người chơi coi như phản bội. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào vãn hồi, vậy còn không bằng trực tiếp xây dựng một cái lấy nở tờ cờ làm chủ thế lực. Nhưng cái ý niệm này, nhưng bởi vì Trảm Thiên Bát Nguyệt, Bạch Hiểu Sinh cùng người chơi khác tốt đẹp biểu hiện, cho nên chỉ có thể tạm thời gác lại đưa cái này ý tưởng chôn vào trong lòng, chuẩn bị chờ sau này lại tìm cơ hội đem người chơi bỏ đi hạch tâm tầng. Cái đó khiến Bạch Hiểu Sinh chiêu mộ vào ngoài thế lực kế hoạch, kỳ thực là vì đem luân hồi quân đoàn người chơi đuổi ra hạch tâm tầng nghĩ đi ra. Nhưng Hứa Vân không nghĩ tới hắn kế hoạch còn chưa bắt đầu. Bất quá ở lúc ấy, Hứa Nguyệt Nguyệt còn nhắc nhở Hứa Vân, ở vạn nhất thật gặp phải phản bội tình huống, như thế nào mức độ lớn nhất bảo tồn thực lực nhắc nhở. Lúc đó nghe xong muội muội kế hoạch sau, Hứa Vân còn thấy muội muội là buồn lo vô cớ suy nghĩ nhiều, loại này nhắc nhở hoàn toàn không cần thiết, ngược lại hắn sẽ từ từ đem người chơi đuổi ra hạch tâm tầng, nhưng hiện hắn không thể không cảm tạ muội muội Hứa Nguyệt Nguyệt nhắc nhở, nếu như không có nàng cái này nhắc nhở mà nói, mới vừa rồi thời điểm hắn cũng không khả năng như vậy quả quyết bỏ qua tất cả bộ đội, chỉ đem mấy cái anh hùng liền chạy đi. Lúc ấy Hứa Nguyệt Nguyệt nhắc nhở chính là, chỉ cần dưới trướng hắn anh hùng cùng quân đoàn cờ sĩ không có việc gì, như vậy chỉ sợ tổn thất lớn hơn nữa, nhưng là có thể tùy thời có thể đồng sơn tái khởi, xây dựng một cái so với trước kia còn mạnh hơn, do nở tờ cờ xây dựng luân hồi quân đoàn. Hiện tại, làm tất cả bộ đội mất đi sau đó, không cần suy nghĩ Hứa Vân cũng biết, hắn không trở về được điểm xuất phát thành. Nhưng trong lòng có một loại tránh thoát trói buộc cảm giác. Bởi vì lúc này, Hứa Vân không cần lại đi lo lắng như thế nào khuyết trương lãnh địa, sẽ còn sẽ không có người tấn công bản thân lãnh địa những thứ này lo lắng. Ở mất đi điểm xuất phát thành sau đó, Hứa Vân giống như một cái tránh thoát trói buộc cự long, thiên địa chức trách lớn hắn bay lượn, thần chi đại lục trên lãnh địa, hoàn toàn là vì đạt được tiến hóa kết tinh mà thôi, mà đối với hắn mà nói, ngồi xuống thành thị một tháng chỉ có một đơn vị tiến hóa kết tinh với hắn mà nói, cái tốc độ này cũng quá chậm. Cho nên mất đi thần chi đại lục trên lãnh địa, với hắn mà nói chẳng qua chỉ là mỗi tháng thiếu thu vào một ít tiến hóa kết tinh mà thôi. Đi thôi, chúng ta về trước Thiên Vân Lĩnh, ta có rất nhiều đồ vật cho các ngươi nhìn, một ít các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới đồ vật. Hứa Vân tự tin đối với Ginger Ark cùng nói một câu. Chương 524, biến thái đến mạnh nổ thiên giới chiến mã. Thứ ba, tuần này là tiểu quái vật tuần, cho nên Thiên Vân Lĩnh trong quét đi ra loại này dã quái đặc biệt nhiều. Thêm vào tiểu quái vật lại là lấy số lượng xương bậc một quái vật, cho nên Thiên Vân Lĩnh vị trí phong diệp cốc, không sai biệt lắm là bị cái loại này ngục trận doanh bậc một quái vật chiếm cứ. Rạng sáng màu vàng mặt trời mới mọc, nhưng bị chung quanh trên tre quanh năm không thay đổi tuyết động đỉnh núi bao bọc Thiên Vân Lĩnh, còn không có bị màu vàng ánh mặt trời triệt để thắp sáng. Trên truyền tống trận ánh sáng lóe lên, một nhóm bóng người xuất hiện Thiên Vân Lĩnh trên truyền tống trận. Đoàn người này, dĩ nhiên chính là Hứa Vân cùng Ginger Ark, Tiểu Bạch bọn họ. Truyền tống sau khi hoàn thành, Hứa Vân chuyện thứ nhất chính là đem dễ bẻ ỉ cả thả ra, nếu không bậc 8 truyền kỳ sinh vật truyền tống phí hắn có thể không trả nổi. Đại nhân, đó là cái gì? Ginger Ark chỉ một cái rất kỳ quái kiến trúc hỏi thăm Hứa Vân, không phải nàng lòng hiếu kỳ nặng, mà là bởi vì trong lãnh địa xuất hiện một cái nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiến trúc. Lúc này, màu vàng chiều dương vừa vặn vượt qua bao bọc khe núi màu trắng đỉnh núi, đem lành lạnh trong suốt màu vàng ánh mặt trời bỏ ra, triệt để chiếu sáng hồng lục xuôi ngược phong cảnh như tranh vẽ phong diệp gốc. Một cái nhà chiếm diện tích mấy trăm mở lớn nhỏ đỉnh nhọn chuồng ngựa, chính vị tại đại bản doanh phía trước mấy chục mét nơi, ở chuồng ngựa phía trên, có một thất cao cỡ nửa người màu vàng chiến mã pho tượng trôi lơ lửng, chiến mã trên người còn có một đôi cánh. Đó là thiên giới chiến mã chuồng, dính giờ ạc ngươi xem xong liền biết, nhắc lên cái này kiến trúc, Hứa Vân trên mặt liền mang theo vẻ đắc ý, bởi vì cái này kiến trúc, tuyệt đối không có thẹn với hắn cứu về thiên đường vị diện tứ đại một trong những cự đầu Gaberzien độ khó. Đi nhanh đến chuồng ngựa trước đây, Hứa Vân đem hữu trưởng dán lên, vật này hắn ngay từ lúc hơn một tuần lễ lúc trước, mới vừa từ thiên đường vị diện trở lại, nhưng còn không có đi chấp hành giải phong thần máy nhiệm vụ tầng thứ nhì lúc liền xây đi ra. Chiêu mộ bảng nhanh chóng bán ra, khiến Dìn Giờ Ác cùng anh thấy rõ cái này kiến trúc cụ thể thuộc tính. Danh xưng, thiên giới chiến mã, duy nhất. Cấp bậc, bậc 1 cấp 1 đặc thù sinh vật, có thể thăng cấp chỉ có thể tăng trưởng lực phòng ngự cùng HP. Công kích, 50. Phòng ngự, 30. Tốc độ, 12. Sinh mệnh, 300. Đặc tính, cường hóa ngồi cưới, có thể làm tọa kỵ, làm người ngồi cưới nắm giữ cưới ngựa kỹ năng lúc, có thể sinh mệnh cùng hưởng, tăng cường một ít kỹ năng, giới hạn ngồi cưới trạng thái, thiên mã, nắm giữ một chút mỏng manh thiên mã huyết thống, có thể tiến hành cao độ không cao hơn 5m đạp không mà đi, thời gian kéo dài do chiến mã thể lực quyết định. Số lượng, 280. Sản lượng, 140 đơn vị tuần, lãnh địa đặc tính bổ trợ, đại bản doanh bổ trợ. Đăng trái tim đen đú ám nhập, chấm nét trái tim đen đú ám để đọc. Chuyện một cái chi phí, 100.000 lãnh địa kim tệ, có thể tiêu hao 10.000 lãnh địa kim tệ, đem bình thường ngựa đổi thành có thể ngồi cưỡi chiến mã, bậc 3 sảnh hành chính mỗi tuần có thể thay đổi 900 đơn vị. Không sai, đây chính là Hứa Vân theo Michael trong tay đạt được tấm kia bản vẽ, hơn nữa còn là duy nhất tính bản vẽ, nói cách khác thiên giới chiến mã loại vật này, sau đó sẽ trở thành hắn thiên vân lĩnh độc nhất đặc sản. Hơn nữa bởi vì là bậc 1 binh chủng, cho nên chiêu mộ số lượng ở lãnh địa đặc tính cùng đại bản doanh tăng phúc dưới vô cùng kinh khủng, mỗi tuần cao đến 140 đơn vị, đây là ở đại bản doanh chỉ có 3 cấp lúc số liệu, có thể suy ra sau đó sẽ cao hơn. Bình thường chiến mã thuộc tính, đã có người chơi dùng vinh dự công trạng hối đoái, hơn nữa đem thuộc tính thả vào trên diễn đàn. Danh xưng, chiến mã. Cấp bậc, bậc 1. Công kích, 50. Phòng ngự, 20. Tốc độ, 7. Sinh mệnh, 200. Đặc tính. Ngồi cưới, người ngồi cưới nắm giữ cưới ngựa kỹ năng lúc, có thể tăng cường một ít kỹ năng. Đem thiên giới chiến mã cùng bình thường chiến mã so sánh, hai người hoàn toàn là trời cùng đất chênh lệch. Điểm thứ nhất, thiên giới chiến mã cùng bình thường chiến mã so với, chẳng những phòng ngự cùng lượng HP nhiều hơn một nửa, hơn nữa còn có một cái sinh mệnh cùng hưởng chức năng, cái này thì khiến chiến mã sẽ không trở thành kỵ binh nhược điểm, nếu không trên chiến trường cũng sẽ không xuất hiện kỵ binh dừng lại lúc chiến đấu. Đối thủ đều biết đem công kích mục tiêu đặt ở kỵ binh ngồi xuống chiến mã trên. Điểm thứ hai, có thể làm tọa kỵ, điểm này nói rõ chỉ sợ là người chơi bình thường, cũng có thể đem thiên giới chiến mã xem như công cụ giao thông, mà sẽ không giống bình thường chiến mã như vậy, chỉ có nắm giữ cưỡi ngựa người chơi mới có thể chuyên hưởng, nắm giữ một cái tọa kỵ cùng bản thân bước đi, cái đó lựa chọn càng tốt hơn chỉ cần người bình thường đều biết chọn. Điểm thứ ba, 7 điểm tốc độ cùng 12 điểm tốc độ di động. Cái này khiến thiên giới chiến mã ở phương diện tốc độ đem bình thường chiến mã xa xa vứt qua một bên. Điểm thứ tư, có thể thăng cấp, điểm này chỉ cần biết người đều hiểu, bình thường chiến mã thuộc tính là cố định, mà thiên giới chiến mã lại có thể thăng cấp, cái này làm cho giới chiến mã có một cái thời gian sử dụng càng dài thì sẽ càng cường ẩn giấu đặc tính. Điểm thứ năm, cũng là một điểm cuối cùng, đó chính là thiên mã đặc tính, cái này đặc tính hoàn toàn khiến thiên giới chiến mã không phụ lòng duy nhất hai chữ, bởi vì có thiên mã cái này đặc tính sau. Thiên giới chiến mã liền có thể ngắn ngủi đạp không mà đi, điều này đại biểu có thể vòng qua những thứ kia khiến kỵ binh phát triển không tác dụng địa hình, điểm này mới là biến thái nhất, khiến cưới loại này chiến mã kỵ binh bộ đội có thể nói vô địch. Có trở lên 5 cái ưu điểm sau, thiên giới chiến mã cái này binh chủng, Hứa Vân cảm thấy đừng xem chỉ là bậc 1 binh chủng, nhưng thực dụng tính coi như đánh giá cái cao cấp binh chủng cũng không quá đáng, cũng coi là không phụ lòng cái kia kinh người vô cùng 10 vạn lãnh địa kim tệ chiêu mộ chi phí. Bất quá tên biến thái này vô cùng binh chủng, ở Hứa Vân trong tay tạm thời hiệu quả vẫn không tính là quá lớn, bởi vì hắn dưới quyền căn bản không có đáng tin cậy người chơi dùng để xây dựng kỵ binh bộ đội, hắn cũng không có định dùng thiên giới chiến mã tới xây dựng người chơi kỵ binh bộ đội, mà là chuẩn bị dùng để bán ra, hoặc là trao đổi một ít ở trên thị trường giao dịch không mua được thứ tốt. Khoảng thời gian này Hứa Vân trong tay tiến hóa kết tinh số lượng, đã sớm rơi xuống không tới 2.000 đơn vị, hắn còn muốn dùng để đền bù bản thân cường hóa liệt dương thiên sứ lúc tổn thất một điểm nguyên thủy tinh lực, cho nên tiến hóa kết tinh số lượng căn bản không dám dùng linh tinh, mà cái này duy nhất tính thiên giới chiến mã, tuyệt đối là so với hắn tiến hóa kết tinh còn chạm tay có thể bỏng đồ vật, bởi vì tiến hóa kết tinh ai cũng có, nhưng thiên giới chiến mã lại chỉ cái này một nhà có. 102. Đây cũng quá cường đại đi, dính giờ ạc thân là hệ lạ xì ạ trước công chúa, có thể nói là kiến thức rộng, nhưng cường đại như thế thiên giới chiến mã nàng là thật không có từng thấy, cho nên không khỏi cảm thán. Lãnh chúa đại nhân ngươi nói, để cho chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới đồ vật chính là cái này, En đem đầu mũ giáp tháo xuống, nhìn vào Hứa Vân không hiểu hỏi. Nàng thừa nhận cái này thiên giới chiến mã quả thật cường đại, có thể để cho một thế lực xây dựng ra một nhánh cực kỳ cường hãn kỵ binh bộ đội đi ra, nhưng chỉ là vật này, làm sao cũng không khả năng xứng đáng câu kia khiến người tuyệt đối không nghĩ tới đánh giá chứ. Nghe được En hỏi thăm, Hứa Vân nắm tay theo thiên giới chiến mã chuồng trên rút về, hướng sảnh hành chính đi tới, lắc đầu nói ra, làm sao có thể, vật này coi như là một cái niềm vui ngoài ý muốn, nhưng ta chân chính muốn cho các ngươi nhìn cũng không phải vật này, chờ ta muội muội tới lại nói, ta nghĩ nàng cũng mau trở lại đi, thiên giới chiến mã đúng là biến thái như vậy cường, nhưng Hứa Vân chỉ hướng đồ vật cũng không phải cái này, mà là một cái thu hoạch khác, đó mới là niềm tin của hắn. Tội nguồn. Tiến vào sảnh hành chính ở lãnh chúa vị trí sau khi ngồi xuống, Hứa Vân nắm tay đặt ở thành thị chi tâm phía trên, liếc một cái lãnh địa tình huống phát triển. Phát hiện ở muội muội quản lý Thiên Vân lĩnh khoảng thời gian này, đem lãnh địa phát triển rất không tồi, ngay cả lòng đất thành những thành phố kia cũng thuận lợi phát triển, giã ngoại bộ đội cũng tất cả đều chiêu mộ đến trong đại bản doanh. Thiên Vân lĩnh cái này hai tuần lễ giã ngoại chiêu mộ trong kiến trúc bộ đội, đã bị chiêu mộ đến trong đại bản doanh chú đóng. Chương 525, Liệt Dương thời đại đến nơi. Sau một tiếng, ở Hứa Vân nhìn xong trong lãnh địa tất cả tình huống sau, một cái tinh tế thon thả bóng người theo sảnh hành chính cửa lớn đi tới, đương nhiên là cho làm cho truyền tống quyền hạn Hứa Nguyệt Nguyệt, những người khác không có truyền tống quyền hạn, căn bản không thể tiến vào Thiên Vân lĩnh. Nguyệt Nguyệt, ngươi không sao chứ, Long Hành Thiên Hạ không có làm khó dễ các ngươi chứ, nhìn vào Hứa Nguyệt Nguyệt đi tới, Hứa Vân bung ra đặt ở thành thị chi tâm phía trên tay phải lo lắng hỏi, hắn thật sợ Long Hành Thiên Hạ đem lưu lại Hạ Long Thành luân hồi quân đoàn người chơi toàn sát. Như vậy muội muội liền muốn trải nghiệm một lần tử vong kinh khủng, đây là hắn làm không cho phép chuyện. Lắc đầu một cái, Hứa Nguyệt Nguyệt biểu thị không có việc gì, sau đó đi tới cười trên nỗi đau của người khác nói ra, ca, ngươi không biết rõ ở ngươi sau khi đi, Long Hành Thiên Hạ sắc mặt có bao nhiêu khó khăn nhìn, đặc biệt là ở phát hiện nghị sử dụng thuyền cứu nạn hạch tâm mà nói, cần phải có đẳng cấp cao xưởng đóng tàu lúc. Sau khi nói xong Hứa Nguyệt Nguyệt né người ngồi vào Hứa Vân trước mặt trên bàn sách, đem tay phải thả vào thành thị chi tâm trên. Nàng có phó thành chủ quyền hạ, dĩ nhiên có thể sử dụng thành thị chi tâm chức năng, sảnh hành chính chỉ có một cái ghế, nếu như nàng không muốn đứng yên nói chuyện, cũng chỉ có thể ngồi vào trên bàn sách. Hứa Vân quan sát tỉ mỉ muội muội mấy lần, thấy nàng mặc đến toàn thân vô thuộc tính xinh đẹp thời trang, trắng nón trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, căn bản không nhìn ra có đúng hay không đã sử dụng tiến hóa kết tinh phục sinh, liền hỏi. Nguyệt Nguyệt, những thứ này ngươi là làm sao biết, coi như Long Hành Thiên Hạ không có đánh chết còn giữ lại luân hồi quân đoàn người chơi. Cũng không khả năng nói với các nàng loại sự tình này đi. Nghe được Hứa Vân câu hỏi, Hứa Nguyệt Nguyệt cho hắn một cái ngoài ý muốn câu trả lời. Những thứ này, ta là từ mới cấp trên, ưu ám trường dạ quân đoàn số 7 đoàn trưởng chỗ đó nghe nói, chúng ta những thứ này luân hồi quân đoàn còn giữ lại người chơi rất được các đại thế lực hoan nghênh, rồi rít đối với chúng ta ném ra cành ô liu, ta cùng Linh Linh bởi vì là lòng đất thành trận doanh người chơi, cho nên bị quân đoàn số 7 vừa ý, chúng ta liền thuận thế gia nhập quân đoàn số 7. Tin tức này chính là nàng nói, thật giống như đối với cái này cái tin tức, trừ Long đoàn lính đánh thuê ở. Ngoài tất cả thế lực đều rất cao hứng dáng vẻ. Nói nhảm, hiện tại các đại thế lực đều giống như Long đoàn lính đánh thuê phụ thuộc thế lực, nếu để cho Long Hành Thiên Hạ kiến tạo ra Noa Etac, đây còn không phải là ai không nghe lời liền treo lên đánh ai tiết tấu, khó trách ban đầu bản thân hủy diệt Noa Etac lúc thuận lợi như vậy, Hứa Vân trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Hứa Vân mới hồi tưởng lại, ban đầu hắn và Dễ Bẻ ỷ cả ở hủy diệt Noa Etac thời điểm, chung quanh nhưng là có các đại thế lực dưới quyền mấy ngàn tinh anh người chơi, mặc dù Long đoàn lính đánh thuê cao thủ đã dùng chiến thuật truyền tống đến đài chỉ huy, nhưng lưu lại người chơi nếu như liều mạng mà nói, cũng không phải không có cơ hội ngăn cản hắn công kích hạm cầu, nhưng hắn cùng Dễ Bẻ ỷ cả hai lần công kích đều không có chút nào quấy rối, bây giờ nghĩ lại mà nói, hẳn là những thế lực kia nhường, không muốn để cho Long đoàn lính đánh thuê chiếm lĩnh Noa Etac nguyên nhân. Tốt, nếu mọi người đến, chúng ta liền thương lượng sau đó hẳn là làm sao phát triển. Hiện tại ta trước cho các ngươi nhìn một chút, ta lần này nhiệm vụ chân chính thu hoạch, muội muội nếu đến, Hứa Vân chuẩn bị đem hắn lần này chân chính thu hoạch phơi bày một ít, sau đó sẽ kế hoạch sau đó phát triển. Nghe được muốn bày ra nhiệm vụ lần này thu hoạch, ba người ánh mắt đều nhìn lại, bởi vì nghe Hứa Vân khẩu khí, nhiệm vụ lần này thu hoạch tuyệt đối không đơn giản, nếu không trước kia cũng sẽ không nói là các nàng tuyệt đối không nghĩ tới đồ vật. Mở ra hệ thống bảng, Hứa Vân đem Liệt Dương quyền trượng thuộc tính biểu diễn ra, hắn cái này thứ thần khí giải phong nhiệm vụ, chỉ lấy được một loại đồ vật, như thế không phụ lòng hắn 8 ngày cố gắng, hơn nữa mấy lần sắp gặp tử vong, mới đổi lại thu hoạch. Liệt Dương quyền trượng, hai tay pháp trượng, 7 tầng phong ấn, nhiệm vụ, bắn ngày quân đoàn hào quang, hoàn thành nhiệm vụ sau giải phong tầng thứ 3 phong ấn. Phẩm chất, ưu tú, trước mặt phẩm chất, thần khí duy nhất. Lực công kích, 20-40. Thuộc tính, tăng thêm 20 điểm chí lực. Đặc hiệu, chữ ma, người chơi có thể đem 100% không chứa trang bị bổ trợ ma lực chứa đựng ở bên trong. Lúc sử dụng phán định là người chơi cơ thể ma lực, trang bị trói chặt sau có thể dùng, ẩn dấu đặc hiệu liệt dương, cường hóa cùng trang bị chủ nhân cùng bậc hoặc trở xuống liệt dương hệ binh trùng lúc, ma lực tiêu hao giảm bớt một nửa, cần thuộc tính đạt tới mới có thể mở ra. Mang theo, lựa chọn một tên dưới quyền thần tứ binh trùng bám thân, thời gian kéo dài cùng ma lực có liên quan, thời gian cột đao 10 phút. Tiến hóa, có thể tiêu hao tiến hóa kết tinh cùng lãnh địa kim tệ, đem lâu đài trận doanh lãnh địa bên trong chiêu mộ kiến trúc hoặc bản vẽ, tiến hóa thành liệt dương hệ binh chủng chiêu mộ kiến trúc hoặc bản vẽ. Nhu cầu, nguyên thủy trí lực hoặc tinh thần 10 điểm liền có thể, làm xong hệ thuộc tính đều vì 10 hoặc trở lên lúc, có thể mở ra ẩn dấu đặc hiệu liệt dương, pháp hệ chức nghiệp thông dụng, trang bị sau trói chặt, không thể rơi xuống, trói chặt sau, tự động đạt được liệt dương chủ nhân thân phận. Lần này độ khó so sánh với thứ thần khí giải phong nhiệm vụ mạnh hơn vô số nhiệm vụ trong, Hứa Vân không có đạt được đặc thù quân kỳ, cũng không có đạt được sử thi anh hùng. Duy nhất thu hoạch chính là liệt dương quyền trượng thay đổi, phía trên phẩm chất cùng thuộc tính thay đổi cũng không lớn, chỉ nhiều hơn một cái tiến hóa đặc tính. Chính là cái này tiến hóa đặc tính, khiến Hứa Vân có thể xây dựng ra so với lúc trước càng cường đại luân hồi quân đoàn lòng tin. Đến như khiến, liệt dương binh chủng cường đại đã không thể nghi ngờ, tất cả đều có vượt xa cùng bậc chiến lực, nhưng trước đây khởi nguồn là cái gì, tất cả đều là dựa vào Hứa Vân dùng kỹ năng cường hóa đi ra, một khi hắn không có ở đây hoặc là không có thời gian. Như vậy bộ đội liền biết rơi vào dừng lại tăng trưởng trạng thái. Đây cũng là tại sao luân hồi quân đoàn trong liệt dương hệ binh chủng, trừ long thương binh ở ngoài số lượng đều rất ít nguyên nhân, giống như bậc 3 liệt dương xạ thủ, thời gian đã qua lâu như vậy, nhưng Hứa Vân dưới quyền số lượng cũng chỉ có 2 cái đại đội tả hữu, điểm này số lượng mặc dù không thể nói quá ít, nhưng còn chưa đủ để lấy làm thành trên chiến trường chúa tể. Hiện tại, làm liệt dương quyền trượng nắm giữ cái này mới đặc tính sau. Đại biểu từ nay về sau liệt dương hệ binh chủng thì có kéo dài mà ổn định khởi nguồn. Hay lại là cái loại này có thể lượng lớn chiêu mộ bộ đội khởi nguồn, bởi vì tiến hóa cái này đặc tính mặc dù phải tiêu hao tiến hóa kết tinh cùng lãnh địa kim tệ, nhưng không có thời gian cột đao, đại biểu Hứa Vân có thể không hạn chế đem lâu đài trận doanh chiêu mộ kiến trúc, tất cả đều thay đổi thành liệt dương hệ binh chủng chiêu mộ kiến trúc, khi loại này loại hình chiêu mộ kiến trúc nói nhiều, có thể cung cấp chiêu mộ bộ đội số lượng tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Quả nhiên xuất hiện Ennet mặt phức tạp nhìn Hứa Vân một chút, khẽ than nói ra. Cái này đặc tính sau khi xuất hiện, đại biểu bị lâu đài trận doanh hủy diệt liệt dương đế quốc nắm giữ lại xuất hiện trụ cột, bởi vì loại này thông qua chiêu mộ kiến trúc chiêu mộ đi ra bộ đội là có cơ hội đạt được trí tuệ, không giống trước đây Hứa Vân liệt dương triệu hoán cường hóa, hoặc là nàng thiên phú cường hóa đi ra bộ đội như thế, vĩnh viễn không thể nào lên tới hình thái cuối cùng đạt được trí tuệ. Chuyện này, Dính Giờ Ác túi đầu trầm tư, bởi vì cái này đặc tính đại biểu cái gì nàng rất rõ ràng. Cái này đặc tính xuất hiện, đại biểu liệt dương hệ binh chủng đại quy mô leo lên chiến trường thời đại đến nơi. Như vậy phải không, trong ba người, chỉ có Hứa Nguyệt Nguyệt biểu tình coi như yên lặng, nàng thu về đặt ở thành thị chi tâm trên tay phải, híp mắt suy nghĩ, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn đọc sách, giòn nhẹ mà nhanh trong tiếng đánh, dường như đại biểu nàng nhanh trong chuyển động suy nghĩ. Nhìn vào muội muội suy nghĩ sâu xa mặt, Hứa Vân suy nghĩ trở lại ở lúc thi hành nhiệm vụ sau khi, gặp phải mấy lần sắp gặp tử vong lúc, trong đầu xuất hiện dị tượng. Làm hắn ở muốn chết lúc, cảm giác ý thức vô tận đầy cao, loang thoáng có cái gì quen thuộc đồ vật đang kêu gọi hắn, một cái hắn rất quen thuộc đồ vật, nhưng hắn vẫn không nhớ nổi vậy rốt cuộc là cái gì. K, liệt dương quyền trượng tiến hóa đặc tính có thể ở thần chi đại lục sử dụng sao? Đồng nhiên, Hứa Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên, hỏi ra một cái vấn đề, bởi vì thần chi đại lục lên thành thành phố cùng non đại lục không giống nhau, cho nên nàng mới có thể hỏi ra cái vấn đề này. Cau mày một cái vấn đề này Hứa Vân còn không có thí nghiệm qua. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút sau, hắn khẳng định trả lời, có thể, thần chi đại lục lên thành thành phố chỉ là không thể phá hư tế đàn cùng sảnh hành chính phá hủy thành thị, những kiến trúc khác không phải là không thể phá hư, cho nên tiến hóa đặc tính ở thần chi đại lục trên tuyệt đối có thể sử dụng. Đối với trong trò chơi quy tắc, Hứa Vân hiện tại giải cũng không ít, cho nên dĩ nhiên có thể phán đoán tiến hóa đặc tính có thể ở thần chi đại lục thượng sử dụng. Nghe được ở thần chi đại lục trên cũng có thể sử dụng cái này đặc tính, Hứa Nguyệt Nguyệt trên mặt mang trên nụ cười, nhẹ giọng nói ra, ca, ngươi có nghĩ tới hay không, ở trên nòn đại lục, mỗi cái người chơi dưới quyền thành thị đều biết số lượng hạn chế, coi như ca ngươi có tước vị là tử tước, cũng chỉ có thể nắm giữ 9 tòa thành thị, thêm vào ta nói cũng không nhiều mới 12 thành phố, điểm này số lượng thành thị, căn bản không thể nào đem tiến hóa đặc tính phát huy được. Nói tới chỗ này thời điểm, Hứa Nguyệt Nguyệt nụ cười trên mặt càng thêm nguy hiểm, sau đó dùng tràn ngập sức dụ dỗ ngữ khí nói tiếp. Nhưng thần chi đại lục lại bất đồng, người chơi dưới quyền thành thị số lượng căn bản không có hạn chế, ca ngươi hoàn toàn có thể chiếm cứ lượng lớn lâu đài trận doanh thành thị, sau đó bạo binh càn quét, lấy liệt dương bộ đội mạnh mẽ, như vậy thế lực căn bản không phải đối thủ, chờ những đại thế lực kia phát hiện ca ngươi động tĩnh sau đó, ngươi đã sớm lông cánh đầy đủ, coi như là đồng thời đối kháng rất nhiều thế lực thì có thể làm gì, đến lúc đó tiêu diệt thần chi đại lục cũng không phải chuyện không có khả năng. Cùng với Hứa Nguyệt Nguyệt mà nói, một cái quang minh vô cùng tiền cảnh xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt. Chương 526, quyết định điểm xuất phát cùng tiến hóa sử dụng. Đáng tiếc là, Hứa Vân nghe được muội muội miêu tả đi ra cái này quang minh tiền cảnh sắc mặt vẫn như cũ yên lặng, bởi vì muội muội nói tới những thứ kia, quả thật rất có thể, hơn nữa hắn cũng tin chắc mình có thể làm được, thế nhưng chỉ là lâu dài kế hoạch, cũng không phải hắn hiện tại phải làm nhất. Mở ra bản thân hệ thống bảng trên bản đồ, hoán đổi đến thần chi đại lục, trên bản đồ thần chi đại lục đã thắp sáng hơn nữa. Có không ít địa phương thoa khắp đại biểu nguy hiểm màu đỏ, Hứa Vân ánh mắt chuyển động ở phía trên quét nhìn đứng lên. Hiện tại hất ra dưới quyền tất cả người chơi sau đó, một lần nữa quật khởi càn quét thiên hạ trụ cột đã có, đón lấy liền muốn nhìn hắn làm thế nào, mà hắn cái thứ nhất phải làm việc, đương nhiên là chuẩn bị ở thần chi đại lục trên tìm một ít phù hợp hắn yêu cầu địa phương phát triển, bởi vì hắn trên nón đại lục lãnh địa, chỉ có thiên vân lĩnh phù hợp tiến hóa yêu cầu, cho nên hắn nghĩ đại quy mô sử dụng tiến hóa đặc tính bạo binh mà nói. Chỉ có thể ở người chơi dưới quyền thành thị số lượng, không giới hạn thần chi đại lục tiến hành. Hiện tại phù hợp Hứa Vân như kỳ vọng phát triển địa điểm, tại hắn nghĩ đến cần phải có mấy cái điều kiện, đầu tiên là dễ thủ khó công, nói như vậy chỉ sợ có người công kích cũng có thể bảo vệ được, hiện tại hắn cũng không phải là thực lực thời kỳ toàn thịnh luân hồi quân đoàn, cho nên dám tìm hắn phiền toái thế lực tuyệt đối không ít. Thứ hai cần phải có là lâu đài trận doanh thành thị, bởi vì thần chi đại lục không thể xây dựng mới thành thị, liền đại biểu hắn lựa chọn địa điểm phải là nếu có thể cung hắn sử dụng tiến hóa đặc tính lâu đài trận doanh thành thị. Thứ ba là chung quanh không thể có bất kỳ cự đầu hoặc là đỉnh phong cấp bậc thế lực, cái này ngược lại là rất tốt lý giải, bởi vì những thế lực này quan hệ đan xen chẳng chịt, một khi cùng bọn họ khai chiến, lấy Hứa Vân thực lực bây giờ, không nói trước có thể hay không chiến thắng, coi như thắng cũng muốn đối mặt liên tiếp mà đến chiến đấu, căn bản bất lợi cho hắn phát triển. Nhìn nửa ngày bản đồ, Hứa Vân phát hiện nếu như chỉ là muốn thỏa mãn ba cái điều kiện trong đó một cái rất đơn giản. Nhưng nghĩ ba cái điều kiện đồng loạt thỏa mãn lời nói cũng rất khó. Ca ngươi đang xem cái gì? Hứa Nguyệt Nguyệt phát hiện Hứa Vân ánh mắt một mực ở hắn trên bản đồ không ngừng quét nhìn, căn bản không có nhìn nàng ý tứ, thật tò mò hắn đang nhìn vật gì. Vì vậy Hứa Vân đem mình muốn tìm địa phương nói ra. Như vậy phải không? Gật đầu một cái, Hứa Nguyệt Nguyệt cảm thấy Hứa Vân cân nhắc rất không tồi, vì vậy nàng cũng phụng bồi Hứa Vân xem bản đồ. Thần chi đại lục diện tích, so với ba đại khu vị trí vài tòa đại lục gộp lại còn lớn hơn gấp mấy lần. Mà ba tòa đại lục là tất cả người chơi tân thủ thôn, thiết kế ban đầu đó là có thể cùng toàn thế giới 80 ước người chơi đồng thời sử dụng, những số liệu này đại biểu thần chi đại lục lớn nhỏ, không sai biệt lắm muốn so với thế giới hiện thực lớn hơn gấp mấy lần. Mà nghĩ tại lớn như vậy thần chi đại lục trên, tìm kiếm một khối thích hợp nhất địa phương, dĩ nhiên không phải đơn giản chuyện. Bất quá đang quan sát bản đồ thời điểm, Hứa Vân lại phát hiện Hứa Nguyệt Nguyệt trên mặt mang một loại thần bí nụ cười. Xoay chuyển ánh mắt liền đoán được chính hắn một đa trí gần giống yêu quái muội muội có chủ ý, vì vậy hắn cũng không tiếp tục tìm, mà là quay đầu nhìn muội muội hỏi. Nguyệt Nguyệt, ngươi có đúng hay không đã nghĩ đến cái gì, có người giúp bản thân tìm tới địa điểm, lại là bản thân tuyệt đối tin được người, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào tiếp tục người đần độn tiếp tục tìm. Nhìn thấy Hứa Vân kịp phản ứng, Hứa Nguyệt Nguyệt linh xảo theo trên bàn nhảy xuống, đi tới Hứa Vân bên người đứng vững, túi người xuống tay trái xanh tại trên bả vai hắn. Tay phải ở trên bàn giả lập trên bản đồ một người trong đó địa phương điểm một cái, tự tin nói ra, chỗ này, tuyệt đối là thích hợp nhất chúng ta phát triển địa phương. Lúc này, Hứa Vân trong lỗ mũi truyền tới là thiếu nữ cái kia giống như nụ hoa ban đầu thả mùi thơm, có chút bất an động động bả vai, muốn đem muội muội khoác lên trên vai tay trái sờ mở, nhưng cố gắng mấy cái sau hay lại là thất bại, hắn cũng không tiện trực tiếp mở miệng khiến muội muội nắm tay rời đi, vì vậy làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía muội muội chỉ địa phương. Thấy rõ Hứa Nguyệt Nguyệt tay phải chỉ hướng địa phương sau, Hứa Vân không khỏi ở trong lòng vỗ bàn kêu tuyệt, bởi vì muội muội chỉ hướng địa phương, chẳng những thỏa mãn trước hắn suy nghĩ ba cái điều kiện, thậm chí so với hắn suy nghĩ còn hoàn mỹ, quả thực có thể nói là vì hắn lượng thân đặt làm như vậy. Lúc này, Hứa Nguyệt Nguyệt ở trong tay ngón trỏ đúng giờ ở trên bản đồ một cái nho nhỏ điểm đen trên, hơn nữa cái này nho nhỏ điểm đen cách Hứa Vân trước đây điểm xuất phát thành Nam Phương cách đó không xa, chung quanh màu xanh thẳm đại biểu biển khơi, cái điểm đen này nguyên lai là một cái hải đảo. Tiến hóa bên trong, không chỉ có đại lục, còn có vô biên vô tận biển khơi cùng hải đảo, thần chi đại lục quả thật chỉ có một khối đại lục, nhưng ở đại lục biên giới còn có vô số tất cả lớn nhỏ hòn đảo, những thứ này trên đảo cũng có các đại trận doanh thành thị. Nếu như không phải có người chơi ngẫu nhiên đến những thứ này trên hải đảo, các người chơi còn không biết những thứ này hải đảo tồn tại. Lớn như vậy một cái hải đảo, đúng là rất thích hợp làm thành chúng ta điểm xuất phát. Nhìn vào muội muội tinh tế như bạch hành đầu ngón tay dưới, tòa kia còn không có nàng đầu ngón tay lớn nhỏ hải đảo. Hứa Nguyệt gật đầu một cái biểu thị hài lòng, hắn biết rõ đừng xem cái này hải đảo ở trên bản đồ chỉ có như vậy một chút xíu đại, nhưng dựa theo tỷ lệ đến xem, cái này hải đảo tối thiểu cũng có hơn 100 km bán kính. Lớn như vậy hải đảo, đã cùng trong thế giới hiện thật nước nhỏ diện tích lớn bằng, phía trên giải rác lâu đài thành thị ít nhất vượt qua ngàn tòa, nếu như đem phía trên thành thị tất cả đều công chiếm xong tới sau, coi như còn nữa người muốn tiến công hắn cũng chỉ có thể từ trên biển. Mà từ trên biển công kích mà nói, theo trên bản đồ đến xem, cách gần nhất hải đảo cũng có mấy trăm km khoảng cách, còn có bắc phương gần ngàn km khoảng cách thần chi đại lục, coi như phi hành binh chủng phi hành hết tốc lực, cũng cần phải có bay mấy giờ trở lên. Húng chi là còn lại binh chủng, hoàn toàn chính là một cái dễ thủ khó công nơi. Hơn nữa tòa này trên hải đảo thành thị số lượng cũng liền gần ngàn tòa tả hữu, cho nên chỉ cần là có dã tâm lớn loại thế lực, cũng không thể sẽ đem phát triển trọng tâm đặt ở loại này nơi hẻo lánh trên. Hứa Vân mới có chỗ này là vì hắn chế tạo riêng ý nghĩ. Tốt, chúng ta phát triển mục tiêu liền chọn ở nơi này phỉ thúy biển trong đảo nhỏ. Hứa Vân đứng lên kiên định nói ra, nếu hòn đảo nhỏ này như thế hợp với hắn yêu cầu. Hắn đương nhiên là lập tức đánh nhịp quyết định ở tòa này trên đảo lần nữa quật khởi, hơn nữa hắn tin chắc lần này mình sẽ không người có thể ngăn. Sau khi nói xong Hứa Vân hướng sảnh hành chính đi ra ngoài, bởi vì ở kế hoạch thiết lập sẵn sau đó, hắn dĩ nhiên liền muốn bắt đầu hành động, bất quá tại hành động trước đây, hắn còn muốn thử trước một chút tiến hóa cái này đặc tính tiêu hao. Đi, ta đi trước đem Thiên Vân lĩnh kiến trúc tiến hóa, nhìn một chút cần bao nhiêu tiến hóa kết tinh cùng lãnh địa kim tệ, Hứa Vân hiện tại liền muốn thử một chút. Nhìn sử dụng tiến hóa đặc tính lúc, sẽ tiêu hao bao nhiêu tiến hóa kết tinh cùng lãnh địa kim tệ. Chuyển của trái tim đen đú ám tui giọt nét, mang theo mấy người cùng đi ra khỏi sảnh hành chính sau, cách đó không xa chính là bậc một thương binh tròi canh. Lúc này Hứa Vân trong lòng có chút bất an, bởi vì hắn có một cái phỏng đoán, đó chính là đối với tròi canh sử dụng tiến hóa sau, cái kia xuất hiện là bậc một long thương binh chiêu mộ kiến trúc, hay lại là bậc hai thuẫn vệ chiêu mộ kiến trúc. Đứng ở đá xanh trồng triệt tròi canh phía dưới, Hứa Vân theo trang bị cột trong lấy ra liệt dương quyền trượng, đang mở phong đến tầng thứ 3 sau. Lúc này liệt dương quyền trượng mặc dù ở bề ngoài trên không có bất kỳ thay đổi, nhưng đã tản mát ra thần khí đặc biệt uy thế. Một tầng nhàn nhạt kim hồng xuôi ngược ánh sáng, nhẹ nhàng bọc lại trôi này hai tay pháp trượng. Dùng liệt dương quyền trượng chóp đỉnh chỉ trước mặt tròi canh, Hứa Vân trong miệng phát ra quát nhẹ. Tiến hóa. Xin hỏi có hay không thanh toán 10 đơn vị tiến hóa kết tinh, 1 triệu lãnh địa kim tệ, đem tròi canh thay đổi thành long thương binh tròi canh. Là không. Cũng còn tốt, nghe được gợi ý của hệ thống số lượng, Hứa Vân âm thầm bung lỏng một hơi, hắn thật đúng là sợ tiến hóa bậc một tròi canh đều là thiên văn số tự, như vậy tiến hóa cao cấp hơn chiêu mộ kiến trúc còn không để cho hắn hụt máu, cái giá tiền này vẫn còn ở trong phạm vi chịu đựng, vì vậy hắn lập tức lựa chọn là. Bất quá lúc này Hứa Vân cũng có chút thất lạc, bởi vì chỉ là đem bậc một thương binh chiêu mộ kiến trúc, tiến hóa thành bậc một long thương binh chiêu mộ kiến trúc, mà không phải trước đây đáy lòng của hắn mong đợi như vậy. Biến thành bậc 2 thuẫn vệ chiêu mộ kiến trúc. Lựa chọn là sau đó, Hứa Vân trong tay liệt dương quyền trượng màu đỏ vàng hào quang tỏa sáng, kéo dài không ngừng hướng phía trước tròi canh vọt tới. Mà tòa này từ màu xanh đá lớn xây dựng, vốn cứng rắn vô cùng cao mười mấy mét tròi canh, ở liệt dương quyền trượng màu đỏ vàng ánh sáng bao phủ bên dưới, giống như ngọn nến như thế từ từ hòa tan hơi có chút biến hình. Làm màu đỏ vàng ánh sáng dập tắt sau, Hứa Vân trước mặt tròi canh vẫn là nguyên lai bộ dáng. Bất quá phía trên đây vốn là thuộc về hệ Lạ Xì Ạ Vương quốc sư thiếu đồ án biến mất, đổi thành một vòng màu đỏ liệt dương điêu khắc ở tròi canh phía trên chính diện. Thấy không màu đỏ vàng ánh sáng sau, Hứa Vân nắm tay để lên, muốn nhìn một chút cái này tròi canh biến thành Long Thương Binh tròi canh sau thuộc tính. Long Thương Binh tròi canh. Danh xưng: Long Thương Binh. Cấp bậc: bậc 1 bình thường. Công kích: 12-24. Phòng ngự: 18. Tốc độ, 6. Sinh mệnh, 180. Đặc tính, 0. Số lượng, 140. Sản lượng, 140 tuần. Một cái chi phí, 950 lãnh địa kim tệ. Sản lượng cùng lâu đài trận doanh không có khác nhau, chiêu mộ giá cả cao 200 sao. Long thương binh thuộc tính Hứa Vân đương nhiên là đã sớm biết, hắn chủ yếu nhìn là sản lượng cùng chiêu mộ giá cả. Hứa Vân hệ thống bảng vẫn luôn thiết trí thành bày ra hình thức, cho nên đứng ở phía sau ba người đều thấy rõ thay đổi một tòa tròi canh yêu cầu tiêu phí. Không sai, cái giá tiền này mà nói, cũng có thể đại quy mô thay đổi, ca ngươi đem đón lấy bậc 2 xạ thủ tòa tháp cùng bậc 3 sư thiếu tòa tháp cũng thay đổi đi. Hứa Nguyệt Nguyệt đối với quay đầu nhìn về phía nàng Hứa Vân gật đầu, biểu thị cái này tiêu hao không lớn. Vì vậy Hứa Vân lập tức hướng bậc 2 xạ thủ tòa tháp đi tới, chuẩn bị thay đổi bậc 2 thuẫn vệ chiêu mộ kiến trúc đi ra. Xin hỏi có hay không thanh toán 30 đơn vị tiến hóa kết tinh, 3 triệu lãnh địa kim tệ, đem xạ thủ tòa tháp thay đổi thành thuẫn vệ sân huấn luyện, là không? Lần này thay đổi bậc 2 kiến trúc lúc, tiêu hao tiến hóa kết tinh cùng lãnh địa kim tệ đột nhiên tăng mạnh gấp 3, bất quá Hứa Vân coi như có thể nhẹ nhõm gánh vác, vì vậy quả quyết lựa chọn xác định. Màu vàng ánh sáng màu mũi nhọn chiếu xạ đến xạ thủ trên lầu tháp lúc, lần này thay đổi cũng coi chút đại, cùng tròi canh đồng dạng cao xạ tay tòa tháp nhanh chóng biến lùn biến lớn rộng, rất nhanh một cái đỉnh bằng hình vuông kiến trúc xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt. Đối với cái này cái thay đổi Hứa Vân ngược lại là không có bất kỳ giật mình, bởi vì ở biết rõ những thứ này chiêu mộ kiến trúc, xét đến cùng chẳng qua chỉ là một cái thần lực sử dụng máy mà thôi, trọng yếu là trong đó những thứ kia phù văn, bề ngoài cho dù có lớn hơn nữa biến hóa cũng không đủ làm kỳ. Chương 527, lòng đất thành kinh biến. Các loại ánh sáng thu liễm sau đó, Hứa Vân tiến lên một bước nắm tay thả vào kiến trúc trên, muốn nhìn một chút bậc 2 thuẫn vệ thuộc tính. Thuẫn vệ sân huấn luyện. Danh xưng, thuẫn vệ, phòng ngự hình thái. Cấp bậc, bậc 2 bình thường. Công kích, 24. Phòng ngự, 40. Tốc độ, 2. Sinh mệnh, 600. Phòng ngự hình thái sinh mệnh tăng thêm 50%. Đặc tính, song trọng hình thái, có thể sử dụng hai loại hình thái. Số lượng, 90. Sản lượng, 90 tuần một cái chi phí, 3.000 lãnh địa kim tệ. Bậc 2 thuẫn vệ thuộc tính ngoài dự liệu, là một cái rất khiến người ngoài ý binh chủng. Bởi vì cái này binh chủng công kích thuộc tính, ngay cả 9 trận doanh lớn lực công kích thấp nhất bậc 1 binh chủng cũng không bằng, nhưng ở phòng ngự trên thuộc tính mặt, lại mạnh đến nổi có thể so với tòa tháp trận doanh bậc 3 người đá, lượng HP càng là cùng bậc 4 binh chủng kiếm sĩ như thế dày, hơn nữa đặc tính cũng rất kỳ quái, là một cái giới thiệu vô cùng đơn giản đặc tính. Bất quá nói như vậy giới thiệu càng đơn giản, như vậy có thể thao tác tính lại càng cường, cho nên Hứa Vân trong lòng hơi động, lập tức tiêu phí 3.000 lãnh địa kim tệ, chiêu mộ ra một tên bậc 2 thuẫn vệ đi ra. Giao lạp, kim loại tiếng va chạm theo bình lùn thuẫn vệ sân huấn luyện bên trong chuyển tới. Mấy người đều nhìn chằm chằm bị thật mỏng trong suốt màn sáng phía sau cửa động, muốn biết bậc 2 thuẫn vệ là hình dáng gì, dĩ nhiên trong này cũng không bao gồm. Nàng nghe được cái này kim loại tiếng va chạm sau, thật giống như nhớ tới cái gì. Một mặt hồi ức dáng vẻ, làm bậc 2 thuẫn vệ dùng so với người bình thường còn chậm gấp mấy lần tốc độ đi ra sau, Hứa Vân bọn họ cuối cùng mới là thấy rõ cái này thuẫn vệ là hình dáng gì. Đầu tiên nhìn liền làm cho người ta một loại sắt đồ hộp cảm giác, chừng một M8 thân cao, bao trùm hơn nửa thân thể màu đỏ thâm trọng giáp, hai tay chắc để đến một mặt cao cỡ nửa người hình tam giác tấm thuẫn, trên lưng còn có một thanh kiếm trôi. Frank, đứng vững sau. Tên này võ trang đầy đủ thuẫn vệ cầm trong tay hình tam giác tấm thuẫn thả vào mặt đất. Đây chính là phòng ngự hình thái sao? Hứa Nguyệt Nguyệt tiến lên lấy tay nhẹ nhàng sờ một cái màu đỏ thâm trọng giáp, cảm thụ một chút thuẫn vệ trên người cái này một chỉ dày màu đỏ thâm trọng giáp. Hoán đổi hình thái, Hứa Vân lên tiếng, vẹn vẹn chỉ cần 4 điểm thống soái bậc 2 binh chủng, hắn dĩ nhiên có thể nhét vào bản thân trực tiếp thống soái bên dưới. Thu được Hứa Vân mệnh lệnh, tên này bậc 2 thuẫn vệ lập tức đem đặt vào mặt đất tấm thuẫn thu hồi. Tay phải tốn sức treo trở về trên lưng. Giáp giáp, cái này thân màu đỏ thấm khôi giáp phía sau không biết rõ làm sao thiết kế, làm tấm thuẫn treo lên thời điểm, vững vàng kẹt ở khôi giáp phần lưng không có nửa điểm lay động, ở đem tấm thuẫn treo lên trên lưng lúc, đồng thời cũng thanh kiếm lấy xuống. Đây là một thanh rộng lớn hai tay trọng kiếm, nặng nghề thân kiếm để người ta biết thanh kiếm này phương thức công kích căn bản không phải gai, mà là dùng để chém, thuẫn vệ hai cái tay giữ tại trên chuôi kiếm lúc, một cổ nhẹ nhàng cảm giác gáp bách tự nhiên tản mắt ra. Hoán đổi hình thái yêu cầu gần 10 giây, hoán đổi hình thái sau thuộc tính có biến hóa sao? Đối với thuẫn vệ hình thái Hứa Vân chỉ là liếc một cái, hắn để ý là hoán đổi hình thái cần thời gian, còn có hoán đổi sau thuộc tính. Mở ra hệ thống bảng, Hứa Vân đem tên này thuẫn vệ bảng sở kỳ hiệu biểu diễn ra. Danh xưng, thuẫn vệ, công kích hình thái. Cấp bậc, bậc 2 bình thường. Công kích, 40-80 phòng ngự, 20. Tốc độ, 5. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Độ đói bụng, 99. Chi phí duy trì, 300 lãnh địa kim tệ tuần. Sinh mệnh, 200. Đặc tính, song trọng hình thái, có thể sử dụng hai loại hình thái. Công kích hình thái dưới bậc 2 thuẫn vệ, công kích thuộc tính thẳng siêu bậc 3 binh chủng, tốc độ cũng theo so với tòa tháp bậc 3 người đá còn chậm 2 điểm, biến thành bình thường bộ đội 5 điểm tốc độ di động, bất quá phòng ngự trên thuộc tính lại hàng trở lại bình thường trình độ. Sau khi xem xong, Hứa Vân cho thuẫn vệ dưới đi tới đại bản doanh mệnh lệnh, sau đó hướng bậc 3 xạ thủ tòa tháp đi tới, Hứa Nguyệt Nguyệt, Ginger Ark, N, Dễ Bẹ Ỉ Cả, Tiểu Bạch tất cả đều yên lặng cùng sau lưng hắn. Mấy phút sau, sư thiếu tòa tháp ở liệt dương quyền trượng dưới ánh sáng, biến thành liệt dương xạ thủ tòa tháp. Nguyên lai tiến hóa chiêu mộ kiến trúc mỗi tăng lên bậc 1, yêu cầu tiêu phí tiến hóa kết tinh cùng lãnh địa kim tệ liền nhiều trên gấp 3 sao, cũng còn tốt cấp thấp chiêu mộ kiến trúc và bậc trung chiêu mộ kiến trúc cũng chỉ là lật gấp 3, nếu không liền thảm. Nhìn vào tự buộc thống bảng trên, vừa mới bị trừ đi 90 đơn vị tiến hóa kết tinh cùng 9 triệu lãnh địa kim tệ, Hứa Vân chỉ có thể vui mừng cũng còn tốt chỉ lật gấp 3, nếu như cấp thấp đến bậc trung lúc gấp bội mấy cao hơn nữa một ít. Lời, hắn bạo binh kế hoạch liền không tốt thực hành. Chuyện gì xảy ra, ngay tại Hứa Vân nhìn vào tự buộc thống bằng lúc, phát hiện danh nghĩa thành thị trực tiếp thiếu một cái. Làm sao, nhìn thấy Hứa Vân dáng vẻ, Hứa Nguyệt Nguyệt đi tới hỏi thăm. Nhanh chóng đem lĩnh địa giới mặt điều tra, Hứa Vân phát hiện dưới quyền 9 tòa thành thị đúng là thiếu một tòa. Lòng đất thế giới lòng đất thành xảy ra chuyện, Hứa Vân ngẩng đầu nói với Hứa Nguyệt Nguyệt, bởi vì hắn không nghĩ tới bản thân lòng đất thành thành thị sẽ bị người công kích. Ta cùng Dễ Bẻ Ỉ Cả đi trước trinh sát một chút tình huống, Nguyệt Nguyệt ngươi đi đem Sỉ Hệ Lật mang về Thiên Vân Lĩnh, sau đó sẽ cùng Ginger Ark, En cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ, đem tất cả bộ đội tập trung ở vị cờ tòa kia bậc 4 trong lòng đất thành, lòng đất thông đạo tuyệt đối không thể bộc lộ. Trong chớp mắt, Hứa Vân liền làm ra quyết định. Đầu tiên là Sỉ Hệ Lật không thể chết được, bởi vì hắn quan hệ đến cái đó gọi lì lịt dự bị đầu não có thể hay không xuất hiện lần nữa, đối phương đã nói nàng chỉ có thể bám thân trên người Sỉ Hệ Lật, mặc dù không biết thật giả. Nhưng Hứa Vân không muốn mạo hiểm, hắn còn muốn từ đối phương trên người đạt được nhiều tin tức hơn. Thứ yếu chính là mặc kệ nỗ lực lớn hơn nữa giá phải trả cũng cần phải đem đối phương đẩy lùi, không thể để cho đối phương tiếp cận lòng đất thông đạo, từ đó phát hiện Thiên Vân Lĩnh, những thứ kia lòng đất thành tác dụng lớn nhất, kỳ thực chính là bảo vệ lòng đất thông đạo sẽ không bị phát hiện. Thiên Vân Lĩnh đối với Hứa Vân mà nói chính là căn cơ nơi, tầm quan trọng cùng thần chi đại lục trên lãnh địa so với có khác biệt trời vực, cho nên hắn không thể nào dễ dàng buông tha. Hạ xong mệnh lệnh sau đó, Hứa Vân cùng Dễ Bẻ Ỉ Cả hai người tiền triều theo truyền tống trận đi tới, có Dễ Bẻ Ỉ Cả cùng hắn cùng một chỗ đi trước chính sát, coi như không đánh lại Hứa Vân cũng có nắm chặt chạy thoát, hai tên tốc độ phi hành cao đến 20 điểm bậc 8 truyền kỳ sinh vật, tin tưởng hiện giai đoạn còn không có bộ đội có thể ngăn bọn họ lại thoát đi. Biết rõ, Hứa Nguyệt Nguyệt nhanh chóng đáp ứng, sau đó cùng ở tại bọn hắn phía sau hai người hướng truyền tống trận đi tới, nàng muốn trước tiên đi đem Sỉ Hệ Lật mang về Thiên Vân Linh đến. Mà Ginger Ark cùng En chính là đồng thời hướng đi đại bản doanh, các nàng muốn tụ họp bộ đội truyền tống đến lòng đất thành. Cùng với ánh sáng lóe lên, Hứa Vân cùng Dễ Bẻ Ỉ Cả đã biến mất ở trên truyền tống trận, chuyển hướng đột nhiên thất thủ lòng đất thành gần nhất trong lòng đất thành. U ám thâm thúy lòng đất thế giới trong, có độc trúc tại hắn mỹ lệ, trải rộng đỉnh khung hình quang cỏ, khiến người lúc ngẩng đầu giống như nhìn thấy khắp trời đầy sao. An tĩnh bậc 3 trong lòng đất thành, truyền tống trận ánh sáng lóe lên, hai cái thân ảnh liền xuất hiện ở trên truyền tống trận. Liệt Dương Thiên Sứ. Truyền tống đến trong lòng đất thành sau, Hứa Vân lập tức đem mang binh bài trong bậc 8 Liệt Dương Thiên Sứ cho gọi ra. Hắc ám thị giác. Rất sớm đã học được chiến dịch ma pháp bị Hứa Vân cho Liệt Dương Thiên Sứ cùng Dễ Bẻ Ỉ Cả ra chỉ trên, bởi vì không ra chỉ cái này ma pháp mà nói, bọn họ tầm mắt liền vẹn vẹn có thể thấy rõ khoảng 50m khoảng cách. Mang theo. Ra chỉ xong trạng thái ma pháp sau, còn không chờ Liệt Dương Thiên Sứ có động tác, Hứa Vân vung trong tay Liệt Dương quyền trượng. Sử dụng mang theo kỹ năng bám thân đến bậc 8 Liệt Dương Thiên Sứ trên người. Xèo. Không khí bị xé nước nhẹ vang lên phát ra, Hứa Vân mở ra hai cánh theo trên truyền tống trận, bằng nhanh nhất tốc độ phi hành hướng thất thủ lòng đất thành phương hướng bay đi, lấy hắn và Dễ Bẻ Ỉ Cả hai cái bậc 8 truyền kỳ binh chủng mà nói, cơ hồ có thể ở lòng đất thế giới ngang ngược, coi như gặp phải số lượng quá nhiều địch nhân không đánh lại, nhưng đối phương cũng tuyệt đối không đuổi kịp bọn họ, cho nên hắn liền không quan tâm như vậy phi hành hết tốc lực lúc. Có thể hay không gặp phải cái gì nguy hiểm. Nếu như từ mặt đất chạy tới thất thủ thành thị, cần thời gian ít nhất khả năng cũng muốn mấy giờ, bởi vì bộ đội trên đất liền tốc độ hành quân không thích, nhưng chỉ có Hứa Vân cùng Dễ Bẻ Ỉ Cả hai người phi hành hết tốc lực lúc, thời gian 10 phút không tới, hai người liền bay đến thất thủ lòng đất thành phía trước chừng 500m khoảng cách địa phương. Tới đây sau, Hứa Vân dĩ nhiên không dám phi hành hết tốc lực, cho nên hắn thả chậm tốc độ phi hành, chuẩn bị từ từ trinh sát lần công kích này hắn địch nhân tình báo. Dọc theo đường đi hắn đều có chú ý phi hành con đường phía dưới, nhưng cũng không có phát hiện bất cứ địch nhân nào. Nhưng khi Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả sở tới trước tường thành phương hơn 100m khoảng cách thời điểm, hắn phát hiện tình huống vô cùng không đúng, bởi vì hắn nhìn thấy có hai tên người chơi đang đứng ở thành thị cửa lớn phía trước mấy chục mét bên ngoài, trừ này ngoại thành trên tường lại cũng không có bất cứ địch nhân nào tồn tại, ngay cả trong thành cũng không có thấy bất kỳ người chơi cùng bộ đội cái bóng. Chương 528, đến từ Hà Kỳ Tâm dò xét. Quả nhiên là nàng sao, khoảng cách chừng 100 thước, nếu như là trong hiện thực, khả năng nhỏ nhẹ có chút thiện cận người căn bản không thấy rõ đối phương khuôn mặt, nhưng ở trò chơi trong người chơi thị lực là đạt được sửa đổi cùng thoáng tăng cường, cho nên bây giờ Hứa Vân thấy rõ hai tên người chơi mặt, hơn nữa hai người đều là hắn người quen, thấy rõ một người trong đó mặt người sau, hắn tim đập nhanh hơn một mấy nhịp, sau đó cưỡng chế chấn định lại, hơn nữa lập tức rời đi nhìn về phía đối phương ánh mắt, biết rõ đối phương là ai, hơn nữa lại không có nhìn thấy mai phục sau, Hứa Vân hướng phía dưới hai người bay đi. Hắn cần phải có hiểu rõ đối phương mục tiêu là cái gì. Hứa Vân chậm rãi thu thập hai cánh bay xuống đến trước người hai người, dễ bẹ ỉ cả vẫn như cũ trôi lơ lửng trên không trung đề phòng. Hắn ngữ khí bất thiện lạnh lùng nói ra, nói đi, Hà Kỳ Tâm, vì sao lại tấn công ta dưới đất thành, nếu như không cho ta một cái hài lòng lý do, ta nghĩ hôm nay ngươi có thể phải lãng phí một viên tiến hóa kết tinh phục sinh. Không sai, lần này công chiếm lòng đất thành thế lực, chính là ưu ám trường dạ cái này lòng đất thành cự đầu quân đoàn số 7. Cũng chính là trước đây là Trương Thiết xuất lĩnh, nhưng bị Hà Kỳ Tâm mượn Hứa Vân tay, thành công cướp lấy cái đó quân đoàn số 7. Lần này đối phương nếu như không cho Hứa Vân hài lòng giao phó, như vậy song phương chỉ sợ từng có giao dịch, hắn cũng biết đưa đối phương trở về thành phục sinh, lấy đối phương mục sư chức nghiệp lượng HP cùng khoảng cách gần như vậy, Hứa Vân có 100% nắm chặt trong nháy mắt miểu sát nàng. Ha ha, luân hồi đoàn trưởng ngữ khí không muốn dữ dội như vậy ấy ư, ta nếu dám đến tìm ngươi. Đương nhiên là có năm chắc sẽ không lãng phí tiến hóa kết tinh, nếu không ta cũng sẽ không mang nàng đến, ngươi nói đúng ấy ư, Linh Linh, đối mặt Hứa Vân đầy áp sát ý uy hiếp, Hà Kỳ Tâm cái này dáng ngoài xinh đẹp ôn nhu, nhưng trên thực tế đi lòng dạ ác độc nữ nhân giống như không nghe ra tới như thế, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười tự tin, thân thiết quay đầu kêu lên một cái khác túi đầu. Nhìn dưới mặt đất người chơi danh tự, cũng là Hứa Vân một chút cũng không có xem qua người chơi. Ghê tởm. Thẩm Linh Lâm cái tên này có phải là thật hay không ngực to mà không có não, lúc này mới thời gian bao lâu liền cùng đối phương như vậy thân cận, nếu như thời gian dài một điểm, có đúng hay không bị bán cũng phải bị đối phương kiếm tiền, Hứa Vân trong lòng gào thét, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, theo hạ xuống bắt đầu, ánh mắt của hắn vẫn phong tỏa trên người Hà Kỳ Tâm, là vì không cho đối phương cho rằng bản thân cùng Thẩm Linh Lâm rất quen, không nghĩ tới đối phương. Thật giống như biết rõ cái gì, chỉ là không biết rõ đối phương rốt cuộc biết được bao nhiêu. Hơn nữa Thẩm Linh Lâm liền nhũ danh đều bị đối phương biết, đây cũng quá ngốc bạch ngọt đi. Nhìn thấy Hứa Vân không nói gì, Hà Kỳ Tâm thật giống như không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là tiếp tục xem bên người Thẩm Linh Lâm, nhiệt tình khuyên nhủ. Linh Linh, ngươi làm sao? Làm sao mới qua mấy giờ liền không nhận biết các ngươi đoàn trưởng? Ban đầu ta có thể trở thành quân đoàn số 7 đoàn trưởng, còn toàn do ngươi và luân hồi đoàn trưởng hỗ trợ, ngươi cố ý chạy đi gia nhập luân hồi quân đoàn mà nói, chắc hẳn hai người các ngươi hẳn rất quen thuộc đi. Làm sao hiện tại như vậy xa lạ, nếu như không phải trước đây ở luân hồi quân đoàn người chơi trông được đến ngươi, khả năng ta còn không có nghĩ đến ngươi và luân hồi đoàn trưởng còn có tầng quan hệ này, cho nên ta mới đặc biệt yêu cầu ngươi và khuê mật gia nhập ta quân đoàn số 7, vì đem các ngươi đoàn trưởng gọi tới, ta còn cố ý công chiếm tòa thành thị này, nếu không còn không biết khi nào mới có thể chờ đợi đến luân hồi đoàn trưởng tôn giá đến chơi. Những lời này, Hà Kỳ Tâm cùng với nói đang cùng Thẩm Linh Lâm nói, còn không bằng nói là chuyên môn dùng để uy hiếp Hứa Vân. Những lời này tỏ rõ nàng nắm giữ hai người rất nhiều tình huống, cho nên cũng đừng ở trước mặt nàng trang không nhận biết, đồng thời cũng nói ra nàng vì sao lại phát hiện hết thảy các thứ này nguyên nhân. Nghe xong Hà Kỳ Tâm cái này biến hình uy hiếp lời nói sau, Hứa Vân trong lòng lặng lẽ buông lỏng một hơi, cũng còn tốt đối phương cũng không phải thật tra ra hắn trong hiện thực thân phận, chỉ là bởi vì hắn lúc trước ở dưới đất thành thời điểm giúp qua Thẩm Linh Lâm, sau đó lại ở luân hồi quân đoàn trông được đến nàng. Liền cho rằng hai người quan hệ rất tốt, cho nên mới muốn dùng Thẩm Linh Lâm tới uy hiếp hắn. Ta cùng nàng không phải rất quen, hiếm thấy Hà đoàn trưởng cố ý xem ở ta mặt mũi, cố ý làm cho các nàng hai người gia nhập quân đoàn số 7, thật là phí tâm, Hứa Vân gương mặt lạnh lùng nói ra, dường như hắn thật cùng Thẩm Linh Lâm không quen như thế. Nói chuyện trước đây Hứa Vân hồi tưởng một chút, phát hiện hắn ban đầu quả thật không có biểu lộ ra bất kỳ cùng Thẩm Linh Lâm là người quen dáng vẻ, cho nên mới có sức lực nói như vậy. Ôm Thẩm Linh Lâm bả vai, Hà Kỳ Tâm tay phải khẽ vuốt ve nàng tấm kia nhăn bóng trắng non gương mặt, nhìn vào Hứa Vân nói ra, phải không, cái này lại non vừa chân như hoa như ngọc mặt đẹp, ta còn tưởng rằng ban đầu anh hùng cứu mỹ nhân sau đó, làm sao cũng muốn tới một trận lấy thân báo đáp tiết mục cái gì, không nghĩ tới luân hồi đoàn trưởng lãnh đạm như vậy, thật là hại người ta tiểu cô nương tâm a. Nhìn dáng dấp còn muốn ta sẽ chờ đi nhà nàng tìm nàng đi ra tản quyết tâm, an ủi một chút. Nhân ra bị luân hồi đoàn trưởng thương thế của ngươi thấu tâm. Lúc nói chuyện, Hà Kỳ Tâm hai con ngươi giống như ăn thịt rắn như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Vân, muốn từ hắn trong sự phản ứng tìm ra sơ hở, nhìn hai người có đúng hay không ở trong hiện thực cũng nhận thức. Bị ôm Thẩm Linh Lâm lúc này coi như lại ngu xuẩn cũng biết, Hà Kỳ Tâm tại sao muốn nhiệt tình đem nàng cùng Hứa Nguyệt Nguyệt kéo vào quân đoàn số 7, hơn nữa đối với các nàng hai người nhìn với con mắt khác. Cho nên theo nhìn thấy Hứa Vân lên nàng liền không mở miệng, chỉ là túi đầu nhìn dưới mặt đất. Trong hiện thực tình huống, đã bị đối phương lúc trước cố ý khách sáo trong tiết lộ, Hà Kỳ Tâm còn nói đợi một hồi muốn tới tìm nàng chơi, còn có ý vô tình tiết lộ quân đoàn số 7 thế lực sau lưng, cho nên Thẩm Linh Lâm căn bản không dám phát giận trực tiếp rời đi, chỉ có thể giống như một tượng gỗ như thế cắn môi đứng tại chỗ, mặc cho Hà Kỳ Tâm loay hoay. Đối mặt Thiên Hải Trương gia như vậy quái vật khổng lồ, Thẩm Linh Lâm nhà mặc dù ở Thiên Hải cũng coi như có chút thế lực, nhưng hai người căn bản không thể đánh đồng với nhau. Đối phương giết chết nhà nàng khả năng giống như giết chết ven đường con kiến như thế đơn giản. Một chút hối hận nước mắt ở trong mắt nàng từ từ xuất hiện, nàng bây giờ mới biết hối tiếc, hối hận bản thân không nên tùy tiện nói ra trong hiện thực tình huống. Bất quá có một chút Thẩm Linh Lâm có thể không biết, Hà Kỳ Tâm quân đoàn số 7 thế lực mặc dù không giống Long đoàn lính đánh thuê trong hiện thực như thế cường đại, chỉ cần biết người chơi chân thực âm dung diện mạo sau, liền có thể ở trong hiện thực rất nhanh tìm tới người chơi thân phận, nhưng chỉ cần nàng nguyện ý tiêu tốn rất nhiều thời gian, cũng giống vậy có thể tìm được người, chỉ là tiêu phí thời gian tương đối dài mà thôi, cho nên nàng trước đây mới trăm phương ngàn kế buộc Thẩm Linh Lâm mà nói, tốt nắm giữ đối phương trong hiện thực thân phận. Đứng ở Hứa Vân góc độ, căn bản không thấy được Thẩm Linh Lâm đã không sai biệt lắm vùi sâu vào trước ngực mặt. Nhưng chỉ nhìn Thẩm Linh Lâm hiện tại cái này giống như người máy như thế dáng vẻ, Hứa Vân liền biết nàng tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng hắn cũng không có biện pháp, ngay cả trên mặt đều phải duy trì một bộ không hề quan tâm biểu tình. Bởi vì Hứa Vân dám lộ ra phân nửa quan tâm vẻ mặt, vậy từ này sau đó hắn sẽ phải chịu Hà Kỳ Tâm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, càng là sẽ hại Thẩm Linh Lâm. Đối với một cái vì leo lên, liền dám cùng bản thân giao dịch khiến bản thân đánh chết nàng vị hôn phu người điên, Hứa Vân tuyệt đối không nghi ngờ đối phương có thể hay không làm ra điên cuồng hơn chuyện tới. Được, người rốt cuộc có chuyện gì, nếu như còn như vậy mà nói. Hai người các ngươi liền có thể dùng tiến hóa kết tinh phục sinh. Hứa Vân bình thân bị sắt thép khôi giáp bọc tay phải, lòng bàn tay mở ra sau, ngọn lửa màu đỏ giống như suối phun như thế theo trong lòng bàn tay từ từ tuôn ra, sau đó ngưng tụ thành trường kiếm màu đỏ. Lần này hắn không chuẩn bị hạ thủ lưu tình, chuẩn bị đem Thẩm Linh Lâm cùng một chỗ đánh chết. Trên người nàng phải có lần trước bản thân Lưu Vân thân phận cho tiến hóa kết tinh, đây cũng là vì tốt cho nàng. Một mực gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Vân Hà Kỳ Tâm. Nhìn thấy Hứa Vân từ đầu tới cuối căn bản không có một chút quan tâm Thẩm Linh Lâm ý tứ, vì vậy cũng bung ra ôm tay nàng, thu liễm nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói ra, được rồi, nếu vòng thêm đoàn trưởng không muốn nói chuyện này, vậy chúng ta liền thay cái đề tài, lần này ta cố ý đem luân hồi đoàn trưởng đưa tới, là bởi vì ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Bởi vì tạm thời không phân rõ Hứa Vân có phải hay không cùng Thẩm Linh Lâm ở trong hiện thực nhận thức, cho nên Hà Kỳ Tâm quả quyết buông tha cái này dò xét, chuẩn bị sau đó từ từ nghe ngóng. Ngược lại nàng đã nắm giữ Thẩm Linh Lâm trong hiện thực tình huống, cũng không sợ nàng có thể bay ra bản thân tâm, vì vậy nàng nói ra cái thứ nhì mục đích, cũng là chân chính mục đích. Chuyện của tôi nét. Nhìn thấy Hà Kỳ Tâm không hề dùng Thẩm Linh Lâm làm văn dò xét bản thân, Hứa Vân âm thầm buông lỏng một hơi, hắn đến không phải có bao nhiêu quan tâm Thẩm Linh Lâm, chỉ sợ nàng xinh đẹp nữa, đối với hiện tại hắn mà nói cũng không nhiều là mây trôi, hắn sợ là đối phương theo con đường này tìm tới Hứa Nguyệt Nguyệt. Muốn ta giúp ngươi giết ai, ra giá bao nhiêu? Để cho ta ra tay một lần giá cả cũng không tiện nghi, Hứa Vân biểu hiện trên mặt buông lỏng một ít, cho rằng đối phương là tìm đến mình ra tay giúp nàng giải quyết người nào hoặc là thế lực. Lắc đầu một cái, Hà Kỳ Tâm cho ra một cái kinh người câu trả lời. Không, ta nghĩ trở thành ngươi người đại diện, duy nhất người đại diện, lúc nói chuyện, trong mắt nàng lóe lên một loại gọi là dã tâm ánh sáng. Chương 529, khẩu vị kinh người Hà Kỳ Tâm. Theo Hà Kỳ Tâm trong mắt, Hứa Vân nhìn thấy chỉ có dã tâm. Một loại có thể làm phần lớn nam nhân xấu hổ dạ tâm. Ta tại sao muốn lựa chọn ngươi cho ta người đại diện, mà ngươi cái này người đại diện có thể giúp ta làm những gì, vẹn vẹn bởi vì ngươi biết rõ ta lãnh địa vị trí. Coi rẻ lời nói từ Hứa Vân trong miệng nói ra. Không sai, trong tay đối phương có một cái nhược điểm, đó chính là hắn trên nòn đại lục lãnh địa vị trí bị đối phương nắm giữ, nhưng Hứa Vân cũng không khả năng cứ như vậy mặc cho đối phương làm cho lấy làm cho đoạn, nếu không sau đó sẽ bị đối phương tùy ý giày xéo, cho nên hắn cố ý giả bộ lãnh địa đối với chính mình không trọng yếu dáng vẻ, muốn cho đối phương một cái hắn không quan tâm nòn đại lục lãnh địa ấn tượng. Đối với Hứa Vân mà nói, Hà Kỳ Tâm sớm có chuẩn bị trả lời, ta đương nhiên không có hy vọng vào, chỉ bằng biết rõ luân hồi đoàn trưởng nón đại lục lãnh địa vị trí điểm này, liền có thể để cho luân hồi đoàn trưởng theo ta hợp tác, nếu không lời nói ta cũng sẽ không phong tỏa tin tức này. Mảnh này lòng đất thành thuộc về luân hồi quân đoàn chuyện, Hà Kỳ Tâm ngay từ lúc hơn một tháng trước cùng Hứa Vân lúc giao thủ liền biết, nhưng nàng vẫn đối với chuyện này bảo mật, còn nghiêm khắc khống chế dưới quyền người không cho phép đem chuyện này nói ra. Cũng còn tốt lần trước người tới tất cả đều là trong thế giới hiện thật Trương Hà hai đại gia tộc thành viên, cho nên nàng mới có thể phong tỏa tin tức này, bởi vì nàng biết rõ mình sớm muộn có một ngày có thể lợi dụng trên điểm này, mà bây giờ cũng đúng như nàng dự liệu, nàng lợi dụng điểm này đạt được cùng Hứa Vân đối thoại cơ hội. Hiện tại Long đoàn lính đánh thuê cùng Hạ quốc các đại cự đầu thế lực nhất trí quyết định, cần phải có chen ép luân hồi quân đoàn, bởi vì ngươi dù sao không phải là trong cái vòng này người. Chúng ta các đại thế lực ở thế giới hiện thực đều có tương ứng thực lực chống đỡ, cũng chỉ có luân hồi quân đoàn là cái dị loại, mà dị loại thường thường đều biết chịu đến bài xích, đây cũng là ngươi một mực chịu đến bài xích nguyên nhân, huống chi hiện tại ngươi lại cùng Long đoàn lính đánh thuê chính. Thức trở mặt, cho nên bây giờ bất kỳ hạ quốc thế lực cũng không dám cùng ngươi dính líu quan hệ, tối thiểu trên mặt nổi là không thể liên hệ bất kỳ quan hệ gì, Hà Kỳ Tâm hướng Hứa Vân giảng thuật hắn sau khi đi, các đại thế lực cùng một chỗ làm ra quyết đề. Nhờ bị hạ quốc các đại thế lực liên hiệp đuổi ra khỏi điểm này, Hứa Vân đã sớm dự liệu được, cho nên hắn mới có thể nghĩ tại thần chi đại lục tìm một cái dễ thủ khó công, lại không có bất kỳ thế lực lớn tồn tại địa phương phát triển, vì vậy hắn lạnh lùng hỏi ngược lại. Nếu là như vậy, ngươi còn dám làm ta người đại diện? Chính là loại này tình huống, ta mới càng muốn làm luân hồi đoàn trưởng ngươi người đại diện, nếu như ở trước hôm nay ta tìm tới cửa mà nói, khả năng luân hồi đoàn trưởng căn bản sẽ không cân nhắc trực tiếp cự tuyệt đi. Hà Kỳ Tâm ngự khí chém đinh chặt sát, nói xong không giống Hứa Vân đáp lời tiếp tục nói, nếu như ta đem ngươi làm người đại diện, sau đó mặc kệ luân hồi quân đoàn là mua sắm hay lại là bán ra vật phẩm, binh chủng, tài nguyên, trang bị, hoặc là yêu cầu khác, những thứ này ta đều có thể thay ngươi làm được, luân hồi đoàn trưởng ngươi cũng biết, hiện tại thứ tốt các đại thế lực rất ít thả vào thị trường giao dịch trên, lấy ngươi bây giờ tình huống, cũng không thuận lợi tìm các đại thế lực mua sắm, cho nên ngươi yêu cầu một người thay em ở. Nghe đến đó Hứa Vân cúi đầu xuống, hắn lúc này quả thật rất yêu cầu như vậy người đại diện, đối phương cũng đúng lúc thích hợp, chỉ là hắn căn bản không dám tín nhiệm cái này dã tâm bừng bừng nữ nhân. Cho nên hắn rất do dự. Có thể là nhìn ra Hứa Vân đang suy nghĩ gì, Hà Kỳ Tâm nói ra một cái khiến Hứa Vân yên tâm lý do. Không sai, ta chính là muốn đi leo lên, khiến Thiên Hải Trương gia ở ta dưới sự dẫn dắt trở thành hạ quốc đệ nhất gia tộc, loại sự tình này nếu là lúc trước lời nói căn bản không có bất kỳ khả năng. Nhưng tiến hóa tên nhân loại này thế giới thứ nhì, lại cho ta một cái cơ hội như vậy, chỉ cần ta trò chơi trong thế lực vô cùng cường đại, trong thế giới hiện thật Trương gia tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, đây mới là ta ở trong trò chơi liều mạng leo lên nguyên nhân. Hứa Vân tin tưởng lý do này đối phương tuyệt đối không có nói dối, vì vậy hắn chuẩn bị đem một cái nhiệm vụ giao cho đối phương, cũng coi là khảo nghiệm một cái đối phương, dù sao thì tính Hà Kỳ Tâm vô luận nói như thế nào, hắn đều sẽ không yên tâm đối phương. Chỉ biết coi nàng trở thành đối tượng giao dịch mà thôi. Như vậy đi, ta vừa vặn có chuyện muốn ngươi hỗ trợ, muốn đem cái này binh chủng cho ngươi bán ra. Hứa Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức mở ra tự buộc thống bảng, đem thiên giới chiến mã thuộc tính bày ra, thiên giới chiến mã làm thành hắn độc nhất hàng hóa, hắn chuẩn bị sau đó giao tất cả cho Hà Kỳ Tâm bỏ ra bán, như vậy chẳng những không cần giao thuế, còn có thể đem ra trao đổi đủ loại vật tư. Chủ yếu nhất là cái này làm ăn kỳ thực chính là đầu danh trạng, cũng là Hứa Vân vì đối phương đào một cái hố. Chỉ cần đối phương giúp hắn bán ra thiên giới chiến mã, như vậy thì tương đương với có nhược điểm rơi vào trong tay hắn, Hứa Vân tùy thời có thể lộ ra ánh sáng thiên giới chiến mã là luân hồi quân đoàn độc nhất hàng hóa, như vậy nàng và luân hồi quân đoàn quan hệ liền mọi người đều biết, mà kết cục. Cho nên Hứa Vân mới có thể cầm thiên giới chiến mã tới đào hầm, hiện tại thì nhìn đối phương có thể hay không mắc lửa. Đối mặt thiên giới chiến mã biến thái vô cùng thuộc tính, không có ai sẽ không cảm thấy giật mình. Cấp thấp binh chủng cấp bậc, cao cấp binh chủng thực dụng tính, hay lại là một cái nắm giữ trưởng thành tính binh chủng, làm sao có thể có người không động tâm, theo cùng Hứa Vân gặp nhau bắt đầu, vẫn khống chế nói chuyện quyền chủ động Hà Kỳ Tâm cũng không ngoại lệ, lần đầu tiên xuất hiện hô hấp dồn dập trạng thái. Bất quá Hà Kỳ Tâm không hổ là một cái cường nhân, hô hấp dồn dập trạng thái xuất hiện không tới mấy giây, liền bị nàng mạnh mẽ đè xuống, lại nhìn mấy lần thiên giới chiến mã bảng sở kỳ hiệu, nghiêng đầu sau khi suy nghĩ một chút, mang trên mặt một loại tựa như cười mà không phải cười biểu tình nói với Hứa Vân. Xem ra luân hồi đoàn trưởng thật đúng là yên tâm ta, liền loại này duy nhất tính cường đại binh chủng đều nguyện ý giao cho ta bán ra, đang nói đến yên tâm cùng duy nhất hai cái này từ lúc, nàng cố ý tăng thêm ngữ khí, xem ra là đã nghĩ thông suốt Hứa Vân cố ý đảo cái này hố. Từ đối phương trong giọng nói, Hứa Vân biết rõ đối phương suy nghĩ ra chính hắn một điều kiện trong sen lẫn cảm ấy, nhưng hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn đây chính là một cái dương yêu, cũng không sợ đối phương không đáp ứng, cho nên thờ ơ nói ra, nếu ta như vậy yên tâm. Như vậy chuyện này không biết rõ ngươi có giúp hay không? Giúp, dĩ nhiên giúp, không biết rõ luân hồi đoàn trưởng lúc nào đem đồ vật giao cho ta, còn ngươi nữa cần gì, coi như là Minh Bạch Hứa Vân yên tâm, nhưng Hà Kỳ Tâm cũng không có cự tuyệt ý tứ. Bởi vì nàng biết không giao một ít nhược điểm đến trong tay đối phương, ai cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng một cái đột nhiên tìm tới cửa đồng bạn hợp tác đi, mà có thể giúp quân đoàn số 7 khuyết trương thế lực rất nhiều, nhưng cùng những người đó giao dịch nàng căn bản không có tiền vốn. Cho nên mới đánh luân hồi quân đoàn chủ ý, giống như hiện tại như thế, nếu để cho nàng bỏ ra bán thiên giới chiến mã mà nói, nàng cũng có thể mò được rất nhiều thứ. Hứa Vân mở miệng nói ra bản thân muốn cái gì. Ta cần phải tiến hóa kết tinh, giá cả lời nói ta cho ngươi 20 đơn vị tiến hóa kết tinh một thất thiên giới chiến mã, ta tin tưởng thiên giới chiến mã tuyệt đối đáng giá cái giá này, hiện tại trong tay của ta có 280 đơn vị, ngươi có thể ăn được bao nhiêu. Hứa Vân mở ra một cái giá trên trời. Sở dĩ lại nói cái giá tiền này là giá trên trời, là bởi vì hiện tại lãnh địa kim tệ giá trị không ngừng tăng vọt, tiến hóa kết tinh thì cùng với tràn vào thần chi đại lục người chơi càng ngày càng nhiều, hơn nữa có năng lực nhúng chàm cao cấp binh chủng sau, tuôn ra số lượng đề cao không ít, cho nên bây giờ hiện tại tiến hóa kết tinh giá cả, đã theo một tuần nhiều trước một đơn vị tiến hóa kết tinh 50 vạn lãnh địa kim tệ giá cả, biến thành một đơn vị tiến hóa kết tinh 45 vạn lãnh địa kim tệ cái. Giá tiền này, có thể coi là như vậy. Chiêu mộ thiên giới chiến mã cũng chỉ yêu cầu 10 vạn lãnh địa kim tệ, nói cách khác Hứa Vân bán ra giá cả tương đương với chiêu mộ giá cả 90 lần, như vậy vẫn không tính là giá trên trời mà nói, cái kia cái gì mới gọi giá trên trời. 20 đơn vị tiến hóa kết tinh, coi như là mua sắm bậc 6 binh chủng, chỉ cần có con đường cũng không phải không thể nào, mà kinh khủng như vậy giá cả, muốn mua binh chủng cũng chỉ có bậc 1 mà thôi, người bình thường nói thế nào đều muốn suy tính một chút, nhưng Hà Kỳ Tâm lại cho thấy nàng cái kia kinh khủng sức quyết đoán. Có thể, tất cả thiên giới chiến mã ta đều muốn, thời gian giao dịch vào ngày mai lúc này, địa điểm giao dịch vẫn còn đang nơi này, đến lúc đó Linh Linh sẽ thay ta để hoàn thành giao dịch, sau đó nàng chính là chúng ta song phương câu thông người, chỉ cân nhắc không tới 10 giây đồng hồ, Hà Kỳ Tâm liền làm ra quyết định, một cái kinh người quyết định. Ở tiến hóa bên trong, như vậy cự đầu cấp thế lực, trong tay có thể tự do sử dụng tiến hóa kết tinh số lượng, nhiều nhất sẽ không vượt qua 2.000 đơn vị. Đây còn là bởi vì hiện tại tiến hóa kết tinh số lượng trở nên nhiều không ít, nếu như là quốc chiến vừa mới kết thúc đoạn thời gian đó, cự đầu thế lực trong tay có mấy trăm đơn vị tiến hóa kết tinh có thể tự do sử dụng thế là tốt rồi. Mà quân đoàn số 7 chỉ là cỡ lớn thế lực, cùng cự đầu cấp thế lực so với, mặc kệ ở thực lực hay là tài lực phương diện, đều có khác nhau một trời một vực như vậy chênh lệch. Hứa Vân trong tay 280 đơn vị thiên giới chiến mã yêu cầu 5.600 đơn vị tiến hóa kết tinh. Đây đối với Hà Kỳ Tâm mà nói tuyệt đối là thiên văn sổ tự, nhưng nàng nhưng phải tất cả đều nuốt vào, nếu như không phải gặp qua đối phương thủ đoạn, Hứa Vân còn tưởng rằng đối phương đang cùng mình đùa giỡn, chứ hắn cho rằng đối phương sẽ nhóm nhỏ số lượng theo trong tay mình cầm hàng, không nghĩ tới đối phương khẩu vị lớn như vậy, lại một hơi nuốt vào trong tay mình 280 đơn vị thiên giới chiến mã. Tốt, ngày mai lúc này chúng ta giao dịch, nếu đối phương nói như vậy, Hứa Vân cũng không tiện nói ra bản thân hoài nghi đối phương không cầm ra như thế tiến hóa kết tinh mà nói, vì vậy hắn đáp ứng ngày mai giao dịch. Giao dịch hoàn thành sau đó, Hứa Vân không lưu luyến chút nào xuề cánh rời khỏi, cùng đối phương sống chung, đặc biệt là ở có Thẩm Linh Lâm tồn tại tình huống, hắn căn bản không dám ở lâu, rất sợ đối phương thật nhìn ra cái gì tới. Chương 530, dần dần biến thái liệt dương triệu hoán. Truyền tống về cách mặt đất cơ sở thông đạo gần nhất bậc 4 lòng đất thành vị cờ trong sau. Hứa Vân nhìn đến đây chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. 7 đơn vị thiên sứ bay lơ lửng ở bầu trời thành phố, thiên sứ trôi nổi đối với thể lực tiêu hao nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính, có thể nói 9 trận doanh lớn tất cả phi hành binh chủng trong, lúc phi hành tiêu hao thể lực nhất tiểu binh loại, không phải thiên sứ cái này binh chủng không ai có thể hơn. Mấy trăm đơn vị sư thiếu quần chính bò nằm ở đại bản doanh phía trước mặt đất, sư thiếu đang phi hành thời điểm vô cùng tiêu hao thể lực, cũng không thể thời gian dài trệ không. đây cũng là tất cả phi hành binh chủng bệnh chung, chỉ cần thuộc về phi hành trạng thái lúc đều biết tiêu hao ngoài định mức thể lực. Đây cũng tính là đúng không đi binh chủng một loại ẩn dấu hạn chế, nếu không có thể vô hạn phi hành binh chủng cũng quá biến thái một ít, những thứ này đều là cùng với trò chơi tiến hành, mới chậm rãi bị người chơi lục lọi ra đến, tiến hóa cái trò chơi này, thật giống như cùng tên chữ như thế đang từ từ tiến hóa, càng ngày càng tiếp cận một cái thế giới chân thật. Số ít lâu đài trận doanh binh chủng, cùng lượng lớn lòng đất thành binh chủng trải rộng tại dưới tòa thành này thành các nơi, trên tường thành đứng đầy hai đại trận doanh tầm xa bộ đội, Jinzer Ak cùng En đang chỉ huy những bộ đội này bố phòng, tùy thời chuẩn bị nên kích địch nhân. Làm Hứa Vân cùng Dễ Bẻ Ỉ Cả xuất hiện ở trên truyền tống trận sau, Hứa Nguyệt Nguyệt nên tới đây, vừa thấy mặt đã lập tức lo lắng dò hỏi, như thế nào đây? Không có việc gì, trước tiên đem bộ đội triệu hồi Thiên Vân Lĩnh đi, còn lại chúng ta trở về rồi hay nói. Hứa Vân biểu thị về trước Thiên Vân Lĩnh lại nói, sau đó giải trừ Liệt Dương Thiên Sứ bám thân trạng thái, tới đây nếu như vẫn không tính là an toàn mà nói, hắn thật không biết địa phương nào mới tính an toàn. Trở lại Thiên Vân Lĩnh sau đó, ở bộ đội lục tục truyền tống về lúc tới, đứng ở sảnh hành chính trước Hứa Vân đem chuyện đã xảy ra nói ra, ngay cả trước đây giúp Hà Kỳ Tâm đánh chết nàng vị hôn phu thượng vị chuyện cũng không có che giấu, đối với muội muội hắn dĩ nhiên không có gì tốt che giấu. Như vậy phải không? Sau khi nghe xong Hứa Nguyệt Nguyệt lâm vào trầm tư, hiện tại nàng không sai biệt lắm đã là Hứa Vân trí lực đảm đương, cho nên cần phải có nghĩ rõ ràng trong này có cái gì không đúng phương, cân nhắc nửa ngày sau, nàng nói chuyện. Theo ca ngươi nói tình huống đến xem, đối phương cùng chúng ta hợp tác, không quản lý do hay lại là động cơ cũng không có có thể bắt bẻ, hơn nữa nàng thế lực nghĩ nhanh chóng khuyết trương mà nói, xác thực không có so với chúng ta càng tốt hơn hợp tác mục tiêu, bất quá đối với nàng chúng ta cũng không thể buông lỏng cảnh giác, Linh Linh lời nói ngươi không cần lo lắng. Đối phương hẳn là sẽ không khó xử nàng, ngược lại sẽ đối với nàng càng tốt hơn, không đúng vậy sẽ không chỉ định Linh Linh làm người liên lạc. Ừ, ta biết, tới thứ ba chính là quốc chiến ngày, lần này quốc chiến quy tắc nghe nói sẽ có đại quy mô sửa đổi, nghe nói là đối với các đại thế lực rất có lợi sửa đổi, trò chơi này cũng quá không công bằng đi. Hứa Vân dĩ nhiên biết không có thể đối với Hà Kỳ Tâm nữ nhân kia yên tâm, điểm này không cần muội muội nhắc nhở hắn cũng biết, cho nên hắn tức giận bất bình nói đến một chuyện khác. Trước đây thời điểm, Hứa Vân nghe qua Bạch Hiểu Sinh mơ hồ đối với hắn đề cập tới, đó chính là lần thứ nhì quốc chiến quy tắc sẽ có cực lớn sửa đổi. Loại này cơ mật trọng yếu Bạch Hiểu Sinh dĩ nhiên không thể nào biết quá rõ, khả năng chỉ có Long Đoàn lính đánh thuê cùng các đại cự đầu mới có thể trước thời hạn biết rõ sửa đổi đồ vật. Cùng với trò chơi tiến hành, Hứa Vân từ từ nhận ra được một chuyện, đó chính là tiến hóa cái này tam đại quốc gia liên thủ thiết kế ra được trò chơi, quả nhiên trộn lẫn không ít hàng lậu, trò chơi tiến trình coi như Eva biết làm thay đổi. Nhưng bởi vì trò chơi là tam đại quốc gia thiết kế, cho nên bọn họ trò chơi bảy gia sư có rất lớn xác suất đoán đúng không ít thay đổi. Lần này quốc chiến quy tắc sửa đổi, nhìn dáng dấp tam đại quốc gia đều trước thời hạn biết rõ, không đúng vậy sẽ không có. Loại này tiếng gió truyền ra, cho nên hắn có chút bất mãn loại tin tức này trên cực lớn bất công. Cái này có gì kỳ quái, trò chơi vốn chính là tam đại quốc gia thiết kế, dĩ nhiên muốn lưu lại một ít cửa ngầm, nếu như không phải trò chơi cần chúng ta người bình thường sẽ cung cấp tinh thần chấn động. Chuyển biến tốt đổi thành tiến hóa bức xạ mà nói, chúng ta liền tiến vào trò chơi tư cách cũng không có, ca ngươi cũng đừng than phiền, hiện tại trò chơi trong người chơi số lượng đã vượt qua 3 tỷ, trò chơi cũng không khả năng sẽ một mực lấy các đại thế lực chiếm cứ lượng lớn tài nguyên làm chủ. Khi đó mới là chúng ta chân chính lật các đại thế lực cơ hội. Nhìn vào trong giọng nói có loại không ăn được quả nho liền nói quả nho chua Hứa Vân, Hứa Nguyệt Nguyệt ta nủi hắn. Hiện tại trò chơi trong tiến hóa kết tinh mặc dù cũng có người chơi tự do có thể thu được, nhưng phần lớn vẫn bị các đại thế lực chiếm cứ, cùng với người chơi tự do số lượng tăng vọt, sớm muộn sẽ bởi vì tiến hóa kết tinh phân phối bất công, nhấc lên nhằm vào các đại thế lực phản kháng, đến lúc đó mới là bọn họ đem các đại thế lực lật phát lực kỳ, trước lúc này bọn họ chỉ cần đứng vững gót chân là tốt rồi. Ừ, hiện tại ta đi đem giã ngoại bậc 3 bậc 4 chiêu mộ kiến trúc tiến hóa thành Liệt Dương hệ bộ đội chiêu mộ kiến trúc, cũng thuận tiện đem ta cùng N cấp bậc luyện đến bậc 4, mọi người mà nói. Trước hết nghĩ biện pháp ở tòa này trên đảo mua một tòa thành, tốt cho chúng ta vào sân cung cấp một cái điểm truyền tống. Nghe xong muội muội an ủi, Hứa Vân chuẩn bị đi đem Phong Diệp Cốc trong hoang dã bên ngoài bậc 3 bậc 4 chiêu mộ kiến trúc, tất cả đều tiến hóa thành Liệt Dương hệ binh chủng. Chiêu mộ kiến trúc, thuận tiện đem bản thân cùng N cấp bậc lên tới bậc 4, đến lúc đó N thực lực sẽ có chất tăng lên. Tốt, ta lò gập vào internet nhìn một chút, nghĩ biện pháp ở tòa này trên đảo mua một thành phố. Hứa Nguyệt Nguyệt tự tin nói ra. Thật giống như đối với có thể hay không mua được thành thị rất có lòng tin như thế. Đây là bởi vì tiến hóa cái này chiến tranh trò chơi trong, thành thị loại vật này dĩ nhiên cũng có thể giao dịch, hơn nữa còn là một cái vô cùng kịch liệt vật phẩm giao dịch. Có chút người chơi đánh hạ thành thị sau, sẽ phát hiện lấy bản thân thực lực hoàn toàn không đủ để thủ vệ đánh xuống thành thị, liền biết đem thành thị qua tay bán ra, hoặc là có người chơi bởi vì ngoại ý muốn chiếm lĩnh thành thị, cũng có thể sẽ đem thành thị bán ra đổi lấy hạ nguyên hoặc là tiến hóa kết tinh, bởi vì bọn họ biết rõ nghĩ bằng một người bảo vệ được thành thị, chờ tế đàn một tháng sau sinh sản tiến hóa kết tinh, cái kia hoàn toàn chính là nói vớ vẩn, còn không bằng đem thành thị bán ra càng tính toán một ít. Trò chơi trong càng là có không ít thế lực, phòng công tác cùng lượng lớn đoàn lính đánh thuê, liền dứt khoát là lấy đoạt thành bán ra làm chủ, loại này đoàn thể nhất định chính là nhiều vô số kể. Đương nhiên bởi vì thành thị tùy thời có thể bị công chiếm nguyên nhân, bán ra giá cả đều sẽ không quá đắt, cụ thể giá cả muốn xem chung quanh địch nhân, hoàn cảnh, tài nguyên mà đến, đây chính là Hứa Vân vì sao lại khiến Hứa Nguyệt Nguyệt đi trước tòa kia trên đảo mua một thành phố nguyên nhân. Các loại Hứa Nguyệt Nguyệt truyền tống sau khi đi, Hứa Vân theo trong hòm hải thèm, móc ra mười mấy đơn vị tiến hóa kết tinh giống chuột như thế gặm đứng lên. Khoảng thời gian này chỉ cần có rảnh rỗi, Hứa Vân cũng không có dừng qua gặm tiến hóa kết tinh. Hắn nguyên thủy tinh thần ở cường hóa ra bậc 8 truyền kỳ sinh vật liệt dương thiên sứ lúc rơi một điểm, cho nên cần phải có mau sớm bổ sung trở lại. Hơn nữa trong khoảng thời gian này luyện cấp trong thời gian, hắn sẽ còn dùng cường hóa thuật đại quy mô cường hóa ra bậc 3 liệt dương xạ thủ cùng bậc 4 cực quang chiến thiếu, lấy ứng đối sắp đến nơi chiến đấu. En chúng ta đi quét dọn giã quái, dính dê ác, tiểu bạch, lãnh địa liền giao cho các người. Hứa Vân hướng En cùng tiểu bạch nói một tiếng, tiểu bạch cùng dính dê ác đều đã bậc 4. Cho nên luyện cấp dĩ nhiên sẽ không mang theo phần kinh nghiệm. Vâng, đại nhân, dính giờ ạc không có bất kỳ lời oán hận lĩnh mệnh, nàng dĩ nhiên biết rõ khiến en cấp bậc mau sớm bậc 4, mới là tăng lên Hứa Vân dưới quyền thực lực lựa chọn tốt nhất, hơn nữa báo nàng thủ cũng cần thực lực mới có hy vọng thành công, cho nên phải nói Hứa Vân dưới quyền đối với thực lực tăng lên tích cực nhất người, khả năng chính là nàng. Ly, tiểu bạch bất mãn dùng đỉnh đầu đỉnh Hứa Vân, hắn mặc dù không thể nói chuyện, nhưng đạt được trí tuệ trở thành anh hùng hắn. Nghe hiểu Hứa Vân lời còn là không có vấn đề gì, cho nên lập tức bắt đầu triệt tiểu. Hứa Vân có chút dở khóc dở cười đem tiểu bạch không ngừng hướng trong ngực đẩy đầu nhẹ nhàng đẩy ra, hiện tại cùng với trí tuệ nở tờ cờ trí năng điên cuồng tăng trưởng, tiểu bạch càng ngày càng giống một con sống sờ sờ động vật, mà không có ở đây giống cứng ngắc nở tờ cờ quái vật. Lần này ra ngoài luyện cấp, Hứa Vân trước tiên ở thị trường giao dịch mua sắm lượng lớn bậc 2 cùng tiễn thủ giao cho En xuất lĩnh, bởi vì hắn trừ luyện cấp bên ngoài còn có một cái nhiệm vụ là cường hóa ra lượng lớn liệt dương binh chủng, làm tốt sau đó công lược hải đảo làm chuẩn bị. Mà tỷ số giá cả cao nhất binh chủng, đương nhiên là bậc 3 liệt dương xạ thủ, bậc 1 long thương binh có thể thông qua mua nhiều, thanh toán lãnh địa kim tệ khiến nên thay đổi thành long thương binh, cho nên cận chiến pháo hôi binh chủng căn bản không cần phải Hứa Vân cường hóa đi ra, hắn chỉ cần cường hóa ra tầm xa cùng phi hành binh chủng là được, phi hành binh chủng mà nói hắn muốn đợi lên tới bậc 4 lại cường hóa đi ra, cho nên cần phải có dành thời gian mau sớm lên tới bậc 4 mới được. Sau đó trong một đoạn thời gian, Hứa Vân trải qua giống như người máy như thế buồn chán, trừ ở ngày thứ 2 cùng Dìn Giờ Ác cùng đi hoàn thành một lần không có phát sinh bất kỳ ngoại ý muốn giao dịch, ở mất đi 280 đơn vị thiên giới chiến mã đồng thời, trên thân nhiều 5.600 tiến hóa kết tinh bên ngoài, còn lại phần lớn thời gian, tất cả đều là ngồi dưới đất hồi phục ma lực thuận tiện tính toán thời gian, chỉ cần 5 phút dược tề sử dụng thời gian cột đao vừa qua, lập tức chuốt xuống trung cấp ma. Lực dược tề hồi phục 300 điểm ma lực, sau đó các loại liệt dương triệu hoán 6 giờ thời gian cột đắc khá một chút, chính là một cái liệt dương triệu hoán hướng kéo ra ngoài luyện cấp bậc 2 cùng tiễn thủ nện xuống. Lấy Hứa Vân hiện tại 12.959, 1.620 điểm ma lực mà nói, cường hóa một đơn vị 90 điểm HP bậc 2 cùng tiễn thủ, một lần liền có thể cường hóa ra 647 đơn vị, nói cách khác hắn chỉ cần giữ cái này tiết tấu. Một ngày liền có thể cường hóa ra 25-88 đơn vị bậc 3 liệt dương xạ thủ, mà trước đây hắn cố gắng tích góp hơn một tháng liệt dương xạ thủ, cũng không nhiều mới có 2.117 đơn vị, thấy rõ cùng với ma lực tăng lên còn có cấp bậc tăng lên, liệt dương triệu hoán cái này kỹ năng càng ngày sẽ càng biến. Thái. Vào lúc này, Hứa Vân mới phát hiện liệt dương triệu hoán cái này kỹ năng có bao nhiêu biến thái, một ngày liền có thể cường hóa ra 2 cái đại đội trở lên. So với bậc 4 tầm xa bộ đội còn mạnh hơn bậc 3 liệt dương xạ thủ, chủ yếu nhất là sử dụng liệt dương triệu hoán cường hóa binh chủng, cũng sẽ không giống như vậy yêu cầu ngoài định mức thanh toán lãnh địa kim tệ. Nói cách khác Hứa Vân liệt dương triệu hoán, có thể giúp hắn tiết kiệm dưới rất lớn một khoản lãnh địa kim tệ, giống như bậc 2 cung tiễn thủ chiêu mộ giá tiền là chẳng qua chỉ là 2.000 kim tệ như thế, nhưng bậc 3 liệt dương xạ thủ chiêu mộ chi phí chính là 8.000 lãnh địa kim tệ, một lần liệt dương triệu hoán thì tương đương với là tiết kiệm được hơn 3 triệu lãnh địa kim tệ. Hoàn toàn là một cái vô cùng kinh khủng con số, cái này làm cho hắn làm sao có thể không kích động. Thời gian đang chuyên tâm làm chuyện nào đó trạng thái, lúc nào cũng trải qua rất qua, đảo mắt 6 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Chương 531, cực đoan bất lợi quốc chiến quy tắc. Ken, chiêm tinh gia tuyên bố tuần này là long tuần, tất cả sinh vật xào huyệt tăng trưởng, long chủng sinh vật chiêu mộ số lượng gấp bội. Quốc chiến quy tắc website lấy đổi mới, mời các vị người chơi tự động kiểm tra, rõ ràng ngày quốc chiến đem áp dụng quy tắc mới. Phong Diệp Cốc trôi lơ lửng ở giữa không trung thành trong mây trên, huy hoàng đổ sộ thiên đường chi môn phía trước, hình thể to lớn phi long hoàng đế ngồi trồn hổm bên cạnh, dễ bẹ ỉ cả, en đứng ở nhìn chăm chú chân trời chiều dương hứa vân tả hữu, phía dưới là lượng lớn liệt dương xạ thủ xếp hàng phương trận. Cùng với hai cái gợi ý của hệ thống âm thanh vang lên, dạng sáng màu vàng chiều dương theo chân trời nhảy ra. Long tuần sao, xem ra ta quả nhiên không có cái loại này vô địch vật khí, quốc chiến quy tắc cũng như Bạch Hiểu Sinh nói tới có sửa đổi ấy ư, hừ. Nghe được cái này tuần không phải thiên sứ tuần, Hứa Vân lời đầu tiên chế giễu một câu bản thân vật khí, sau đó đối với quy tắc sửa đổi có chút khinh thường, nhờ vào lần này quốc chiến quy tắc, tuyệt đối sẽ hướng những thứ kia các đại thế lực có lợi phương hướng sửa đổi. Hứa Vân xoay người hướng phía sau thiên đường chi môn đi tới, hiện tại Phong Diệp Cốc trong hoang dã bên ngoài chiêu mộ kiến trúc, tất cả bậc 3 sư thiếu tòa tháp cùng bậc 4 trại lính đều bị hắn dùng liệt dương quyền trượng tiến hóa thành liệt dương hệ binh chủng chiêu mộ kiến trúc, nhưng bậc 1 chòi canh cùng bậc 2 tòa tháp còn lại chiêu mộ kiến trúc hắn đều không có tiến hóa. Bậc 1 long thương binh có thể thông qua en thiên phú đạt được, hơn nữa giã ngoại chiêu mộ kiến trúc cũng sẽ không chịu đến đại bản doanh bổ trợ, cho nên bị hắn buông tha. Bậc 2 thuẫn vệ thực lực mặc dù gần như bậc 4 binh chủng, nhưng như thế bị Hứa Vân bài xích ra tác chiến danh sách, bởi vì bậc 1 long thương binh ở en dưới sự xuất lĩnh, có thể phát triển thực lực so với bậc 4 cận chiến binh chủng còn mạnh hơn, hoàn toàn không cần thiết tiêu phí tinh lực ở bậc 2 thuẫn vệ trên người. Đến nỗi còn lại chiêu mộ kiến trúc mà nói, cái kia hoàn toàn chính là một cái chữ nghèo chữ nguyên nhân, không sai, mới cùng Hà Kỳ Tâm giao dịch đạt được 5.600 đơn vị tiến hóa kết tinh, thêm vào bản thân trước đây 2.000 đơn vị tiến hóa kết tinh Hứa Vân rất nghèo, căn bản tiến hóa không nổi bậc 5 chiêu mộ kiến trúc, chớ nói chi là bậc 6 cùng bậc 7 chiêu mộ kiến trúc. Phong Diệp trong cốc bậc 3 sư thiếu tòa tháp số lượng tổng cộng 13 tòa, bậc 4 trại lính số lượng là 6 tòa, yêu cầu tiêu phí 2.790 đơn vị tiến hóa kết tinh. Còn có hơn 200 triệu lãnh địa kim tệ mới có thể tiến hóa. Thêm vào lại tiêu phí 1.000 tiến hóa kết tinh, khiến Hà Kỳ Tâm giúp hắn lấy được một tấm bậc 4 trại lính kiến trúc bản vẽ, đầy đủ mọi thứ gộp lại 5.000 đơn vị tả hữu tiến hóa kết tinh tiêu phí, khiến Hứa Vân thiếu chút nữa không có phá sản. Nhìn vào trong hòm tèm còn lại 2.000 đơn vị tiến hóa kết tinh, Hứa Vân lần đầu tiên có tiến hóa kết tinh thật không trải qua dùng cái ý niệm này. Đứng ở thành trong mây thiên đường chi môn trước, Hứa Vân tay phải thả vào trong suốt trên màn sáng. Mười mấy giây đồng hồ sau, thiên đường chi môn trong bay ra 4 tên bậc 7 thiên sứ. Hiện tại Phong Diệp trong cốc có 2 tòa bảo thạch hầm mỏ. Mỗi ngày sản xuất 4 đơn vị bảo thạch, điểm này số lượng còn chưa đủ chiêu mộ những thứ này thiên sứ. Dù sao một tuần 4 đơn vị bậc 7 thiên sứ yêu cầu 40 đơn vị bảo thạch, lại thêm liệt dương thiên sứ cùng dễ bẹ ý cả cùng với khác 7 đơn vị thiên sứ chi phí duy trì, điểm này số lượng bảo thạch hoàn toàn là như muối bỏ biển. Cũng còn tốt Hứa Vân bây giờ cùng Hà Kỳ Tâm đạt thành người đại diện quan hệ. Cho nên bảo thạch khởi nguồn chỉ cần có tiến hóa kết tinh hoặc là còn lại thứ tốt, muốn bao nhiêu đều không phải là vấn đề gì. Đi thôi, chúng ta về trước sảnh hành chính, hài lòng nhìn cái này 4 đơn vị thiên sứ một chút, như vậy thì có 11 đơn vị thiên sứ. Hứa Vân chuẩn bị về trước sảnh hành chính các loại muội muội đem quốc chiến quy tắc nói cho hắn biết, hiện tại hắn cũng không có biện pháp thối lui ra trò chơi nhìn quan phương website thông báo. Chuyện của tui nét. Làm Hứa Vân xuất lĩnh liệt dương xạ thủ trở lại lãnh địa lúc. Hứa Nguyệt Nguyệt đã sớm thành thạo chính trị phòng trước chờ hắn. Ca, lần này quốc chiến quy tắc nhất định sẽ cho ngươi thất kinh, còn có lãnh địa ta đã cùng người nói tốt, 5 đơn vị tiến hóa kết tinh mua một tòa bậc 2 thành thị, vì mua được tòa thành thị này, ta nhưng là tiêu phí không ít khí lực, vốn là nhân gia cũng không muốn bán, nhìn thấy Hứa Vân đi tới, Hứa Nguyệt Nguyệt nhảy qua tới kéo ở hắn tay trái hướng sảnh hành chính trong kéo, đồng thời cũng dùng yêu cầu khen ngợi ngữ khí, không ngừng nói nàng ở mua tòa thành thị này thời điểm từng trải. Cái dạng gì khó khăn? Biết rõ, khổ cực ngươi, Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ hiện tại phải nên làm như thế nào, cưng chịu vô vô muội muội đầu khích lệ nói. Cắt, ta cũng không phải tiểu hải tử, không nên sờ loạn nhân ra đầu á, Hứa Nguyệt Nguyệt buông ra kéo Hứa Vân tay, nhẹ nhàng đem hắn thả vào trên đầu mình nhẹ tay vỗ nhẹ mở, đỏ mặt đẹp hét lớn, thật giống như nghĩ biểu thị bản thân không thích loại này khen ngợi phương thức, nhưng không biết nàng biểu tình cùng ánh mắt đã bán nàng. Nhìn vào khẩu thị tâm phi, giống như nổi giận mèo con như thế nhìn mình lom lom muội muội. Hứa Vân trong lúc nhất thời cũng chia không rõ, rốt cuộc là mấy năm trước Văn Tĩnh ngượng ngùng, hoặc là khoảng thời gian này đa trí giống yêu, hay hoặc là hiện tại cái này giống như mèo con dương nanh múa vướt muội muội, mấy cái này hình tượng cũng không biết rõ rốt cuộc cái kia một cái mới là muội muội chân chính hình tượng. Thôi, mặc kệ cái đó đều là mình muội muội à, lắc đầu một cái, Hứa Vân Thu về biết rõ rốt cuộc cái đó mới là muội muội chân chính dáng vẻ ý nghĩ. Tiến vào sảnh hành chính sau khi ngồi xuống, Dệ Bệ ỉ cả đứng ở phía sau, Hứa Nguyệt Nguyệt đứng bên cạnh, Dìn Giờ A cùng En cùng Tiểu Bạch cũng đi tới, hai người đứng ở bàn đọc sách tả hữu. Tiểu Bạch leo đến sảnh hành chính nơi hẻo lánh, đây chính là Hứa Vân bọn họ ở nghị sự lúc tiêu chuẩn chỗ đứng. Nguyệt Nguyệt, quốc chiến quy tắc ngươi nên xem qua đi, lần này đổi thành cái dạng gì, mới ngồi xong, Hứa Vân lập tức truy hỏi lần này quốc chiến quy tắc đổi thành cái dạng gì, đây cũng là hắn quan tâm nhất vấn đề. Nhìn, lần này quy tắc cùng lần trước không trung thành hoàn toàn khác nhau, quốc chiến quy tắc chỉ có một cái, chính là ngày mai tất cả người chơi có thể tiêu phí 100 kim tệ không tổn hao gì phục sinh một lần. Ba đại khu người chơi đánh chết còn lại hai đại khu người chơi nhiều nhất một cái khu, tự động đạt được quốc chiến thắng lợi, tháng sau tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ gấp bội, sau đó quốc chiến đều biết tiếp tục dùng quy tắc này. Lúc nói chuyện, Hứa Nguyệt Nguyệt ngữ khí có chút ngưng trọng, bởi vì quy tắc này đối với các đại thế lực đúng là một cái cực lớn tin tức tốt, đối với người chơi tự do mà nói cũng không tệ, hết lần này tới lần khác đối với bọn họ mà nói hoàn toàn là cái tin xấu. Hiện tại chỉ cần cố gắng một ít người chơi, phần lớn tiến vào bậc 4. Thêm vào trang bị cùng kỹ năng bổ trợ, coi như bậc 4 binh chủng có anh hùng bổ trợ, một đối một cũng không nhất định là người chơi đối thủ, mà lấy người chơi số lượng ở có không tổn hại phục sinh một lần quy tắc sau, thì tương đương với vào ngày mai quốc chiến ngày trong, thần chi đại lục thượng hội nhiều hơn mấy tỷ bậc 4 binh chủng, đây là một cái vô cùng kinh khủng con số, có thể suy ra ngày mai mới là chân chính thế chiến. Đặc biệt là đối với những thứ kia dưới quyền người chơi số lượng mấy vạn, mấy chục vạn đỉnh phong thế lực cùng cự đầu mà nói. Lúc trước coi như dưới quyền người chơi số lượng nhiều hơn nữa, nhưng ở xảy ra chiến đấu lúc có thể xuất chiến cũng chỉ có hạch tâm người chơi, bởi vì người chơi bình thường căn bản không muốn tham gia, chỉ cần tử vong liền muốn các loại một tháng sau lại tiến vào trò chơi chiến đấu, nhưng ở có 100 kim tệ không tổn hao gì phục sinh cơ hội sau, những thứ này người chơi bình thường dĩ nhiên nguyện ý tham gia chiến đấu, cho nên đây đối với các đại thế lực mà nói, hoàn toàn chính là một lần có tính lẫn lộn tăng cường. Hết lần này tới lần khác Hứa Vân dưới quyền căn bản không có bất kỳ người chơi bộ đội, cũng không thể từ nơi này điều quy tắc trong được lợi, cho nên Hứa Nguyệt Nguyệt ngự khí mới có thể như vậy ngưng trọng, bởi vì cái này tương đương với đối với bọn họ mà nói một cái to lớn suy yếu. Không có việc gì, coi như quốc chiến quy tắc gây bất lợi cho chúng ta, nhưng ta tin tưởng cuối cùng thắng người cũng sẽ là chúng ta, có thể là đối với lần này quốc chiến quy tắc đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho nên Hứa Vân trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ bất an gì hoặc là kinh hoàng biểu tình. Chỉ là tự tin biểu thị coi như quốc chiến quy tắc dù bất lợi, cuối cùng thắng người cũng sẽ là hắn. Thân là một cái sở hữu liệt dương hệ binh chủng, lại có thiên vân lĩnh cái này căn cơ nơi lãnh chúa, nếu như chỉ là bởi vì quy tắc không lệch hướng mình mà mất đi lòng tin mà nói, Hứa Vân cảm giác mình cùng lúc trước khác nhau ở chỗ nào. Nhìn thấy Hứa Vân cũng không có bởi vì quốc chiến quy tắc sửa đổi gây bất lợi cho bọn họ mà có bất kỳ tâm tình tiêu cực, Hứa Nguyệt Nguyệt trong lòng yên lặng gật đầu, cảm giác mình ca ca quả thật biến, theo lấy trước kia cái hèn yếu tự ti trong tính cách đi ra biến thành một người khác, bất quá nàng rất thích xem đến loại sửa đổi này. Ta đã mua một thành phố, hiện tại liền bắt đầu rời đi bộ đội đi qua sao? Hứa Nguyệt Nguyệt hỏi ý đến Hứa Vân ý kiến, nàng sẽ giúp Hứa Vân nghĩ kế, nhưng vĩnh viễn sẽ không thay hắn quyết định. Ngay tại vừa định gật đầu đáp ứng thời điểm, Hứa Vân trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái ý nghĩ, hắn lập tức tay phải trước người làm một cái ngừng động tác lại khiến Hứa Nguyệt Nguyệt mình thì là cúi đầu cẩn thận suy tư. Nhìn thấy cái tình huống này tất cả mọi người đều biết rõ, hẳn là Hứa Vân có cái gì trọng yếu ý tưởng. Đã lâu. Nguyệt Nguyệt, tòa kia trên đảo người chơi lãnh chúa, ba đại khu đều có chứ. Hứa Vân bỗng nhiên kích động đứng lên hỏi thăm Hứa Nguyệt Nguyệt, bởi vì hắn ý thức được đây chính là một cái cơ hội, một cái khiến hắn trong nháy mắt quật khởi cơ hội. Dĩ nhiên, chỗ đó lại không tới gần ba đại khu các đại pháo đài, đương nhiên là ba đại khu người chơi đều có à. Hứa Nguyệt Nguyệt không hiểu Hứa Vân vì sao lại hỏi cái này rất rõ ràng vấn đề, nhưng vẫn là trả lời. Ở thần chi đại lục trên, chỉ cần không phải đến gần các đại cứ điểm phương, lãnh chúa như vậy đều là ba đại khu người chơi hỗn tạp, trừ phi có đỉnh phong cấp bậc thế lực thanh tràng, như vậy còn lại khu lớn người chơi liền biết nhượng bộ, mà Hứa Vân bọn họ lựa chọn chọn tòa kia hải đảo, phía trên mạnh nhất cũng chỉ là mấy cái cỡ lớn thế lực, làm sao có thể tất cả đều là một cái khu người chơi. Phải không, nghe được Hứa Nguyệt Nguyệt khẳng định tòa kia trên hải đảo người chơi là ba đại khu. Hứa Vân tự mình lẩm bẩm ngồi về lãnh chúa vị trí, trên mặt tươi cười. Dính dê ác, chờ sẽ chính là cùng quân đoàn số 7 thời gian giao dịch, ta muốn ngươi giúp ta mang mấy câu nói. Dễ bẻ ỉ cả ngươi đi theo đi bảo vệ nàng, Hứa Vân trước tiên đối với một dính dê ác hạ lệnh, bởi vì hắn có một việc muốn Hà Kỳ Tâm hỗ trợ, chuyện này Hứa Nguyệt Nguyệt không làm được, nhưng đối phương lại có thể làm được. Vâng, đại nhân, dín giờ ạc đi ra sảnh hành chính chiêu mộ thiên giới chiến mã đi lòng đất thành giao dịch đi, dễ bẹ ỉ cả cũng cùng ở sau lưng nàng. Mặc dù cùng quân đoàn số 7 lần trước giao dịch rất thuận lợi, nhưng Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không bởi vì lần trước giao dịch thuận lợi cứ yên tâm nàng, cho nên khiến dễ bẹ ỉ cả đi bảo vệ dín giờ ạc. Tin tưởng có bậc 8 chủ thiên sứ dễ bẹ ỉ cả bảo vệ tình huống dưới, làm sao cũng không khả năng xảy ra ngoài ý muốn đi. Nguyệt Nguyệt ngươi đi tiếp thu thành thị thời điểm, chú ý muốn che giấu mình một chút dáng ngoài và thanh âm, nếu không có thể sẽ bị người đoán được chúng ta quan hệ, như vậy ngươi cũng rất nguy hiểm. Nhìn thấy Jin Giờ Ác đi ra ngoài, Hứa Vân dặn dò một cái Hứa Nguyệt Nguyệt, bởi vì hắn sắp phải theo tòa thành thị này bắt đầu lần nữa trở lại thần chi đại lục mà nói, quan tâm bản thân thế lực cũng không nên quá nhiều, đương nhiên là một điểm sơ hở đều không thể lưu lại. Vâng, ta sẽ chờ đi thời điểm sẽ chú ý. Hứa Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên biết rõ, nếu như bị những thế lực kia phát hiện hắn và Hứa Vân quan hệ sẽ có hậu quả gì, cho nên thận trọng gật đầu một cái, biểu thị bản thân sẽ chú ý điểm này. Tốt, ta cùng hắn còn kém một chút kinh nghiệm liền đến cấp 40, đến ngày mai quốc chiến bắt đầu trước, vừa vặn có thể sử dụng 4 lần liệt dương triệu hoán, đem sự tình giao phó xong sau đó, Hứa Vân đứng lên hướng sảnh hành chính đi ra ngoài, hôm nay đã là hắn cuối cùng thời gian chuẩn bị. Chương 532. 2 giờ sau. Đinh. Ngươi thắng làm một trận thắng lợi huy hoàng, lấy được 9.000 điểm kinh nghiệm. Cùng với trước mặt một cái trung đội bậc 3 người đá ngã vào sư thiếu quần đánh dưới, Hứa Vân cùng hắn đều đạt được đủ để cho bọn họ thăng cấp kinh nghiệm. Đinh, bọn ngươi cấp lên tới cấp 40. Rốt cuộc, nghe được gợi ý của hệ thống, Hứa Vân cảm khái không thôi, sắp xỉ 6 ngày không ngủ không nghỉ luyện cấp, cuối cùng là khiến hắn và En cấp bậc đồng thời đến bậc 4, thực lực của hắn lập tức sẽ có chất biến hóa. Mở ra bản thân thuộc tính. Hiện tại Hứa Vân nguyên thủy tinh thần đã hồi phục đến 12 điểm, cùng nguyên thủy trí lực như thế, nếu như không phải ban đầu ở Long Chi Quốc lúc, lấy được chiếm lĩnh tinh trục lúc tăng trưởng về điểm kia nguyên thủy tinh thần, khả năng hắn hiện tại nguyên thủy tinh thần liền muốn so với trí lực thấp. Đẳng cấp, bậc 4 cấp 0. Tên họ, Hứa Vân. Chủng tộc, nhân tộc. Chức nghiệp, tế tử. Thiên phú, phục sinh thuật, cho ngươi kèm theo phục sinh thuật, mỗi thăng bậc 1 tăng cường phục sinh hiệu quả. Lực lượng, 11. Thể chất, 11. Nhanh nhẹn, 11. Chuyển của tôi nét. Trí lực, 132, nguyên thủy trí lực 12, tiến hóa kết tinh 1. Tinh thần, 132, nguyên thủy tinh thần 12, tinh trục 1, cường hóa chuyển kỳ binh trùng 1, tiến hóa kết tinh 1.